Chương 23. Trần Tinh sắc thật so đồng niên niên muốn đại 8 tháng. Chẳng qua hắn ở ngày thường sinh hoạt kêu thói quen đồng niên niên học tỷ, cũng liền không sửa miệng. Nhưng vừa đến làm thân mật tiếp xúc chuyện đó nhi thời điểm, hắn liền sẽ cùng thay đổi cá nhân nhi dường như, há mồm ngậm miệng đều là niên niên bảo bảo đại bảo bối, mềm ngạnh càng muốn ma đồng niên niên kêu hắn ca ca. Đồng niên niên ban đầu còn sẽ ngạnh cổ câm miệng không chịu kêu, nhưng Trần Tinh quá minh bạch nàng mẫn cảm điểm, tới rồi mặt sau, nàng liền sẽ bởi vì bị hầu hạ đến dễ bảo mà mềm mại ra tiếng. Này không, lại kêu. Ca ca, không cần lại. Đi vào. Trần Tinh dùng ngón tay đỉnh nở hoa nhụy, Ninh Thị Thoạch không ngừng mà niết xoa đồng thời, còn vói vào ngón giữa bắt chước côn thịt ra vào động tác, gái môi đào ướt dính mấp máy vách trong. Đi vào nơi nào? Trần Tinh đệ nặng đồng niên niên chân không cho nàng động, không nói hai lời lại cắm vào một ngón tay. Chỉ là hai ngón tay đi vào mà thôi, thịt sáu liền chặt lại đến không thể lại khẩn, huyệt khẩu siết chặt chỉ khớp xương, như là muốn ngăn lại chỉ căn đi trước. Bảo bảo thả lòng điểm, làm ca ca đem nơi này hầu hạ lớn, hảo đi vào. Đồng niên niên cắn tay, không chịu lên tiếng nữa, trong lòng cảm thấy thẹn đến tưởng chui xuống đất động, nàng tưởng, Trần Tinh liền không thể câm miệng sao. Không, Trần Tinh là không có khả năng câm miệng, đời này đều không thể câm miệng. Hắn đem khống ngón tay ra vào ở mạo thủy nhục động chung, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cảm nhận được hoa huyệt vừa kéo xúc, lúc sau đầu ngón tay liền ướt đẫm giống bị rót một hồi mưa to, lòng bàn tay đều chen đầy thủy. Này liền cao trào. Nhiều mẫn cảm. Trần Tinh cười đến vui sướng khi người gặp họa, đại bảo bối, thật nhiều thủy. Đồng niên niên thần trí mất đi ở khoái cảm bên trong, thậm chí mất thanh âm. Trần Tinh ngẩng đầu xem nàng, thấy nàng còn cắn tay, nhíu mày đem tay nàng cấp vòng ở lòng bàn tay, không được cắn. Không có che giấu lấy cớ, không đợi đồng niên niên đỏ mặt kêu Trần Tinh cấm miệng, hắn liền đem đầu dịch tới rồi nàng hai cái đuổi trung ương. Nơi đó còn đang run rẩy nước chảy, nóng hôi hổi. Hoàng hốt gian tựa hồ còn mơ hồ Trần Tinh mặt mày. Trần Tinh! Ngươi làm gì? Bảo bảo, ta nói rồi hôm nay muốn bao ngươi vừa lòng đi. Đừng đồng niên niên đại kinh thất sắc, nơi đó. Dơ! Niên niên không dơ. Đồng niên niên nháy mắt căng thẳng ngón chân đầu, nàng trở tay bắt lấy Trần Tinh tay, trong cổ họng tiếng rên rỉ rung rinh mà tràn ra tới. Là thẹn thùng sao? Giống như không phải. Trần Tinh đầu lưỡi ở liếm kia hai cánh mị thị thượng xuân thủy, đầu lưỡi đỉnh đầu. Liền đem lúc trước bị ngón tay thọc quá khe thịt cấp phá vỡ, nguyên cây câu đi vào, bất quá một cái chớp mắt liền rảo đến hẹp khẩn hoa nói long trời lở đất. Nàng hào sảng. Sảng đến buộc chặt chân, hơi hơi dùng sức kẹp lấy Trần Tinh đầu, gọi hắn tên, Trần Tinh. Đáp lại nàng là phun sách tiếng nước. Giống ở ăn cái gì mỹ vị món ngon giống nhau, bạn đồng niên niên lung tung rối loạn tiếng kêu hạ, Trần Tinh đem nàng cấp khẩu ra tân một đợt cao trào. Hắn ngẩng đầu, chóp mũi thượng còn treo trong suốt tân thủy. Hắn không chút nào để ý mà thò người ra tiến lên, đi hôn đồng niên niên xương quai xanh, hỏi nàng, thoải mái sao? Đồng niên niên thoải mái đến cả người đều ở run, cảm giác lỗ chân lông đều bị mở ra, hồng hộc mà ra bên ngoài mạo nhiệt khí. Máu ở sôi trào, cốt cách ở kêu gào, nàng hơi gật đầu hôn lên Trần Tinh cái chán, thanh sắc phát run, ý loạn tình mê con ngươi kiểu đến so sau cơn mưa hoa còn thủy nộn tiếu lệ, Trần Tinh, tiến bảo. Hảo! Trần Tinh nhắc tới eo. Hắn một tay chít đỡ lấy đồng niên niên sau cổ, một tay kia nắm lấy bao ở áo mưa bên trong thô dài xương to nhục hành nhắm ngay hào hạt mạo thủy mật huyệt. Một tấc mà, đem sinh thực khí đưa vào cái kia khe lõm. Ách ân! Đồng niên niên khó kìm lòng nổi mà ôm lấy Trần Tinh cổ, hào trướng. Chiếm cứ như củ gân xanh côn thịt bị thổi quét mà đến ấm áp vây quanh, huyệt thịt thực nhiệt, vách trong thực khẩn, hắn ẩn nhẫn mà than thở một tiếng, như thế nào còn như vậy khẩn. Nhưng càng chặt càng hăng hái. Đại hoa huyệt thích đứng kia làm cho người ta sợ hãi kích cỡ, Trần Tinh không khỏi phân trần mà chầm eo va chạm lên, từ mới đầu buồn đầu đánh thẳng đến rơi vào cảnh đẹp tam thiển một thâm, cực đại mượt mà quy đầu thật sâu mà trên đỉnh mềm mại hoa tâm, hắn càng cắm càng nhanh, đem đồng niên niên sở hữu ưm ư rên rỉ đều thượng đến hy toái hỗn độn. Ấn A. Trần Tinh. Thái thái. Quá nhanh A. Hạ thân thủy càng lưu càng nhiều, giao hợp chỗ chịu tải không dưới, kể hết lan tràn tới rồi khăn trải giường thượng, ướt một mông vải dệt. Đồng niên niên lại muốn tới, nàng đôi tay ở không trung loạn huy vài cái, cuối cùng ngừng ở Trần Tinh phía sau lưng đột nhiên vẽ ra năm đạo mới mẻ vết đỏ. Phía sau lưng thứ đau ở thời điểm này tựa như ở cao ngứa, Trần Tinh giá khởi đồng niên niên hai cái đùi hung hăng mà cắm xuống, lực đạo to lớn đỉnh đến nàng lập tức liền thoán lên giường đầu. Nàng kêu ra tới, a. Trần Tinh bị kẹp đến tê dần, trứng giái năng đến muốn nổ tung dường như, hắn lột mà ôm chặt đồng niên niên, vùi đầu ở nàng trước ngực, một ngụm cắn một bên xương đại đầu vũ. Mông cơ run rẩy, bạch chọc bắn một túi, huyệt khẩu cũng bài trừ bao quanh tương thủy. Tất cả đều là hành vi phóng đãng chứng cứ. Trần Tinh bà ngoại thừa dịp mùa thu cái đuôi, báo cái đoàn, đi theo ngày thường cùng nhau nhảy quảng trường vũ tỷ muội đi ra ngoài chơi. Học tỷ, ngươi liền đi nhà ta học tập đi. Kỳ trung khảo thí muốn tới, liền ở 10 tháng đế, mấy ngày nay Đồng Niên Niên trên cơ bản trừ bỏ trường học chính là thư viện. Trần Tinh không nghĩ Đồng Niên Niên ở nghỉ ngơi thời điểm ngẩng đầu nhìn đến vẫn cứ là thư, liền cầu nàng đi nhà hắn học tập, như vậy nghỉ ngơi thời điểm còn có thể nằm trong chốc lát dính trong chốc lát. Huống chi, hắn còn chuẩn bị kinh hỉ phải cho nàng. Không được, nếu như bị nhìn đến làm sao bây giờ? Sẽ không. Trần Tinh lập tức lắc đầu, bà ngoại không ở nhà, Dương Á Di cũng nghỉ, sẽ không có người nhìn đến. Đồng Niên Niên còn ở do dự. Hắn thấy sự tình có chuyển cơ, ánh mắt sáng lên, giây tiếp theo liền thay đáng thương hề hề biểu tình. Học tỷ, ngươi không phải nói muốn tự tay nấu cơm cho ta ăn sao? Đồng Niên Niên mắt lẽ lướt hắn, trực tiếp vạch trần, tiện lợi cũng là ta thân thủ làm. Hắn rong rạc, ta muốn ăn nóng hổi. Này đều cái gì lý do? Đồng Niên Niên nghĩ nghĩ, rốt cuộc tùng khẩu, đi cũng có thể, nhưng ngươi muốn lời nói thật nói cho ta, vì cái gì nhất định phải đi nhà ngươi? Rõ ràng đi thư viện cũng giống nhau. Trần Tinh chớp chớp mắt, chẳng lẽ học tỷ không nghĩ nhìn xem ta ngày thường trụ địa phương sao? Đồng Niên Niên đương nhiên biết này chỉ là cái hắn lấy tới qua loa lấy lệ chính mình lấy cớ. Nàng trong mắt vừa chuyển, nói, hảo đi, tính ngươi quá quan, này cuối tuần liền đi nhà ngươi học tập. Nàng đảo muốn nhìn Trần Tinh đến tột cùng ở út út mở mở cái gì. Chương 24. Đồng Niên Niên đi vào Trần Tinh trong nhà khi, mặc danh chột dạ. Trần Tinh méo méo nàng sau cổ, học tỷ đang sợ cái gì. Nàng đảo nói thẳng không cố kỵ, sợ nửa đường xuất hiện một cái trình rào kim. Trình rào kim sẽ không xuất hiện, Trần Cắn Tinh nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Đồng Niên Niên sửng sốt sau một lúc lâu, tinh tế cân nhắc hạ hắn cắn tự phát âm, phục hồi tinh thần lại, cười, cả người cũng thả lỏng lại. Trần Tinh ra là một đống hai tầng tiểu biệt thự, ly hải khá xa, bốn phía an tĩnh, phong cảnh di người, ấn Trần Tinh nói nhất nhất thực thích hợp dưỡng lão. Nàng đánh giá một phen phòng trong cách cục, cây xanh rất nhiều, hẳn là đều là Trần Tinh bà ngoại ở chiêu cố. Chúng ta đi nơi nào học tập? Ta phòng. Trần Tinh chính hướng phòng bếp đi, nhưng ở kia phía trước, chúng ta muốn hay không trước làm cơm. Lúc này mới buổi sáng 10 điểm, Đồng Niên Niên xẻo hắn liếc mắt một cái, trước học tập. Trần Tinh nhún nhún vai tỏ vẻ thỏa hiệp. Từ tủ lạnh lấy ra một mầm trái cây lẩu thập cẩm, thiết đến oai 7-8 vạn, xấu đến hoa hòe loẹ loẹt. Người thiết nha? Đồng Niên Niên hỏi hắn. Hắn hừ một tiếng, cằm sắp dương trời cao, ngươi cho rằng ta ai đều hầu hạ. Đồng Niên Niên lấy lòng mà đi sờ hắn lỗ thai, nhéo cái dâu tây bỏ vào trong miệng. Cười tủm tỉm nói, ngọt. Trần Tinh cũng nhạc a, Đồng Niên Niên ngọt đến thật chọc hắn tâm hoa tử. Trần Tinh phòng không có gì đặc biệt địa phương, thậm chí so Đồng Niên Niên trong tưởng tượng muốn đơn giản đến nhiều, nàng chỉ án thư. Quay đầu lại hỏi hắn, ở chỗ này học sao? Án thư rõ ràng là thu thập quá, sạch sẽ ngăn nắp, chỉ là liền một chương ghế. Trần Tinh giữ cửa biên mềm ghế dọn qua đi, học tỷ ngồi cái này. Quá chi kỷ, sự ra khác thường tất có yêu. Đồng Niên Niên đem cặp sách buông xuống, do dự mà ngồi xuống, lại nhìn hắn một cái, ngoan một chút, ta liền cho ngươi làm cơm trưa. Trần Tinh nghiêm túc gật đầu, tuyệt đối không quấy rầy. Thật đúng là không quấy rầy. Học 2 giờ, Đồng Niên Niên động hạ bùn rùn cổ, nghiêng đầu. Liền thấy Trần Tinh ở nàng bên cạnh nằm bò. Cùng lần trước ở thư viện giống nhau lại ngủ rồi. Lần trước nàng đi kêu hắn lên ăn cơm, không thể hiểu được đã bị hôn. Nhưng lần này không giống nhau. Đồng Niên Niên nhẹ nhàng mà hôn hạ Trần Tinh lỗ thai, sau đó liền triệt khai động tác. Hẳn là ngứa, Trần Tinh nhắm mắt lại, nhíu mày gãi gãi lỗ thai. Lỗ thai bị hắn chảo hồng, từ ngoài cửa sổ quăng vào tới quăng đem bên thai kia mạt hồng ánh đến trong suốt khinh bạc, giống khinh phiêu phiêu bổ công anh. Nàng cười cười, nắm mũi hắn. Rời giường A. Ai biết Trần Tinh đã sớm tỉnh. Hắn đôi mắt cũng chưa mở, bị niết cái mũi không cảm thấy nín thở ngược lại lộ ra hàm răng cười, hắc hắc. Trước mắt đỉnh mày nhảy dựng, Đồng Niên Niên kinh giác đại sự không ổn, chưa kịp giải khai tay eo đã bị ôm. Lại bị chiếm tiện nghi. Đi xuống lầu phòng bếp, Đồng Niên Niên uống nước thời điểm quất thẳng tới khí, đau đã chết. Trần Tinh hôn môi thời điểm chưa bao giờ nắm chắc đúng mực, thân đến hung ác, giống đầu đói bụng 800 năm lang. Liền thích mút hạ môi một hai phải đem nó hút khô sau cắn một cắn lại bung ra. Ta nhìn xem. Trần Tinh méo Đồng Niên Niên cằm, trên dưới tả hữu đều nhìn một vòng, sau đó mút hạ sưng đỏ môi, thật là đẹp mắt. Đồng Niên Niên cảm thấy không phải chính mình dễ dàng thẹn thùng, mà là bởi vì Trần Tinh đoạn số quá cao. Nàng đem hắn tay cầm khai, bởi vì mặt đỏ mà lập lòe này tử, người muốn ăn cái gì. Trần Tinh giống như kẹo mạch nha, từ sau ôm lấy Đồng Niên Niên, cằm đỉnh nàng bả vai, miệng nhất khai nhất hợp. Ngươi làm ta đều ăn. Đồng Niên Niên cười lạnh nói, lần trước là ai không ăn ta làm khổ qua. Trần Tinh hậm hực mà giả ngu, hẳn là không phải ta. Cuối cùng đồng niên niên làm mỉ ý, quá trình gian khổ, chủ yếu công tác là bị Trần Tinh tóm được thân, thứ yếu công tác là phía dưới. Thực cơm no đủ, Trần Tinh đi rửa chén, đồng niên niên lên lầu tiếp tục học tập. Đứng ở thang lầu thượng, đồng niên niên còn có thể nghe được trong phòng bếp truyền ra tới tiếng nước. Nàng tưởng, nhật tử vẫn luôn như vậy quá, kỳ thật khá tốt. Bình bình đạm đạm, mới là lạ. Có Trần Tinh ở, nhật tử tưởng đơn giản bình đạm đều là không có khả năng. Buổi chiều 5 điểm, thiên còn sáng sủa. Đồng niên niên từ thư hải trung nhô đầu ra, rất lớn dối người. Chạy đến mép giường mặc bối thể văn ngôn Trần Tinh vừa nghe đến động tĩnh liền chạy tới, học tỷ, muốn nghỉ ngơi sao? Đồng niên niên trực giác không đúng lắm, nàng nheo lại một bên đôi mắt, nghẹn một ngày, đôi cáo đây là muốn lộ ra tới. Làm gì? Cùng ảo thuật giống nhau, Trần Tinh không biết từ nơi nào rút ra một chương đĩa nhạc, nói, chúng ta tới xem điện ảnh đi. Nga, xem điện ảnh. Đồng niên niên tùy ý ngó hạ phim nhựa phong bì. Nữ gia giáo cùng nam học sinh tình cờ gặp gỡ. Chương 25. Nói thật, đồng niên niên cũng không muốn nhìn. Nhưng là nàng vẫn là cùng Trần Tinh cùng nhau tắt đèn và ổ chăn xem phiến tử, thân thể luôn là muốn so đầu góc mau một bước, cũng thành thật đến nhiều. Phim nhựa mở đầu là có trải chăn. Đồng niên niên ở nữ gia giáo vào cửa thời điểm, hỏi Trần Tinh, ngươi lúc trước là cố ý tìm tỷ đệ luyến phiến tử làm ta xem đi. Ân. Trần Tinh gật đầu khi, cam đỉnh tới rồi nàng đầu đỉnh, có chút ngứa, nàng đi xuống xê dịch, không thể tưởng tượng, ngươi ở lúc ấy liền thích ta. Còn muốn sớm hơn. Đồng niên niên tới hứng thú, xoay qua thân mình muốn hỏi, lại bị Trần Tinh méo cằm không thể diện hướng về phía TV màn hình, bắt đầu rồi. Nàng đương nhiên biết bắt đầu rồi. Nữ gia giáo mới vừa ngồi xuống. Màn ảnh một chút liền kéo gần phóng đại vài lần, thẳng tắp quay chụp nàng ngồi xuống sau đầy đàn ông, rồi sau đó lại chậm rãi thượng gì, chụp nàng thịt thịt vòng eo, đầy đà mê người, từ phía sau đều có thể nhìn đến trước ngực to lớn đồ sộ. Có một con nam nhân tay chặn ngang lại đây, tinh chuẩn mà, cầm no đủ vũ. Cùng lúc đó, cũng có một bàn tay, từ đồng niên niên quần áo và táo sờ đi vào, cách áo ngực méo lên nàng tròn trịa. Đồng niên niên mặt càng ngày càng nhiệt, nàng lại tưởng quay đầu trốn tránh, mông nơi đó lại cọ tới rồi một khối cứng rắn. Nàng kinh ngạc, ngươi cư nhiên xem nữ nhân khác xem lạnh. Trần Tinh thiếu chút nữa bị nghẹn đến thở không nổi, hắn hư hư nắm đồng niên niên khuôn mặt, thiếu oan uổng ta. Nói xong hắn cũng lười đến lại ấp ủ không khí, một cái xoay người liền đem đồng niên niên đè ở dưới thân, hắn mổ nàng đôi mắt, nói, học tỷ, chúng ta đi theo bọn họ tiến độ đi, diễn một tuần kịch đi. Đồng niên niên rụt rụt cổ, mới không cần. Không thể không cần. Trần Tinh không được xía vào mà vùi đầu mút trụ nàng cổ, thanh âm ô ô, hiện tại. Ta chính là học sinh, ngươi chính là ta gia giáo. Lão sư, ngươi vũ là màn thầu biến sao? Trần Tinh tùy ý xoa bóp trắng non vũ, đầu ngón tay trêu đùa xương đỏ tinh lượng đầu vũ, tới tới lui lui, giống như ở chơi cái gì thú vị món đồ chơi. Đồng niên niên nuốt xuống bên miệng rên rỉ. Không phải. Nàng không được tự nhiên mà vặn vẹo thân mình, cảm giác xương cốt có vô số con kiến ở lung tung mà bò, cả người nhiệt độ dũng trí âm hộ, chảy ra thủy, ướt hai cánh thịt non. Càng khó chịu. Lão sư cảm thấy ngứa. Trần Tinh lấy tay đi sờ, sờ soạn một tay thủy. Hắn cười đem ngón tay thọc vào đi, lão sư ướt đến thật nhanh. Ấn A. Không đủ, không đủ, vẫn là không đủ. Trần Tinh cong hai ngón tay đi moi lộng nam nói trên vách nếp hốn, tầng tầng lớp lớp đều là bảo tàng, đồng niên niên càng run càng lợi hại, rõ ràng là ly cao trào chỉ kém một bước, hắn mỉm cười nói, lão sư nghĩ muốn cái gì, liền phải nói nha. Đồng niên niên chịu không nổi, nàng run bắp đùi, toàn thân phấn hồng. Đại ta. Lao sư muốn học sinh cấp cái gì? Trần Tinh chỉ tốc càng thọc càng nhanh, đem chai thịt đều quay đi vào, mang ra tới lại là hai mảnh ướt dính hồng mi. Đồng niên niên thiên nói không nên lời, ta. Ta không biết. Trần Tinh tách ra chân quỷ gối trên người nàng, ngón tay còn xuyên qua ở nhục huyệt trung, hắn hung hăng mà ninh thượng xương đỏ âm hạch, một cái thâm đảo liền đem đồng niên niên dục vọng vứt lên núi điên. Liên ở đồng niên niên ách thanh thét chói tai khi, hắn đem côn thịt dán lên mấp máy khép mở tế phùng, trên dưới cọ sát. Lặp lại mà làm không biết mệt, một chút mà cảm thụ bên trong phun ra tới nhiệt lưu, chính là không cắm vào đi. Quy đầu như vậy đại, như vậy nhiệt, trói lọi mà cọ lộng, quá tra tấn người. Đồng niên niên nháy mắt lại lâm vào khó nhịn ngứa khủng hoảng. Trần Tinh. Cà ca. Tiến bảo. Trần Tinh nhẹ nhàng riêu riêu đầu, hắn ngậm lấy nàng lỗ thai. Lão sư, ngươi nhưng đừng gọi bậy ca ca, ngươi sẽ không sợ học sinh thượng phiên ngươi sao. Đồng niên niên anh mà khóc lóc cầu, nhanh lên. Mau tiến bảo. Thật là khó chịu. Ngươi đến nói muốn học sinh cái gì cắm vào đi. Trần Tinh nhắc nhở nói. Đồng niên niên bị hắn bức tới rồi tuyệt cảnh, nàng hướng mắt, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền ôm lấy cổ hắn, môi dán hắn ào hạt nhảy lên mạch đập, thanh âm trở nên mơ hồ không rõ, muốn ngươi côn thịt cắm vào tới. Trần Tinh nghe được thể xác và tinh thần thoải mái, hắn kéo xuống Đồng Niên Niên tay, khen thưởng giống nhau mà hôn hạ nàng mướt mồ hôi phát, nói, lão sư cũng thật ngoan. Sau đó, hắn liền thong thả mà bừa bãi mà, đem côn thịt một chút mà đẩy mạnh không được mạo thủy hoa huyệt. Thật sâu chôn, nhất thời chưa động. Hào ấm ôn nhu hương a, thật muốn chết ở bên trong. Trần Tinh tưởng, hư không một chút đã bị lấp đầy. Đồng Niên Niên thỏa mãn mà nhấc chân câu thượng Trần Tinh eo, rồi lại muốn ngừng mà không được mà ở bên thai hắn hà hơi, động nhất động. A, thật mẹ nó là yêu tinh. Trần Tinh bị kích đến đứng thẳng thân thể, nắm lấy nàng hai chân mắt cá ra bên ngoài bẻ, bất động tắc đã, vừa động chính là cuồng cắm manh đưa. Bất quá chăm tới hạ, Đồng Niên Niên liền chịu đựng không được mà hê hê a a lại nên đón cao trào. Tiết thủy sáu khẩn thật sự, Trần Tinh cắn răng rút ra dương vật, đem Đồng Niên Niên rớt cái thân, làm nàng đưa lưng về phía chính mình quỳ nằm bò. Màu mỡ mông nâng đến cao kiểu, lầy lội nhục động đi xuống tích thủy, cao trào dư vị chưa quá, nàng chân mềm mà co rút, cơ hồ quỳ không xong. Trần Tinh xem đến khỏe mắt đỏ lên, tùng eo một đỉnh, côn thịt trở về ôn nhu hương, sảng khoái đến không được. Sau nhập thật chặt thất, Đồng Niên Niên cầu hắn, a, đừng, quá, quá lớn. Trần Tinh cười đến vui sướng đầm địa, hắn một cái lại một cái mà rất lộng, giống thấy mạ giống nhau, cắm xuống một cái chuẩn, lão sư muốn chậm giải thích hướng học sinh côn thịt lớn mới được. Phía sau va chạm liên miên không dứt, Đồng Niên Niên eo cong thành một cây cầu ở trong nước ảnh ngược, nàng nghiêng mặt dán ở trên giường. Bộ ngực ở lắc lư, thường thường mà xoa bóp kích thích đến làm nàng cảm thấy chính mình liền sắp chết ngất qua đi. Côn thịt ra vào càng thêm mãnh liệt, niết ở cánh mông thượng 10 ngón thu nạp thuận thế biến khẩn. Trần Tinh muốn bán. Đồng Niên Niên lại muốn tới. Dục vọng đỉnh, Trần Tinh ghé vào trên người nàng, mà nàng tắc sảng đến khóc lên tiếng, cắn góc chăn đó là một trận run rẩy, chỉ hơi hơi ru mi, liền thấy được TV thượng không tiếng động làm tình hình ảnh. Nàng mạc danh mà tưởng. Mặt trên diễn có thể so bất quá nàng cùng Trần Tinh tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Chương 26. Kỳ trung qua đi, thời tiết chuyển lãnh. Đồng Niên Niên thành tích không tồi, vào niên cấp trước 20. Mà Trần Tinh ở nàng giám sát hạ, thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền vọt vào niên cấp trước 100. Nàng căm giận bất bình nói đầu góc người tốt thật là ông trời thưởng cơm ăn, nghiến răng nghiến lợi, trang đến ra dáng ra hình. Trần Tinh hì hì cười nói, nhưng đầu góc người tốt trong đầu chỉ có ngươi. Đồng Niên Niên bị đậu cười. Đẩy hạ cánh tay hắn, ta mụ mụ đáp ứng làm ta đi ra ngoài chơi. Lúc này nàng khảo đến hảo, tiến bộ đại, từ mị vui vẻ, liền đồng ý Đồng Niên Niên nói muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi yêu cầu. Từ mị đương nhiên không biết Đồng Niên Niên trong miệng bằng hữu là Trần Tinh, Đồng Niên Niên cũng không có khả năng làm nàng biết. Nàng cùng Trần Tinh ở bên nhau sự, trừ bỏ lao đao, liền tốt nhất bằng hữu Hoàng Phinh Đình đều không hiểu được, càng miễn bản những người khác. Nói mấy ngày hôm trước Hoàng Phinh Đình còn nói Đồng Niên Niên chỉ lo học tập cũng chưa không cùng nàng chơi, Đồng Niên Niên cũng chỉ có thể giả ngu giả ngơ, vội vàng kéo ra đề tài, nào dám hồi chính mình là bởi vì yêu đương mới bận tối mày tối mặt. Trần Tinh muốn mang Đồng Niên Niên đi chơi địa phương là Ly Hải Thành không xa một tòa cổ trấn. Nơi đó có hy vọng bị khai phá thành du lịch thắng địa, xác thật là cái hảo nơi đi. Thứ bảy sáng sớm tinh mơ, hai người ở nhà ga hội hợp. Đồng Niên Niên còn đây, ở trên xe mơ mơ màng màng bổ một giờ giấc. Cũng không sai biệt lắm tới rồi mục đích địa. Còn với sao? Đồng Niên Niên nhợt nhạt mà ngáp một cái, xúc lên mí mắt liếc hắn liếc mắt một cái, không quá mệt nhọc. Rõ ràng còn không có thanh tỉnh. Trần Tinh cười nhạo, rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà cùng nàng kề vai sát cánh, ôm nàng nhập hoài, dựa vào ca ca mang ngươi đi cơm ngon rượu say. Nhưng ở cơm ngon rượu say phía trước, cũng muốn đi trước chỗ ở một chuyến, để hành lý. Vì hợp với tình hình, Trần Tinh tuyển chính là một nhà cách điệu văn nghệ dân túc. Xuyên qua một trận bóng rổ, bảy vận tám quải mà, mới đi đến thực địa nhi. Đồng Niên Niên thình lình hỏi hắn, ngươi sẽ chơi bóng rổ sao? Trần Tinh phỏng chừng là cùng Đồng Niên Niên cùng nhau ra tới chơi, hưng phấn, thả hành lý liền phủng nàng mặt thân, mắt đồng loại sáng, ca ca cái gì cũng biết, bóng rổ đương nhiên không nói chơi. Đồng Niên Niên giả vờ ghét bỏ mà mạt khai trên cằm nước miếng, tưởng đẩy ra hắn ngược lại bị ôm càng khẩn. Ngươi ở trường học đánh quá bóng rổ sao? Đánh quá. Trần Tinh thay ủy khuất biểu tình. Học tỷ cư nhiên một chút đều không có nghe nói qua ta sao. Lúc này thay đổi Đồng Niên Niên đi nhón chân thân hắn, ai nha nha, tốt nhất người tổng muốn cuối cùng xuất hiện. Trần Tinh nháy mắt bị hứng hảo, hắn cười đến mặt mày giãn ra, giống chỉ bị sờ soạng đầu đại hình quyển. Kia lần sau ta chơi bóng rổ, ngươi nhất định phải đi xem. Đồng Niên Niên vô ngực bảo đảm, nhất định đi. Cuối cùng nàng lại trột dạ mà sờ sờ chóp núi, bất quá. Ngươi đến nói cho ta ngươi cầu phục là mấy hảo. Nàng tàn quang. Chỉ nhận con số không nhận người. Trần Tinh lúc này đã buông ra nàng, chính đưa lưng về phía nàng sửa sang lại dương hành lý chai lọ vại bình, hắn thuận miệng nói, 10 hào. 10 hào. Đồng Niên Niên đột nhiên liền nhớ tới mấy tháng trước kia chàng bóng rổ cao, 10 ban Trần Tinh, chơi bóng rất lợi hại 10 hào cầu thủ, liền như vậy, thuận lý thành trương mà đối ứng thượng. Đồng Niên Niên đột nhiên cười. Nguyên lai duyên phận thứ này, thật là đã sớm định tốt. Tháng 11 phân, cổ trấn người không tính nhiều. Đồng Niên Niên cùng Trần Tinh một đường ăn một đường dạo, đi đến nơi nào tính nơi nào, nhất thời hứng khởi liền chạy đến không ai địa phương ôm ấp hôn hít, hôn môi hương vị đều là quả xoài vị. Thời ra giáo phục hai người, chính là bình thường nhất rồi lại nhất mắt sáng tình lữ. Không cần giống ở trường học khi đưa cái bánh quy đều phải đi hàng hiên trộm đạo đưa, cũng không cần giống ở Hải Thành khi dắt cái tay đều phải nhìn chung quanh sợ gặp được người quen. Ở cổ trấn nơi này, người qua đường vừa thấy, liền biết bọn họ hai cái là một đôi. Bọn họ tự tại lại vui sướng, ngắn ngủn thời gian quá đến thích ý nhàn nhã. Chỉ tiếp giống như còn không đã quyển, hai ngày hưu một chút, liền như vậy đi qua. Đồng Niên Niên nằm ở trên giường, a, không nghĩ trở về. Trở về về sau, lại là số không xong bài thi cùng bài tập. Trần Tinh khép lại dương hành lý, giơ tay đè lại nàng loạn đặng chân, theo thước tha đường cong bò lên trên giường, mặt dán lên nàng mềm mại bộ ngực. Hắn ngữ khí chắc chắn lại tin tưởng, chúng ta về sau sẽ thường xuyên cùng nhau ra tới ngắm phong cảnh. Về sau a. Đồng Niên Niên đấy mắt hiện lên một tia mê mang. Lý trí nói cho nàng, dựa theo nàng cùng Trần Tinh tuổi mà nói, bọn họ chi gian quan hệ cũng không thể bảo đảm tương lai, chỉ có thể xác định lập tức. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, tay nhẹ nhàng mà theo Trần Tinh đầu tóc hoa văn trải vớt. Sẽ. Chương 27. Kỳ trung qua đi nhật tử càng thêm khẩn trương, thời gian ở khảo thí trung vội vàng trôi đi, trời càng ngày càng lạnh, nghỉ đông nối gót tới. Trần Tinh muốn cùng bà ngoại đi thành phố B ăn Tết. Kia lão đầu ra tử thúc giục, nói là đã nhiều năm cũng chưa hồi bên kia ăn Tết, năm nay lại không trở về, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Hải Thành ướt lạnh, trước hai ngày lại mới vừa hạ một trận mưa. Cho dù lúc này ánh nắng tươi sáng, độ ấm cũng bởi vì Lâm Hải mà không giảm một tia rét lạnh. Trần Tinh hướng lòng bàn tay ha một hơi, xoa nhiệt, che lại Đồng Niên Niên hai má, mùi hắn có chút hồng, khỏe miệng lại là dương. Hắn nói, lần trước là ngươi đi thành phố B, lúc này là ta đi, hai chúng ta lại huề nhau. Đồng Niên Niên lại không nghĩ học hắn như vậy vô tâm không phổi mà hống đối phương vui vẻ. Nàng chế môi, cắm ở Trần Tinh áo khoác trong túi tay sau này một vớt, cả người liền gần sát hắn ngực. Lần trước đi thời điểm chúng ta đều còn không có ở bên nhau. Này không công bằng. Trần Tinh xoa xoa nàng cái ốc, ngữ khí ôn nhu, học tỷ hôm nay hảo ngoan. Đồng Niên Niên vô ngữ mà đánh hạ hắn eo, ngươi như thế nào nói chuyện luôn là ông nói gà bà nói vịt. Áo khoác dày cộm, một chút cũng không đau, Trần Tinh túi đầu thân nàng xoáy tóc, dính người học tỷ là nhất ngoan Niên Niên. Những lời này như là nhiễu khẩu lệnh, chờ Đồng Niên Niên loát thuận, mặt cũng đỏ. Nàng hôm nay hình như là rất dính người. Nhưng đó là bởi vì luyến tiếc ga thói quen loại đồ vật này thật là đáng sợ, làm Trần Tinh ở bất chi bất giác chung hoàn toàn xâm chiếm nàng sinh hoạt, lệnh nàng trở nên làm ra vẻ lại kiều khí. Hai người ôm một hồi lâu cũng chưa buông ra, trời giá rét, lại cảm thấy ôm thật ấm áp. Đồng Niên Niên muộn thanh hỏi hắn, ngươi chừng nào thì trở về? Không nhất định. Cái gì nha, lại hạt ba hoa. Trần Tinh cười mà không nói, ánh mắt ở chuỗi lủi mùa đông view hiện sáng trong, hắn nhìn về phía cách đó không xa một cây lao thụ. Dài nhất cái kia chi tê cuối thượng còn treo một mảnh lá khô, gió thổi qua, vô thanh vô tức, diệp rơi xuống. Trần Tinh biết chính mình không phải ở ba hoa. Bởi vì Đồng Niên Niên chính là hắn không xác định nhân tố. Đại niên 30, toàn gia đoàn viên. Trần gia nhà cũ tại đây vẫn cũng là tiên có náo nhiệt. Trần Tinh thưởng thức di động, bên hai đều là ba cô sáu bà thăm hỏi, nói là đã lâu không gặp, hắn cao, tuấn. Hắn không cảm kích, lôi kéo miệng cười gượng, đúng không? Nhưng lại là lễ phép. Người khác chọn không làm lỗi, ngượng ngùng kéo ra đề tài, lại hỏi thành tích. Cái hay không nói, nói cái dở. Trần Tinh lười đến chu toàn, nhìn mắt nhà ở đối đầu kia cách cách xa vạn dặm giống nhau phu thê, không nói một lời mà liền trở về phòng. Trên đường nên diện gặp phải Trần lão gia tử, hắn mới dừng dừng, ra ra. Trần Húc Động vừa qua khỏi 70 đại thọ, tinh thần sức khỏe dồi dào, hắn từ trước đến nay đau chính mình cái này tôn tử, ngay sau đó liền cười, không ở phía dưới đãi đãi. Vẫn là có mấy cái cùng tuổi đường huynh muội ở, nếu là tưởng, tổng có thể có đề tài liêu. Trần Tinh diêu đầu nói, không thú vị. Con nít con nôi còn biết cái gì không thú vị. Trần Tinh cười cười, lúc này chậm, ta cũng nên trở về phòng ngủ. Trần Húc Động từ áo khoác đảo cái bao lì xì ra tới, nặng trĩu, đưa cho hắn, nói, về đi. Cảm ơn Gia Gia. Trần Tinh không thoái thác, Gia Gia tân niên vui sướng. Trần Húc Động trung khí 10 phần mà hừ một tiếng, đi xuống lầu. Tân niên vui sướng. Không điểm tiếng chuông gõ vang, ngoài cửa sổ pháo hoa tồi sán, lại lưu không được Trần Tinh ánh mắt. Đồng Niên Niên thanh âm nghe đi lên thực vui vẻ, thông qua di động này môi giới, Trần Tinh bị nàng cảm xúc sở cảm nhiễm, không khỏi mà cũng cười, tân niên vui sướng. Hai người tách ra mấy ngày nay mỗi ngày đều có liên hệ. Liên ở một giờ trước, bọn họ mới kết thúc một hồi khi trường nửa cái giờ trò chuyện. Lúc này dẫm lên điểm nói tân niên vui sướng, lung tung xả một đống có không, nhưng thật ra lại hàn huyên 10 tới phút. Kỳ kỳ hoa hoa thật nhiều lời nói, thình lình, không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, Đồng Niên Niên thanh âm cũng đi theo thấp đi xuống. Nàng vuốt Trần Tinh giáo phục áo khoác, có chút mũi toan. Ngày đó mới vừa khảo xong cuối kỳ, nàng tới kinh nguyệt không thoải mái, cảm thấy lạnh. Trần Tinh không nói hai lời liền cởi áo khoác cho nàng khoác, mà chính mình cũng chỉ ăn mặc hơi mỏng áo sơ mi áo lông, đỉnh rét lạnh hồi ra. Sau lại nghỉ, Đồng Niên Niên cũng liền không đem áo khoác còn trở về, vẫn luôn đều đem nó hảo hảo địa tạng ở trong ngăn tủ. Nàng nói, rất nhớ ngươi. Trần Tinh ở điện thoại kia đầu, sâu kín mà buông tiếng thở dài. Phía trước tựa hồ có một tiếng thật bắt người không có biện pháp, Đồng Niên Niên không nghe rõ, không xác định có phải hay không. Nhưng nàng nghe rõ mặt sau kia một câu. Trần Tinh nói, ta cũng tưởng ngươi. Ngày mới tờ mờ sáng, Đồng Niên Niên đã bị di động chấn động cấp đánh thức. Điện thoại kia đoan không biết nói gì đó, nàng đằng mà một chút liền không có nửa phần buồn ngủ, luôn cuống tay chân mà phiên bị xuống giường, quá cấp, đầu gối khai đến tủ đầu giường, đau đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Bên kia người ta nói, cẩn thận một chút nhi. Đồng Niên Niên lung tung đồng ý, che lại đầu gối, động tác có chút buồn cười hướng bên cửa sổ đi đến. Tay một hoa, bức màn bị kéo ra. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn đến kia một khắc, nàng vẫn là ngây ngẩn cả người. Trần Tinh liền đứng ở nhà nàng dưới lầu, ngửa đầu xem nàng. Đồng Niên Niên thật may mắn chính mình ra ở tại lầu 2, nàng chỉ cần hơi hơi mị mị nhãn, là có thể rõ ràng mà nhìn đến Trần Tinh mặt. Hắn hảo bạch. Hắn gầy. Hắn đang cười. Nàng nghe được hắn ở điện thoại kia đầu nói. Học tỷ không phải nói muốn ta sao. Cho nên ta đã trở về. Chương 28. Trần Tinh chỉ trở về đãi một ngày, mua hồi trình phiếu là ngày kế sớm nhất phi cơ chuyến. Bà ngoại còn ở thành phố B, ta phải trở về. Hắn trộm đi trở về, bên kia người cũng không biết, đánh giá còn tưởng rằng hắn là đi ra ngoài tìm từ trước bạn chơi cùng lãng đi. Đồng Niên Niên hiểu hắn ý tứ, nâng chỉ sờ sờ hắn lông mày, có chút ướt, mang theo xương lộ hàn khí, ngươi đợi bao lâu? Cá biệt giờ. Trần Tinh chưa bao giờ sẽ đang chờ đợi thời gian chuyện này thượng triệt rối. Giống cái loại này không chờ bao lâu nói hắn nhưng bố trí không ra khẩu, hắn liền thích chính mình bị Đồng Niên Niên để ở trong lòng. Đồng Niên Niên đấy mắt quả nhiên xẹt qua đau lòng, nàng ôm lấy hắn, ngươi hẳn là sớm một chút gọi điện thoại cho ta. Sợ ngươi ngủ không đủ. Trần Tinh dùng áo khoác bao lấy nàng đơn bạc thân mình, hai người xa xem giống như liên thể anh nhi, đi lên nhiều xuyên hai kiện, ta môn đi ra ngoài chơi. Lúc này đại niên mùng 1, có thể đi chỗ nào chơi a? Trần Tinh nhướng mày, kia bất chính hảo. Toàn bộ phố đều bị chúng ta bao xuống dưới. Đồng Niên Niên xỉ cười ra tiếng, nàng cọ cọ Trần Tinh ngực, cảm khái nói, thật tốt. Phiền hơn một tuần cảm xúc ở nhìn thấy Đồng Niên Niên sau, nháy mắt đã bị vô đến phục tùng. Trần Tinh đem nàng ôm càng khẩn một ít, bật hơi, là khá tốt. Hắn so nàng tưởng hắn nếu muốn nàng đến nhiều. Đại niên mùng 1, trên đường trống rỗng, hiếm khi có cửa hàng mở cửa. Trần Tinh cùng Đồng Niên Niên ở bên ngoài đi bộ một vòng. Cuối cùng quyết định đi siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn về nhà chính mình làm đốn cái lẩu ăn. Đại Lanh Thiên, vẫn là ăn lẩu tương đối hợp với tình hình. Người trước đi lên ngủ một lát, nơi này ta tới chuẩn bị. Đồng Niên Niên nhìn Trần Tinh trước mắt màu xanh lơ, suốt đêm gấp trở về liền vì nàng kia một câu, kêu nàng thế nào không đau lòng. Không cần Trần Tinh lại cự tuyệt, ta tại đây bồi ngươi liền có thể, đi lên ta cũng ngủ không được. Đồng Niên Niên không lay chuyển được hắn, nhấp môi nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta đây ăn xong cái lẩu liền đi lên ngủ mở giấc. Trần Tinh lúc này mới theo nàng ý gật gật đầu. Tự chế cái lẩu cũng không cần làm quá phiền toái trình tự làm việc, bất quá là đem rau dưa vân thịt tẩy sạch phiến khai trang bàn là được, cho nên chỉ vội nửa giờ không đến, hai người liền thượng bàn ăn. Đây là bọn họ ở bên nhau sau quá cái thứ nhất tân niên. Hảo học tỷ Trần Tinh có chút dở khóc dở cười mà nhìn chính mình trong chén đôi khởi sườn núi nhỏ, quá nhiều, ta ăn không hết. Đồng Niên Niên cắn chiếc đũa, mùi hế ẩm. Nàng là thật sự không nghĩ tới Trần Tinh sẽ đối nàng tốt loại tình trạng này. Ở người khác trong mắt, Trần Tinh chính là một cái thành tích miễn cưỡng quá quan giáo bá, cả ngày nháo sự, ỷ thế hiếp người, thủ hạ tiểu đệ từng đống, hàng năm mặt lạnh, vừa thấy liền không hảo tiếp cận. Bị người khác như vậy hình dung một người, sẽ thời thời khắc khắc tôn trọng nàng ý kiến, sẽ cùng nàng làm bộ chơi xấu sau đó nhiều lần thỏa hiệp, sẽ chờ nàng mấy cái giờ cũng chỉ là tưởng nàng hống một hống chính mình, sẽ bận tâm nàng cảm thụ mà giới yên an đường. sẽ bồi nàng học tập bồi đến ngủ cũng kiên quyết không đi quấy rầy, sẽ đem nàng mỗi một lần hàn tiểu đều để ở trong lòng, sẽ bởi vì nàng thuận miệng một câu tưởng hắn liền lập tức bay đến bên người nàng. Đồng Niên Niên cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không tái ngộ đến cái thứ hai Trần Tinh. Trần Tinh lại luôn cuống. Hắn tránh đi cái bàn đi đến Đồng Niên Niên trước mặt, giơ tay đi phủng nàng mặt, Niên Niên ngươi đừng khóc ca. Đồng Niên Niên không muốn khóc, nhưng nàng chính là khống chế không được. Hốc mắt ướt nóng, hơi nước trọng đến trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng nháy mắt, nước mắt nện xuống đi, trước mặt Trần Tinh bộ dáng mới khôi phục thanh minh. Nàng hỏi, Trần Tinh, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy a? Trần Tinh nghe nàng khóc gầm nghe được xương cốt đều mềm, hắn tiểu tâm mà dùng lòng bàn tay mạt khai trên mặt nàng nước mắt, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Chính là cũng thật tốt quá. Hảo đến nàng mau không chịu nổi. Nước mắt sát đều sát không xong, Trần Tinh đơn giản quỳ một gối ở trên mặt đất, cùng nàng hơi nhìn thẳng. Hắn thở dài, khóc bao, cái này kêu hảo a. Nào có dễ dàng như vậy? Này con xa xa không đủ. Về sau ngươi sẽ biết. Nàng là hắn tâm can bảo bối chứng, phải đối nàng hảo đến không rời đi chính mình mới được. Cơm nước xong, hai người trở về Trần Tinh phòng, mới vừa đem noãn khí mở ra không bao lâu, trong phòng còn lộ ra ướt lánh phong. Đồng Niên Niên nằm ở Trần Tinh trong lòng ngực, lại không cảm thấy nhiều lãnh, nàng đôi mắt toan toan trướng trướng, như là bị ngâm nở chanh, khóc nhiều, buồn ngủ liền tới rồi. Trần Tinh, ta buồn ngủ quá, ngươi vây không vây? Ân. Đem Đồng Niên Niên ôm ở trong lòng ngực, Trần Tinh mới chân chính mà thả lỏng lại. Ngươi một thả lỏng, buồn ngủ chắn cũng ngăn không được, hắn túi đầu hôn hôn Đồng Niên Niên sưng đỏ mắt, ngủ đi, khóc bao. Đồng Niên Niên đem mặt buồn ở cổ hắn, ngươi đừng gọi ta khóc bao lạp. Ai vừa rồi ở khóc ta liền kêu ai khóc bao. Đồng Niên Niên hừ hừ hai tiếng, tưởng so đo cũng không có sức lực, noãn khí đôi đầy một thất, nàng mí mắt trầm xuống, liền như vậy đã ngủ. Trần Tinh ôm Đồng Niên Niên, nghe được nàng tinh tế kéo dài tiếng hít thở, nhẹ nhàng cười một cái, đi theo nhắm hai mắt lại. Đây là hắn trong khoảng thời gian này ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác. Chờ hai người tỉnh lại, đã là buổi tối 8 giờ. Có thể là giữa trưa ăn đến quá nhiều, Đồng Niên Niên cũng không cảm thấy đói. Cấp từ mị trở về tin nhắn sau, nàng một lần nữa ôm lấy Trần Tinh, ngựa khi ảo não, mụ mụ làm ta sớm một chút trở về. Trần Tinh an ủi nàng, ăn tết sao, bình thường. Nhưng ta tưởng bồi ngươi. Đồng Niên Niên cảm xúc hạ xuống, hơn nữa ta còn tưởng ngày mai đưa ngươi đâu. Ngàn vạn đừng. Trần Tinh vội vàng nói, sáng sớm tinh mơ phi cơ, ta nơi nào bỏ được đem ngươi lưu tại sân bay một người đi. Ngươi trong chốc lát ngoan ngoãn về nhà, ta chính mình có thể hành. Đồng Niên Niên chỉ có thể thỏa hiệp. Đưa Đồng Niên Niên về nhà trước, Trần Tinh mang theo nàng đi sau hải, phóng pháo hoa. Bãi biển thượng không ai, bên hai chỉ có lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua thanh âm. Đem nhóm lửa tuyến điểm, Trần Tinh nắm Đồng Niên Niên tay chạy đi, chờ hai người đứng yên, đệ nhất thúc pháo hoa vừa lúc bắn về phía không trung. Đen như mực sắc không trung nháy mắt trở nên sáng ngời, hoa hỏa tạc vỡ ra, đủ mọi màu sắc tinh mang rơi xuống ở trên mặt biển, giống sái đầy đất giấy màu kẹo trái cây. Đồng Niên Niên ngửa đầu nhìn, sống lưng dán ở Trần Tinh ngực, nàng cảm thấy tim đập nhảy đến cực nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Phong là lãnh, mà tâm là nhiệt. Pháo hoa thật là đẹp mắt. Trần Tinh cắn Đồng Niên Niên lỗ thai, nói, ngày hôm qua ta ở trong phòng, nhìn đến bên ngoài có ở phóng pháo hoa, một chút hứng thú đều nhấc không nổi tới, thấy thế nào như thế nào không đúng, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hiện tại ta biết là không đúng chỗ nào. Đồng Niên Niên lớn tiếng hỏi hắn, không đúng chỗ nào. Trần Tinh nắm nàng cằm, đáy mắt ý cười so bầu trời pháo hoa càng lộng lẫy. Hắn nói, nơi này không đúng. Nói xong liền ngậm lấy Đồng Niên Niên môi. Bọn họ sau lưng, một bó lại một bó pháo hoa còn tại thịnh phóng. Pháo hoa khó coi, là bởi vì ngươi không ở ta bên người. Mà ngươi ở ta bên người thời điểm, ngươi so pháo hoa càng lóa mắt. Chương 29. Trần Tinh lại từ thành phố B hồi Hải Thành, đã là 5 ngày lúc sau. Trở về ngày đó buổi tối, hắn lôi kéo Đồng Niên Niên chính là một đốn hôm nay đừng về nhà đi. Mới đầu năm 6, năm vị hãy còn đùng. Lao đao xuất ngoại tiêu sái đi, nhà hắn không ai, Trần Tinh ôm Đồng Niên Niên liền hướng lao đao ra kia đầu đi. Đồng Niên Niên xác thật không tưởng về nhà, nàng nghĩ khai giảng sẽ càng vội, còn không bằng sấn cơ hội này nhiều bồi bồi Trần Tinh. Nàng thuận theo mà đi theo Trần Tinh phía sau, đồng nhiên nhớ tới trong lòng vẫn luôn tồn nghi hoặc, lao đao vì cái gì luôn là không ở nhà. Lao đao đại ở trong tiệm thời gian so đại ở trong nhà thời gian muốn nhiều đến nhiều. Trần Tinh bước chân một đốn, trên mặt quải cười có chút bất đắc dĩ. Bảo bối nhi, hai ta làm tình thời điểm có thể làm người ngoài nghe thấy sao? Hắn ánh mắt chợt lóe, vẫn là. Ngươi muốn cho người nghe thấy. Đồng Niên Niên tiêu hóa nửa ngày, mặt đỏ đến có thể bài trừ ớt cay nước, nàng một chân đá đi. Trần Tinh, ngươi bản thân trở về đi. ai ai ta nói chơi đâu. Trần Tinh thấy Đồng Niên Niên thật sự sinh khí, hắn một phen kéo qua nàng đầm tiến chính mình trong lòng ngực, ta nói sai lời nói, ngươi đánh ta một chút, xin bớt giận. Đồng Niên Niên vừa nghe, giơ tay thật muốn đánh tiếp, nửa đường rồi lại đau lòng đến không dám hạ nặng tay, nàng nhăn cái mũi đi nắm Trần Tinh lỗ thai, ngươi chính là ái khi dễ ta. Sao có thể, sao có thể. Trần Tinh thiển mặt làm nàng nhéo lỗ thai, còn, phó hưởng thụ bộ dáng, hiện tại ngồi giận sao. Đồng Niên Niên thấp thấp thì thầm, ta mới không keo kiệt như vậy. Trần Tinh xoay người lại thân mặt nàng, kia hiện tại muốn hay không cùng ta đi lao đao ra. Đồng Niên Niên không nói lời nào. Trần Tinh liền tiếp tục hống nàng thân nàng, liên tiếp hỏi ba lần, có đi hay không? Có đi hay không? Có đi hay không? Ân, đi đi đi. Đồng Niên Niên đẩy ra hắn mặt, sợ ngươi. Ha. Trần Tinh đối không khí cười một tiếng, trống rông ngõ nhỏ vang lên thanh hồi âm, giống hòn đá nhỏ ném vào giếng cổ, đông. Thật muốn thời gian lại nhanh lên. Hắn tưởng chính đại quang minh mà cùng Đồng Niên Niên ở ngõ nhỏ bên ngoài giắt tay. Lúc trước bởi vì cuối kỳ khảo thí duyên cớ, sau lại bởi vì ăn tết quan hệ, hai người hồi lâu chưa làm, Trần Tinh động thân đưa côn thịt tiến âm huyệt khi, chỉ cảm thấy bên hông tê mỏi, suýt nữa khắc chế không được khiến cho dục vọng dâng lên mà ra. Đồng Niên Niên đỡ ván cửa, hơi hơi nghiêng đi mặt đi xem sau lưng Trần Tinh, từ bên thai đến sau cổ đều lộ ra phấn hồng, nàng ngạnh thanh, quá, quá lớn. Trần Tinh hoán trong chốc lát mới có động tác. Hắn méo Đồng Niên Niên ngông, eo đi phía trước đưa một tấc trên tay lực đạo liền trọng một phân. Niên Niên thật chặt, đại điểm hảo khai khẩn. Đồng Niên Niên bị hy đến nói không ra lời, liền ở 10 phút trước, hai người mới vừa vào phòng Trần Tinh liền đem nàng đè ở trên cửa lung tung mà hôn môi, liền mấy mét ở ngoài giường đều lười đến thượng, gấp gáp đến không ra gì. Nàng sớm nên thói quen Trần Tinh nói lời nói thô tục công phu. Nhục hành cắm vào nội huyệt, phát ra dòng nước mị thịt cọ sát qua đi phụ suy tiếng vang, Đồng Niên Niên ngăn không được mà rên rỉ. Tiểu xuyễn ra tới hô hấp đều đánh vào ván cửa thượng hóa thành hơi nước, sau lưng va chạm hơi chút tàn nhẫn một chút, gương mặt dán lên đi, ướt chiều một mảnh. Gần một tháng rưỡi chưa làm qua, Trần Tinh chỉ là cắm hơn trăm hạ Đồng Niên Niên liền run rẩy tiết lũ lụt. Nàng cả người đều là hãn, eo mềm đến không được, mắt thấy liền phải trượt xuống, Trần Tinh liền đem nàng vứt vào trong lòng ngực, hai tay nâng nàng ngông, lệnh nàng hai chân bản thượng hắn eo, hắn nói, Niên Niên ôm chặt ta. Đồng Niên Niên suy nghĩ một mảnh hỗn độn. Nàng ngoan ngoãn mà câu lấy Trần Tinh cổ, còn không có tới kịp có giảm sóc cơ hội, bởi vì cao trào mà dầm nước chảy nhục huyệt đã bị một cây bồng bột dương vật cắm đi vào. Hư không lại lần nữa bị lấp đầy, máu đều kích động đến ở thầm thì mạo phao, nàng không thể hiểu được liền bắt đầu rớt nước mắt, không cần. Không cần. Quá kích thích. Không cần cái gì. Ân. Trần Tinh ôm Đồng Niên Niên tựa như ở ôm hài tử, hắn vừa đi vừa thượng, dương vật thật sâu mà chôn ở kiều nộn hoa sáu trung. Nhất đỉnh mà sắp đem Đồng Niên Niên cấp tung ra đi, trong không khí đều là thối nát bất kham thân thể tiếng đánh. Chờ Đồng Niên Niên bị đè ở trên giường, nàng bả vai nhất thời băng khẩn, ở đầu vũ bị cắn nháy mắt, tiểu lục lại mẫn cả mà tiết đến rối tinh rối mù. Nàng cảm giác chính mình phải bị bớt thời giờ, mà Trần Tinh còn siêng năng mà ở trên người nàng ra sức cày cấy nhất Trần Tinh là thật sự nghẹn lâu lắm. Đồng Niên Niên không ra 10 phút liền ném hai lần, Trần Tinh lại vẫn như cũ cứng rắn như lúc ban đầu thậm chí càng thô càng lớn. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì khóc, chỉ một cái kính mà kêu hắn ca ca, cầu hắn nhanh lên bắn được. Trần Tinh ấn nàng hai cái đùi, hạ thân kích thích không ngừng, càng lúc càng nhanh, thịt đều bị dược nhảy ra đi, xương đỏ lầy lội, như là bị phao nước muối sơn tra, phì phì nộn nộn. Hắn gặm nàng cổ, hướng lên trên, đến lỗ thai, lại đến miệng, cuối cùng mới nhả ra, lần này chơi cái mới mẻ. Bảo bối nhi, kêu lão công. Đồng Niên Niên bị thao đến thất điên bắt đảo, cái gì đều nghe. Dầm gì mà liền mềm mại sửa miệng, lao công. Này hai chữ một nhảy ra tới, so cái gì cũng tốt xử. Nặng chiếu thạc túi run lên, gắt gao đỉnh ở chai thịt ở cuốn nhục động khẩu thượng, mã mắt thình thịch, tồn đã lâu hóa liền như vậy phóng thích đi ra ngoài. Đồng Niên Niên đáy lòng buông lỏng, liền nằm liệt qua đi. Không dám lại bị đói hắn. Chương 30. Tân học năm bắt đầu, Đồng Niên Niên làm chuẩn cao tam sinh, vội thành bị quất ở hỏng mất bên cạnh con quay. Trần Tinh sợ nàng bận rộn trình độ cùng dinh dưỡng thêm vào kém xa, khai giảng không bao lâu hắn đi học nổi lên nấu ăn, nói là phải thân thủ vì Đồng Niên Niên chuẩn bị dinh dưỡng cơm. Đồng Niên Niên cho rằng hắn chỉ là tùy tiện nói mà thôi, cũng không thật sự, pha trò liền như vậy đi qua. Nhưng không dự đoán được chính là, liền buồn học kỳ lần đầu tiên nguyệt khảo đều còn chưa tới, Trần Tinh liền hướng Đồng Niên Niên dâng lên hắn cái tác. Kỳ thật Đồng Niên Niên ở nếm đệ nhất khẩu thời điểm, trong lòng là có điểm thấp thỏm. Bởi vì đây là Trần Tinh lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm. Nhưng sự thật chứng minh, Trần Tinh chính là bị thượng đế chiếu cố cái kia sủng nhi, hắn làm cái gì đều sẽ không quá thất bại, tỉ như đồng niên niên trước mặt dinh dưỡng cơm. Nàng ăn đến sạch sẽ. Trần Tinh hào đồng. Đem miệng lau khô, đồng niên niên phủng hắn mặt hôn hắn một ngụm, ngươi còn có cái gì sẽ không? Trần Tinh nghĩ nghĩ, hẳn là không có. Đắc ý vinh váo bộ dáng một chút cũng không cho người chán ghét. Đồng niên niên lại muốn thân hắn, lại bị ngăn lại, nàng kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Gần nhất có phải hay không có người ở phiền ngươi? Đồng niên niên sửng sốt, gật gật đầu, đối. Nhưng hẳn là chính là 3 phút nhiệt độ, ta không để ý tới hắn thì tốt rồi. Trần Tinh được đồng niên niên miệng xác nhận, thần sắc nháy mắt liền ảm đi xuống. Truy đồng niên niên nam sinh là cách vách trường học Khúc Hoa. Khúc Hoa người này, cùng Trần Tinh ăn Tết pha đại, lần trước Trần Tinh phần lương bị thương, chính là Khúc Hoa kêu bang nhân chơi ám chiêu. Khúc Hoa ba ba là cái nhà giàu mới nổi, trong nhà khác không có, liền tiền nhiều nhất, này đây Khúc Hoa mặc kệ thọc bao lớn cái sọn, chỉ cần tiền đủ, hắn liền tổng có thể thoát thân, quả thực tiếng xấu lan xa. Lúc trước Khúc Hoa khi dễ thâm đảo một người nữ sinh, Di Hảo là Dương Kỳ bạn gái, Dương Kỳ thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, liền nói cho Trần Tinh. Này đã không phải có tiền hay không vấn đề. Nếu đều khi dễ tới rồi chính mình địa bàn, Trần Tinh tự nhiên liền không có không ra mặt đạo lý. Hai bên khai chiến, Trần Tinh bị đánh lén trúng phía sau lưng thương, Khúc Hoa cũng không hảo đến nào đi, bị khóa đầu kén phá cái chán, lại chặt đứt tam căn xương sườn, gần tháng cũng chưa ở trường học xuất hiện. Muốn nói Khúc Hoa truy đồng niên niên chuyện này Trần Tinh là làm sao mà biết được, cũng khéo. Hôm nay sớm hắn đang chuẩn bị nằm bò ngủ, nghe được lớp học có người nhắc tới đồng niên niên tên, liền ở lâu một cái tâm nhãn. Không nghĩ tới đám kia người thảo luận nội dung thế nhưng là Khúc Hoa đang ở theo đuổi đồng niên niên, hơn nữa Khúc Hoa còn gióng trống khua chiêng mà nơi nơi nói bậy, sợ người khác không biết đồng niên niên là hắn Khúc Hoa muốn theo đuổi người giống nhau. Hoặc bị đánh tiến bệnh viện còn không biết thu liễm, ra tới liền dám động thổ trên đầu thái tuế. Hắn người này ra mặt dày nhất, không phải ngươi nói không để ý tới hắn, hắn liền sẽ thiện bãi cam hưu. Trần Tinh xoa xoa đồng niên niên đầu, học tỷ, chuyện này ngươi giao cho ta. Đồng niên niên xem hắn sắc mặt không đúng, lại nghĩ tới hắn phía sau lưng bị thương sự tình. Nàng bắt lấy hắn tay, Trần Tinh, ngươi đừng đánh nhau. Trần Tinh lạnh thanh nói, hắn khi dễ ngươi. Chính là đánh nhau hầu đả, cũng không tốt. Đồng niên niên phóng mềm tư thái, Trần Tinh, ta sợ ngươi bị thương. Lồng ngực vốn có cổ hỏa khí ở cuồn cuộn, nhưng một mặt đối đồng niên niên, thiên đại lửa giận đều tiêu thành cho tàn. Trần Tinh nhận đến quai hàm đều mau cắn, cuối cùng vẫn là thấp đầu. Hảo, ta không đánh nhau. Cao tam về sau đồng niên niên mỗi ngày buổi chiều đều sẽ thêm khóa. Bởi vì tình yêu không công khai quan hệ, Trần Tinh giống nhau đều sẽ ở trường học một cái phố có hơn tiệm trà sữa chờ đồng niên niên, sau đó hắn lại đưa đồng niên niên về nhà. Ấn bình thường thời gian này, đồng niên niên cũng nên xuất hiện. Hoảng hốt đến giống như bị ném vào đầm lầy cá. Trần Tinh không kiên nhẫn mà lại nhìn một lần đồng hồ, ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ đánh đánh, không hề quy luật đáng nói. Cấp đồng niên niên mua nhiệt sữa bỏ trở nên có chút lạnh, hắn lại nhịn không được. Quyết định lộn trở lại trường học nhìn xem. 3 tháng thiên, gió lạnh quát ở trên mặt như là dao nhỏ ở mì. Trần Tinh chạy trốn bay nhanh, đầy người là hãn, tay chân lại lạnh leo đến cứng đờ. Hắn rất sợ đồng niên niên sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà người quả nhiên không thể miên man suy nghĩ. Trần Tinh mau đến thâm đảo cổng lớn khi, liền thấy được làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra một màn. Chương 31. Bởi vì phía trước Hải Thành có phát sinh quá nữ học sinh vãn về xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thâm đảo liền ở sự kiện phát sinh sau đó không lâu hủy bỏ tiết tự học buổi tối này một chương trình học. Tan học thời điểm, đồng niên niên náo loạn bụng, đám người từ phòng vệ sinh ra tới, đã là 20 phút sau. Sắc trời tối tăm, tự giáo trên cơ bản không có gì người. Trên người không mang di động, đồng niên niên sợ Trần Tinh sốt ruột chờ, nàng đi được thực mau. Không nghĩ mới vừa đi ra cổng trường không xa, nàng cánh tay tê dần, đã bị người túm tới rồi bên cạnh rừng cây nhỏ. Cùng khác trường học bất đồng. Thâm đảo cửa đối với không phải rộng mở đại đường cái, mà là một cái thẳng tắp lâm ấm đại đạo. Như vậy thiết kế nói trắng ra là chính là vì gia trưởng đón đưa hải tử khi có địa phương dừng xe, mà lại không trở ngại bên ngoài giao thông. Nói được lại ý thơ một ít, đó chính là thâm đảo giáo nếu như danh, chính là một tòa dấu ở thành thị chỗ sâu trong đảo nhỏ, dục cầu tắc mà thâm thăm. Đại đạo hai bên là hai mảnh rừng cây nhỏ, vốn dĩ xanh hóa chiếm địa là chủ, lúc này lại thành khúc hoa sấn hư mà nhập tuyệt hảo nơi đi. Đồng niên niên trước tiên liền dãy rủa lên, ngươi buông tay. Khúc Hoa ngột mà âm chắc chắc quay đầu lại, nụ cười quỷ quyệt ở nhạt nhẽo trong bóng đêm hãy còn hiện thấm người, trên tay hắn lực đạo không tự giác lại lớn vài phần, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Trần Tinh quan hệ sao. Đồng niên niên tâm dùng mình, thủ đoạn bị tốn đến sinh đau cũng như là không có chi giác, xưa nay chưa từng có sợ hãi đem nàng nuốt hết, nàng mặt như tuyết sắc, đầu góc nóng lên, đột nhiên bắt lấy Khúc Hoa tay, há mồm liền cắn đi xuống. A. Khúc Hoa ăn đau, phủi tay liền đem Đồng Niên Niên ném đi trên mặt đất. Tuy nói lúc này thiên còn lạnh, Đồng Niên Niên ăn mặc rất nhiều, nhưng cả người bị quăng ngã ở cành khô lá úa phía trên, lại hậu quần áo cũng ngăn cách không được đau đớn, bén nhọn thụ thứ lập tức liền đem tay nàng cấp cắt qua. Nàng không sức lực quản này đó, ngồi dậy liền phải chạy, ai ngờ còn không có chạy hai bước, liền lảo đảo mà bắt đầu lui về phía sau đi vòng mèo. Lại tới nữa ba người chắn ở nàng trước mặt, rõ ràng là Khúc Hoa kỵ ban. Phía trước ba cái tên côn đồ, mặt sau một cái đại ma đầu. Đồng Niên Niên tức giận đến tay đều ở run, nàng mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới. Biết ba người lời nói quyền còn không bằng Khúc Hoa một người phân chính trọng, nàng xoay người, mi sắc trắng bệnh, ngự khí lại chấn định bình đạm. Khúc Hoa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Khúc Hoa hung ác mà nhìn chằm chằm nàng, Đồng Niên Niên cắn hắn khi hiển nhiên là hạ tàn nhẫn khẩu, thiên lại lãnh, trên cổ tay dấu răng chảy ra tơ máu, gió lạnh thổi qua, độn độn mà đau. Hắn giữ tợn mặt mày, ta muốn thế nào? Ngươi như thế nào không nói nói ngươi bạn trai lấy khóa đầu tạp lao tử chán thời điểm lại muốn thế nào? Nhắc tới khởi chân tinh, Đồng Niên Niên giống như là có đường lui, trong lòng sợ hãi cảm lui một chút. Nàng trong lòng biết lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm, vì thế cô ý lạnh lạnh mở miệng nói, đó là các ngươi sự tình, đừng đem ta xả tiến vào. Nha! Khúc Hoa khoa trương mà cười to hai tiếng, nhanh như vậy liền phải cùng hắn phủi sạch quan hệ. Ngươi không sợ hắn nghe được khổ sở. Nói cổ lại muốn tiến lên chảo Đồng Niên Niên bả vai. Mà Đồng Niên Niên đã sớm xem chuẩn một cái không đương, nàng cất bước liền hướng chạy đi đâu, chỉ nghe được mặt sau một tiếng truy, nàng chạy trốn càng lúc càng nhanh, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Nhưng thật đáng buồn chính là, nam nữ lực tuy thượng cách xa, quá mức hiện thực. Đồng Niên Niên ra đầu tê dần, đã bị kéo trở về. Khúc Hoa, ngươi sẽ gặp báo ứng. Chờ lưu rồi nói sau. Khúc Hoa cười lạnh. Làm phía sau kia mấy cái tùy tùng áp chế Đồng Niên Niên tứ chi, hắn méo Đồng Niên Niên áo khoác, hướng hai bên một xé, khóa kéo nắn răng nháy mắt vặn mẹo, Đồng Niên Niên một tiếng thét chói tai, áo khoác bên trong áo hủ tỉ liền lộ ra tới. Liên ở Đồng Niên Niên lâm vào tuyệt vọng, cho rằng sự tình không có xoay chuyển nơi thời điểm, nguyên bản còn ý đồ muốn xốc nàng áo hủ tỉ Khúc Hoa đột nhiên một tiếng kêu rên, phần lưng cứng quỏng, cư nhiên cứ như vậy cứng rắn thẳng tắp mà hướng bên cạnh ngã xuống. Này hết thảy đều tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mấy cái tùy tùng còn không có phản ứng lại đây, Khúc Hoa liền ầm ầm ngã xuống đất. Bọn họ vừa nhấc đầu, nhìn đến người tới mặt, tức khắc sợ tới mức tè ra quần, không màng Khúc Hoa chết sống, trực tiếp liền chạy đi rồi. Bị gông cùm xiềng xích thủ đoạn mắt cá chân buông lỏng, trên người cũng không có áp chế, nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, còn có trên tay hắn gạch, Đồng Niên Niên sợ khi mở to hai mắt nhìn, một chút liền khóc ra tới. Trần Tinh ném xuống gạch, Trần Tinh không nói một lời mà đem Đồng Niên Niên bế lên tới. Sau đó đem chính mình áo khoác cởi ra, khoác ở nàng trên người. Nàng ở trong lòng ngực hắn khóc, khóc đến hắn tâm đều nát. Nếu vừa rồi không phải hắn ra ngoài bản năng ngừng lại, nói không chừng liền bỏ lỡ rừng cây nhỏ bên này động tĩnh, như vậy hậu quả. Hắn tưởng cũng không dám tưởng. Trần Tinh đầy miệng mùi máu tươi, liền một câu hoàn chỉnh nói đều tổ chức không ra, hắn chỉ hôn hôn Đồng Niên Niên gương mặt, sau đó ở nàng bên tai nói, nhắm mắt lại. Đấy lòng ẩn ẩn biết Trần Tinh muốn làm cái gì sự. Đồng Niên Niên lại không còn nữa dị vãng lý trí, trong lòng thế nhưng một chút ngăn trở ý tứ đều không có. Nàng nâng lên tay che miệng lại, đôi mắt nhắm lại, lông mi run đến giống bị chấn động rất xuống chấu si, trên người ăn mặc lại nhiều, đều che không ấm vừa rồi bị tuyệt vọng mang đến lạnh băng. Bên hai một tiếng lại một tiếng da thịt va chạm thanh âm, từ Khúc Hoa trong miệng truyền đến kêu rên thanh từ nhỏ biến thành lớn, đến cuối cùng, có mùi máu tươi xuyên thấu qua khe hở ngón tay truyền tới Đồng Niên Niên chóp mũi, nàng bị mùi tanh nôn đến một giật mình. Lý trí bị đâm vào trở về lung. Không nghĩ tới vừa mở to mắt, Đồng Niên Niên liền sợ tới mức ngốc ở đường trường. Cái kia huyết nhục mơ hồ mà nằm trên mặt đất người. Là Khúc Hoa. Hắn tay bị máu tươi bao trùm, lấy quái dị tư thế đáp ở đầu của hắn hai bên, cả khuôn mặt như là bị hồng mực nước bắt quá giống nhau, liền ngũ quan vị trí đều thấy không rõ ở nơi nào. Mà Trần Tinh vẫn giống một cái không hề linh hồn máy móc, dưới chân không ngừng, còn ở hướng Khúc Hoa phần eo đá. Đồng Niên Niên phản ứng lại đây. Sắc mặt trắng bệnh qua đi ôm lấy Trần Tinh, nàng tưởng kéo Trần Tinh rời xa Khúc Hoa, lại không thắng nổi hắn lực lượng. Trần Tinh, không cần, không cần lại đá, sẽ chết người. Trong lòng ngực nhiều một khối hương mềm thân thể, Trần Tinh ánh mắt chợt lóe, phút chốc ngươi ngừng lại, Niên Niên. Đồng Niên Niên khóc đến giọng nói đều ở đau, nàng khẩn cầu mà ôm Trần Tinh, Trần Tinh, ta muốn về nhà, không đá được không? Trần Tinh cứng đờ tay nâng lên tới, sờ sờ nàng đầu. Mới vừa rồi ảm đạm không ánh sáng đồng khổng khôi phục một tia sáng ngời, hắn nói, từ từ cái gì? Đồng Niên Niên mờ mịt, chỉ thấy Trần Tinh tránh ra vài bước, đồng nhiên hướng Khúc Hoa dưới háng lang tàn nhẫn một đá. nàng nhất thời cả kinh nhắm chặt miệng. Theo bản năng, nàng liền suy nghĩ, tuyệt đối không thể kêu ra tiếng, như vậy sẽ hại Trần Tinh. Trần Tinh làm xong cuối cùng một sự kiện, hắn trầm khuôn mặt đi tới, ôm quá Đồng Niên Niên liền đi ra ngoài. Thoát khỏi Trần Tinh ôm ấp, Đồng Niên Niên run rẩy chân thăm dò Khúc Hoa hơi thở, cảm nhận được mỏng manh nhiệt khí mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chạy về Trần Tinh bên người, đem hắn trong túi di động đem ra, Trần Tinh đỉnh mày nhảy dựng, không có ngăn cản. Cấp Khúc Hoa kêu xe cứu thương, Đồng Niên Niên miệng khô lưỡi khô, nàng nuốt xuống một ngụm khô cằn khí lạnh, đi dắt Trần Tinh tay, đi thôi. Nắm chính mình tay như vậy lạnh, Trần Tinh lại cảm thấy so mùa đông Thái Dương còn làm người ấm áp. Ân. Hai người một đường không nói chuyện. Trần Tinh đem Đồng Niên Niên đưa đến ly nhà nàng còn có hơn trăm mễ xa đầu ngõ, hắn nhẹ nhàng mơn trớn Đồng Niên Niên đôi mắt, về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Ta đi rồi. Đồng Niên Niên trong lòng một lộ bộ, không biết khủng hoảng làm nàng thật vất vả ngừng nước mắt lại rớt xuống dưới. Nàng bắt lấy Trần Tinh tay, Trần Tinh. Ta sợ. Sợ Khúc Hoa thật sự đã chết, sợ Trần Tinh hủy hoại tiền đồ, sợ bọn họ hai sẽ bởi vậy mà tách ra. Trần Tinh cúi người thân nàng cái chán, rồi sau đó đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Đừng sợ. Hết thảy đều sẽ không có việc gì, ta bảo đảm. Đồng Niên Niên khóc không thành tiếng. Nàng không lay chuyển được Trần Tinh, cuối cùng vẫn là lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Nhìn Đồng Niên Niên rời đi bóng dáng, Trần Tinh trái tim giống bị đảo rông giống nhau. Hắn cả người vô lực, dựa ngồi ở trên tường nhìn phía bầu trời ánh trăng. Đêm nay ánh trăng rất viên, phong cũng rất liệt, hắn cũng rất xúc động, lại một chút cũng không hối hận. Tự giễu mà cười cười, Trần Tinh lấy ra di động, bắt một hồi điện thoại. Ra ra. Chương 32. Đồng Niên Niên thấp thỏm một suốt đêm. Ngày hôm sau, nàng sớm rời giường, nhìn trong gương sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt sưng đỏ chính mình, tâm sinh mỏi mệt. Như vậy nàng, mặc cho ai nhìn đều sẽ hoài nghi suy đoán nàng không thích hợp. Ai? Đồng Niên Niên không ăn bữa sáng, vẻ vải mà né tránh Từ Mị tầm mắt, ôm ba lô liền ra cửa, liền tiếp đón đều đã quên đánh. Từ Mị đứng ở cửa, như suy tư gì. Đồng Niên Niên là nàng nữ nhi, nàng lại hiểu biết bất quá. Từ ngày hôm qua trở về liền có chút không thích hợp, một buổi tối đi qua còn như vậy khác thường. Chẳng lẽ là bị đồng học khi dễ? Lúc này, trong phòng bếp Thủy Khai, không dung bỏ qua cảnh Minh Thanh đem Từ Mị suy nghĩ đánh gãy, nàng vội vàng đi vào phòng bếp, không lại nghĩ nhiều. Trần Tinh không có xuất hiện, nắm chặt trong lòng bàn tay di động cũng không có động tĩnh. Đồng Niên Niên buồn bã, hơn nửa năm qua đi, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, nàng một người đi học. Chậm gì gì mà đi vào trường học. Đồng Niên Niên mẫn cảm mà đã nhận ra vườn trường cùng thường lui tới có phản quái gì. Giống như, mọi người đều đang xem nàng. Là ảo giác sao? Đồng Niên Niên trước sau không có ngẩng đầu lên, liền như vậy thừa nhận như đuốc tầm mắt đi tới phòng học. Trong phòng học đã tới một nửa người, Đồng Niên Niên vừa đến cửa, nguyên bản ầm ĩ phòng học liền lâm vào quỷ dị an tĩnh. Niên Niên, là Hoàng Phinh Đình thanh âm. Thật cẩn thận ngữ khí, làm Đồng Niên Niên lập tức liền khẳng định người khác hướng nàng khe khẽ nói nhỏ nguyên nhân. Quả nhiên vẫn là đều đã biết. Đồng Niên Niên nắm chặt quai đeo cặp sách tử, nàng không hề cúi đầu, ngược lại thẳng thắn sống lưng, hướng chỗ ngồi phương hướng đi đến. Ngồi xuống, lấy thư, đọc thầm. Hoàn toàn làm lơ chung quanh ánh mắt. Đồng Niên Niên trên mặt trấn tĩnh, như là thiên đại sự đều không để bụng giống nhau. Nhưng mà chỉ có nàng chính mình rõ ràng, lúc này tim đập có bao nhiêu mau. Hoàng Phinh Đình liếc mắt một cái liền thấy được Đồng Niên Niên trên mặt tiểu tụy, nàng không đành lòng, tưởng tiến lên an ủi. Lại không biết như thế nào đi mở miệng. Trần Tinh đem cách vách trường học Khúc Hoa đánh vào bệnh viện. Lần này đánh nhau sự kiện đều không phải là đã từng cái loại này tiểu đánh tiểu nháo. Có người nói Khúc Hoa xương tay chết sai vị đến dị dạng nông nỗi. Có người nói Khúc Hoa chỉ treo một hơi ở bệnh viện nằm. Còn có người nói Khúc Hoa mệnh căn tử, khả năng phế đi. Này muốn đặt ở trước kia, Hoàng Phinh Đình cũng chính là thuận miệng cấp Đồng Niên Niên bắt quái hai câu. Sau đó Đồng Niên Niên không để trong lòng, chỉ vùi đầu học tập. Sống thoát thoát không để ý đến chuyện bên ngoài, cả đời chỉ đọc sách thánh hiền, chuyện này ở các nàng nơi này, dăm ba câu liền đi qua. Nhưng nay khi bất đồng dĩ vãng, Đồng Niên Niên cư nhiên là sự kiện tham dự giả. Nghe nói là Khúc Hoa truy Đồng Niên Niên, Trần Tinh khó chịu, liền thượng thủ. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, trừ bỏ đương sự, không người biết hiểu. Mà Đồng Niên Niên cùng Trần Tinh ở kết giao tin tức, cũng bởi vậy giống bị cắm thượng cánh giống nhau, bay về phía thâm đảo mỗi một góc. Hoàng Phinh Đình nghe được thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là sinh khí, khi chính mình làm Đồng Niên Niên tốt nhất bằng hữu, lại bị nàng giấu đến tích thủy bất lậu. Dư lại phản ứng, còn lại là đau lòng. Đồng Niên Niên dù sao cũng là nàng tốt nhất bằng hữu. Nhưng nàng là người đứng xem, thật sự không biết nên như thế nào đi an ủi. Trong lòng rối rắm, Hoàng Phinh Đình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thẳng đến nàng nhìn đến góc bàn một khối cục tẩy, mới đột nhiên nhớ tới một người. Mục Quyết. Cục tẩy là phía trước nàng cùng Mục Quyết ở một cái trường thi khảo thí khi, Mục Quyết mượn cho nàng. Sân bóng rổ. Hoàng Phinh Đình cấp Mục Quyết đệ một lọ thức uống nóng, thời tiết rất lạnh, ngươi uống uống cái này đi. Mục Quyết không tiếp nhận, đem tầm mắt phóng tới xa hơn, hắn hỏi, ngươi cũng là tới xem ta chê cười. Đồng Niên Niên cùng Trần Tinh là một đôi. Tin tức này giống tòa sơn, trầm trọng mà đè ở Mục Quyết trên người. Tại đây chuyện phía trước, tất cả mọi người cho rằng hắn cùng Đồng Niên Niên là một đôi, ở bên nhau chỉ là sớm hay muộn vấn đề, bao gồm chính hắn, cũng là như vậy tưởng. Ai biết cái gọi là cho rằng bất quá là một bên tình nguyện thôi. Hắn thành chê cười. Hoàng Phinh Đình nhấp môi, thu hồi tay, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Không phải. Mục Quyết không tin, trong lời nói mang thứ, vậy ngươi tới làm cái gì? Thức uống nóng độ ấm xuyên qua bình thân, một cổ mà thấm tiến làn da, Hoàng Phinh Đình trầm mặc đã lâu, mới quyết định mở miệng. Mục Quyết, ta thích ngươi. Ở trường học đãi nửa ngày, Đồng Niên Niên một lần cũng chưa mở miệng qua. Nàng đứng ở một cái hẻo lánh hàng hiên, từ cửa sổ nhìn ra đi, toàn bộ thâm đảo thu hết đáy mắt. Nơi này là nàng cùng Trần Tinh ở trong trường học ước hảo căn cứ bí mật. Một cái buổi sáng, Đồng Niên Niên đem đồn đãi vớ vẩn nghe xong cái no, cái gì phiên bản đều có, thật thật giả giả, nghe được nàng hồn đần độn mặc. Lại cô đơn không có về Trần Tinh hiện tại chuẩn xác tin tức. Rất nhiều người đều nói Trần Tinh hiện tại khẳng định là ở câu lưu sở, nhưng Đồng Niên Niên không tin. Bởi vì nàng cũng là sự kiện tham dự giả, không nên Trần Tinh bị câu lưu mà nàng đến bây giờ còn có thể bình yên vô sự mà đãi ở trường học. Hơn nữa tối hôm qua Trần Tinh chắc chắn bảo đảm. Đồng Niên Niên suy đoán, Trần Tinh hiện tại 8 phần là ở bệnh viện. Ở khúc hoa sở bị đưa đi bệnh viện. Đồng Niên Niên siết chặt nắm tay, nàng muốn đi bệnh viện. Tiếp theo tiết khóa là ngữ văn khóa, Đồng Niên Niên cầm đã sớm chuẩn bị tốt chỗ trống giấy xin nghỉ, cấp Hoàng Phinh Đình đã phát một cái tin nhắn, nói đúng không thoải mái, làm nàng hỗ trợ cấp lão sư viên qua đi. Hoàng Phinh Đình thật lâu không trở về, Đồng Niên Niên lại chờ không được, nàng đem điện thoại thu hảo, thẳng đến thâm đảo đại môn. Lại là ở đại môn gặp được không tưởng được người. Đồng Niên Niên cương tại chỗ, trong lòng bàn tay giả tạo giấy xin nghỉ nhăn thành một đoàn, bị mồ hôi lạnh tầm ướt, nàng cảm giác bốn phía thực an tĩnh, liền cốt nhục cũng chưa sinh lợi. Bước chân không khỏi sau này lui, nàng nhìn đến từ mị thịnh nộ bộ dáng, lời nói xuất khẩu khi cơ hồ không có thanh âm. Mẹ! Cùng ta về nhà! Chương 33. Đồng Niên Niên cuộn tròn ở trên giường, vừa động, toàn thân đều đau. Đây là từ mị lần đầu tiên phát như vậy đại hỏa, giá áo đều chịu chặt đứt tam can. Đồng Niên Niên mắt còn sưng, không dám ngủ, bởi vì một nhắm mắt liền muốn khóc. Nàng hảo muốn đi tìm Trần Tinh, lại chỉ có thể thỏa hiệp mà bị nhốt ở cái này trong phòng. Nghĩ nghĩ, hốc mắt lại bắt đầu mạo toan khí, nàng mạt khai nước mắt, thình lình cay tới tay trên cổ tay vệt đỏ, tức khắc đau đến ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau. Đồng Niên Niên chính chịu khí, liền nghe được cửa bỗng nhiên có động tĩnh. Nàng nhìn mắt trên tường trung, rạng sáng 2 điểm. Niên Niên. Đồng Niên Niên gần như phản xạ có điều kiện mà đem mặt vùi vào gối đầu, từ trên mặt nước mắt dung tiến bao gối vải dệt, giọng mũi trọng đến như là hoạn trọng cảm mạo. Ba ba. Đều xong này 2 chữ. Nước mắt ngược lại lưu càng mãnh liệt. Đồng Hữu Tài như thế nào sẽ nghe không hiểu. Hắn than một tiếng khí, đem đèn mở ra, đem thuốc mỡ đặt ở tủ đầu giường sau, liền ngồi ở mép giường. Niên Niên, ngươi đừng trách mụ mụ ngươi. Đồng Niên Niên không lên tiếng, chỉ là riêu đầu. Nàng chưa bao giờ quái từ mị, chỉ đổ thừa chính mình. Đồng Hữu Tài xem đến trong lòng một trận cay chát, mụ mụ ngươi tính tình ngươi cũng biết, chính là quá xúc động, ta nói rồi nàng, sẽ không lại có lần sau. Trong chốc lát chính mình lấy dược đem thương lau lau, nữ hài tử trên người cũng không thể lưu sẹo. Ba ba, ta muốn gặp hắn. Thanh âm yếu ớt môi ngâm. Đồng Hữu Tài trầm mặc. Đồng Niên Niên đem mặt nâng lên tới, nàng khóc đến đôi mắt đều mau không mở ra được, biểu tình tràn đầy khắc cầu, trong miệng vẫn là câu nói kia, ba ba, ta muốn gặp hắn. Nhìn đến chính mình nữ nhi đầy mặt nước mắt, Đồng Hữu Tài không đành lòng, hắn ngồi trở lại đi, giúp Đồng Niên Niên sát nước mắt, biên gần nói, hắn là hảo hài tử, ba ba biết. Hắn đôi Trần Tinh có ấn tượng. Một cái có lễ phép có giáo dưỡng nam sinh, phẩm hạnh sẽ không kém đi nơi nào, huống chi hắn còn từ Đồng Niên Niên trong miệng biết được Trần Tinh vì cái gì sẽ xúc động cụ thể nguyên nhân. Nam Hải là thật sự thích chính mình ra cô nương. Nhưng là thời gian không đúng. Hắn thật sự đối ta thực hảo. Đồng Niên Niên nghẹn ngào, ba ba, ngươi khiến cho ta đi gặp hắn đi. Đồng Hữu Tài không đành lòng riêu đầu. Hắn đem Đồng Niên Niên mướt mồ hôi đầu tóc đẩy ra, lời nói thấm thía nói, hắn là thực hảo, này không sai. Chính là Niên Niên, ngươi xác định muốn ở hắn cùng mụ mụ ngươi chi gian, lựa chọn hắn, mà thương mụ mụ ngươi tâm sao. Như là có bông chắn ở trong cổ họng đầu, Đồng Niên Niên á khẩu không trả lời được. Trong đầu trong chốc lát thoáng hiện nàng cấp từ mị dạng sáng tóc khi hình ảnh, trong chốc lát cảm nghĩ trong đầu Trần Tinh ở dưới lầu chờ nàng cảnh tượng. Trần Tinh rất quan trọng, từ mị cũng rất quan trọng, vì cái gì nhất định phải đi làm lựa chọn đâu. Đồng Hưu Tài không nói nữa, chỉ để lại một câu nhớ rõ sát dược, liền tắt đèn rời đi phòng. Lại là một thất đen nhánh không ánh sáng. Thật lớn cô độc đem Đồng Niên Niên bao phủ, nàng nhìn trần nhà đèn treo, ánh mắt lỗ trống, tâm như lao cát. Bị giá áo chịu quá địa phương lại thứ lại đau, chỉ nhưng âm trên người lại đau, nàng tựa hồ đều cảm thụ không đến. Trầm mặc giây lát, Đồng Niên Niên đột nhiên một tay đem chăn xả tới cái qua đỉnh đầu. Tần Đào khóc lớn, làm chăn buồn, hỏng mất tiếng khóc quanh quẩn ở trong phòng giống như bị thương tiểu thú ở rên rỉ. Đồng Niên Niên không ngừng đấm chính mình ngực, nước mắt chảy vào trong miệng, là khổ. Nàng thật sự đau muốn chết. Không biết từ mị như thế nào cấp trường học bên kia công đạo, Đồng Niên Niên bị nàng nhốt ở trong nhà, suốt 5 ngày, nơi nào đều không được đi, không có chút nào tự do đang nói. Đồng Niên Niên cho rằng nhật tử liền thật sự chỉ có thể như vậy. Bé! Cơm trưa sau, từ mị đem tự giác trở về phòng Đồng Niên Niên gọi lại. Nghe vậy, Đồng Niên Niên dừng chân, lại cũng không quay đầu lại, cũng không mở miệng. Ngươi ngày mai liền hồi trường học đi. Đồng Niên Niên tâm vừa động, xoay người mặt hướng từ mị. Chần chờ mà không xác định hỏi nàng, thật sự. Từ mị gật gật đầu, thậm chí cười cười, ngươi là học sinh, luôn là phải về trường học. Thật giống như nàng môn hai người căn bản là không có trải qua quá mấy ngày nay dùng mình giống nhau. Đồng Niên Niên nhịn xuống trong cổ họng chua xót, nhẹ nhàng mà nói, cảm ơn mụ mụ. Đồng Niên Niên một khôi phục tự do, liền cấp Trần Tinh gọi điện thoại. Ngài sở gọi dãy số là không hảo. Nàng tâm nháy mắt liền truy tới rồi đáy cốc. Sẽ không có việc gì. Đồng Niên Niên nói cho chính mình. Không dám nghĩ nhiều, nàng ngược lại chạy đến Trần Tinh ra, lại thấy được một cái làm nàng mặt xám như cho tàn sự thật. Người đi nhà trống. Hàng xóm nói, Trần Tinh ngày hôm qua liền đi theo hắn ba mẹ rời đi. Kia hắn bà ngoại đâu? Bà ngoại cũng đi theo cùng nhau đi rồi a. Hàng xóm riêu lắc đầu phản hồi ra, trong miệng nhắc mãi, tạo nghiệt Nga, còn tuổi nhỏ liền như vậy sẽ đánh nhau, trưởng thành còn phải. Đồng Niên Niên bàng hoàng mà đứng ở Trần Tinh trước ra môn. Không biết chính mình trừ bỏ chố mắt còn có thể làm cái gì. Cho nên, từ mị sẽ nhả ra phóng nàng tự do, là đã sớm liệu đến nàng cho dù sẽ như vậy, cũng chỉ có thể vô hụt kết quả sao. Đồng Niên Niên ngạc nhiên nhớ tới cái gì, nàng xoay người hướng thơ hấu siêu thị phương hướng chạy, lại không phải đi thơ hấu siêu thị, mà là chạy tới nó phía sau ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Một chương lung lay sắp đổ treo biển hành nghề hoảng ở giá sắt tử thượng, gió thổi qua, liền oai 7-8 vận mà diêu đãng. Tạm dừng buôn bán. Liền lao đao, đều đi rồi. Đồng Niên Niên hoàn toàn luống cuống. Nàng hoảng không chọn lộ mà cầm chìa khóa xông vào lao đao ra, thẳng đến đối mặt một phòng chống bụi bố. Đồng Niên Niên chân mềm nhũn, liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Hết thể đều kết thúc. Từ mị một đường đi theo Đồng Niên Niên, càng cùng càng khiếp sợ. Này đó đều là địa phương nào? Đồng Niên Niên như thế nào sẽ biết này đó địa phương? Cái kia Trần Tinh rốt cuộc dạy cho Đồng Niên Niên thứ gì? Từ mị trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Nàng đi theo Đồng Niên Niên phía sau đi vào này đống hai tầng tiểu lâu, không kịp đánh giá, vốn nhờ vì Đồng Niên Niên sủi lơ cố định mà gọi một tiếng, Niên Niên. Đồng Niên Niên bóng dáng cứng đờ, thật lâu sau không động tĩnh. Từ mị lại mở miệng kêu nàng, bé. Đồng Niên Niên quay đầu lại, đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng không nghĩ lại đi tự hỏi từ mị như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình phía sau mà nàng không chỗ nào phát hiện, cũng không nghĩ lại đi đoán từ mị giờ này khắc này là cái gì tâm tình. Nàng chỉ cảm thấy chính mình lại không phát tiết, liền phải bị buộc điên rồi. Nàng ngửa đầu xem từ mị, chỉ vào ngực nói, mụ mụ, ta nơi này thật là khó chịu. Ở Trần Tinh nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng không có lựa chọn Trần Tinh như vậy hảo, nàng vẫn là quyết định từ bỏ hắn mà nhân nhượng người nhà. Hiện tại Trần Tinh đi rồi, Đồng Niên Niên cảm thấy tâm đều bị đảo rỗng. Từ mị dạo bước đi hướng Đồng Niên Niên, ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng. Nàng lẩm bẩm tự nói, mụ mụ, hắn đi rồi. Hắn khẳng định chán ghét chết ta. Ở từ mị trong ngực, Đồng Niên Niên ẩn nhẫn nức nở thanh dần dần bung ra, biến đến khóc lóc thảm thiết. Vẫn luôn là hắn rất tốt với ta, mà ta cái gì cũng không có làm, kết quả là còn không có lựa chọn hắn. Ta thật sự quá xấu rồi. Ta hiện tại biết sai rồi, chính là làm sao bây giờ. Hắn không cần ta. Làm sao bây giờ a? Hắn không cần ta. Đồng Niên Niên vẫn luôn đang hỏi làm sao bây giờ, giống như đang tìm cầu một cái không có đáp án. Mà từ mị chỉ là ôm nàng, một câu cũng không trả lời. Chương 34. Kia một ngày lúc sau, Đồng Niên Niên lại không trước mặt người khác đã khóc. Nàng một lần nữa đầu nhập tới rồi cao tam sinh nhai khẩn trương việc học giữa, như nhau thường lui tới mà hảo hảo qua sinh hoạt, thật giống như. khoảng thời gian trước cái kia cả ngày lấy nước mắt rửa mặt người, căn bản là không phải nàng giống nhau. Tư Mị khởi điểm còn tưởng rằng là Đồng Niên Niên cho nàng làm thủ thuật che mắt, nhưng nhật tử một lâu, nàng cũng liền yên tâm. Vốn dĩ sao, cao trung tình yêu gì đó, tách ra nào có như vậy thống khổ. Niên Niên vẫn là cái kia làm nàng yên tâm nữ nhi. Tư Mị lại không biết, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Đồng Niên Niên chỉ cần tưởng tượng đến Trần Tinh mang theo một thân mùi máu tươi đưa nàng về nhà hình ảnh, liền sẽ đau lòng đến cả người phát run, nước mắt ngăn đều ngăn không được. Hắn kêu nàng đừng sợ, kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng nàng làm không được không sợ hãi, thậm chí ỷ lại thượng thuốc ngủ. Mất ngủ thời điểm, Đồng Niên Niên luôn là suy nghĩ một cái không thực tế khả năng tính. Nếu lúc ấy nàng biết đó là hắn môn cuối cùng một lần gặp mặt, nàng còn có thể hay không nghe lời mà xoay người rời đi mà phóng hắn một người đi đối mặt. Đáp án là sẽ không. Nhưng là không có này nếu. Trần Tinh không ở chính mình bên người nhật tử, Đồng Niên Niên phát hiện thời gian quá đến phi thường chậm. Chứ bỏ dùng học tập đi tiêu hao thời gian, nàng không biết còn có thể lấy cái gì đi bổ khuyết trong lòng kia phân chỗ trống. Bận rộn thật là một cái thứ tốt. Nó làm Đồng Niên Niên không có thời gian suy nghĩ càng nhiều phiền lòng sự, cũng làm Đồng Niên Niên trở nên càng ngày càng trầm mặc. Nhưng ai lại tưởng dính lên bận rộn nghĩa đâu. Còn không phải bởi vì cô độc. Trần Tinh rời đi Hải Thành, mà Hoàng Phinh Đình cũng muốn đi theo Mục Quyết xuất ngoại. Mục Quyết ở chuẩn bị xuất ngoại sự tình Đồng Niên Niên lúc trước liền lược có nghe thấy, nhưng Hoàng Phinh Đình cũng đi theo cùng đi, đây là Đồng Niên Niên hoàn toàn không có đoán trước đến. Dù sao ta thành tích cũng không tốt, còn không bằng xuất ngoại theo Hải về tên tuổi trở về. Đồng Niên Niên biết Hoàng Phinh Đình trong nhà điều kiện không tồi, Hải Thành duy nhất xuất cảng khẩu liền ở nàng ba ba công ty quản hạt phạm vi trong vòng. Giống loại này ly thi đại học không đến 2 tháng lâm thời quyết định muốn xuất ngoại tình huống, đối Hoàng Phinh Đình tới nói tựa hồ chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình. Là bởi vì Mục Quyết sao? Hoàng Phinh Đình ngẩn người, theo sau cười khổ nói, ta vẫn luôn cho rằng ta giấu đến khá tốt. Đồng Niên Niên buồn cười mà đợi nàng, liền ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Hoàng Phinh Đình đi theo cười, tiếng cười lui ra, chỉ còn lại có trầm mặc. Không tiếng động cho phép, Hoàng Phinh Đình đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt, dùng sức hít hít cái mũi, nàng đột nhiên ôm lấy Đồng Niên Niên. Niên Niên, sự tình đều đi qua, ngươi một người cũng muốn hảo hảo a. Đồng Niên Niên hồi ôm qua đi. Tránh mà không nói cái kia đề tài, nàng vô vô Hoàng Phinh Đình phía sau lưng, ngươi phải nhớ kỹ tưởng ta mới là thật sự. Ta đương nhiên sẽ tưởng ngươi. Hoàng Phinh Đình lời thề son sắt bảo đảm nói. Trước mắt, thiên càng thêm nóng bức, mùa hè tới rồi. Tùy theo mà đến, là thi đại học. Đồng Niên Niên đứng ở đã từng là nàng cùng Trần Tinh căn cứ bí mật hàng hiên, phóng nhãn xem thâm đảo. Nàng mau rời đi cái này địa phương. Rời đi cái này sẽ nuốt người vực sâu miệng khổng lồ. Nó thả chạy Trần Tinh. Thả chạy Hoàng Phinh Đình. Độc thực nàng một người. Hoang đường vô lý được đến như, Trần Tinh bọn họ trước nay liền không có xuất hiện ở Đồng Niên Niên sinh hoạt quá giống nhau. Có gió thổi tiến vào, Đồng Niên Niên xoa xoa đôi mắt, đầu ngón tay xẹt qua một mảnh ướt át. Nàng ấp úng, phong thật lớn A. Thi đại học tới kiêu ngạo, đi đến cũng đội vàng. Ra thành tích ngày đó, Đồng Niên Niên ngủ cái trời đất ưu ám. Là Từ Mị đem nàng đánh thức. Bé A. Này điểm, quy đại ổn. Đồng Niên Niên chờ mình. Đem chính mình mông tiến trong chăn, như là không ngủ tỉnh, đã biết. Từ Mị vui mừng ra mặt, không quá để ý Đồng Niên Niên thái độ, vội vàng liền bắt đầu nàng hướng thân thích báo tin vui lưu trình. Nghe được điện thoại kia đầu người đều ở khen Đồng Niên Niên, Từ Mị ý cười càng ngày càng đùng, một bên khiêm tốn lại một bên đắc ý nhất nhất bởi vì 3 tháng trước phát sinh kia sự kiện, vốn dĩ Từ Mị đều làm tốt làm Đồng Niên Niên học lại chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Đồng Niên Niên thế nhưng vượt xa người thường phát huy. Khảo qua quy đại bao năm qua tới phân số ước chừng 40 phân. Thật không hổ là nàng nữ nhi. Từ Mị ở phòng khách rượu ngữ Liên Châu, tiếng cười không ngừng, Đồng Niên Niên ở phòng cả người rét run, không tiếng động rơi lệ. Đồng Niên Niên vẫn luôn đều nhớ rõ Từ Mị cùng Đồng Hữu Tài nói qua một câu. Nàng nói nếu Đồng Niên Niên cùng Trần Tinh ở bên nhau, Trần Tinh sẽ chậm trễ Đồng Niên Niên tiền đồ. Vì chứng minh Từ Mị là sai, cũng vì cấp Trần Tinh tranh một hơi, 3 tháng tới. Đồng Niên Niên không có một ngày dám lơi lỏng căng chặt thần kinh nhất nhất còn hảo, nàng thật sự làm được. Chỉ tiếc nàng tưởng chia sẻ vui sướng người kia, đã rời xa nàng sinh hoạt. Nàng không có việc gì, chính là muốn khóc thôi. Thu được quy đại thư thông báo trúng tuyển sau không lâu, Từ Mị cấp Đồng Niên Niên làm một hồi học lên yến. Căn cứ vào lễ tiết, Đồng Niên Niên toàn bộ hành trình đi theo Từ Mị phía sau, nhìn Từ Mị cùng người khác lá mặt lá trái, mà nàng làm nhân vật chính, chỉ cần ngẫu nhiên lộ ra một cái tươi cười là đủ rồi. Thật mệt. Tiệc rượu tiếp cận kết thúc khi, Từ Mị đi đến toilet, mới tìm được đang ngồi ở hành lang trên sofa phát ngốc Đồng Niên Niên. Ngươi như thế nào còn ở nơi này nha? mau cùng mụ mụ đi ra ngoài. Từ Mị làm bộ muốn tới kéo nàng, thúc thúc A-di đều phải đi rồi, ngươi phải đi ra ngoài tiếp đón một tiếng mới được a. Đồng Niên Niên lại né tránh Từ Mị đụng vào. Từ Mị lạnh mặt, Đồng Niên Niên, ngươi hiện tại là tự cấp mụ mụ ném sắc mặt xem có phải hay không. Đồng Niên Niên như cũ không có xem nàng, mà là đang xem hành lang trên vách bức họa. Dây đặc sắc thái nhuộm đấm ra một bộ quang mang vạn trượng mặt trời lạ đồ, cực kỳ giống ngày đó nàng ở bệnh viện nằm viện đại lâu nhìn thấy Trần Tinh cảnh tượng. Trần Tinh phía trước tổng hỏi nàng là khi nào thích thượng hắn. Nàng luôn là cố ý nói không biết. Nhưng sao có thể sẽ không biết đâu. Trần Tinh truy nàng khi, hai người chi gian thân cận ái mội giống như là trước khi dùng cơm khai vị tiểu thái. Chân chính làm nàng động tâm, đúng lúc là hắn nghịch một bối ánh mặt trời xuất hiện ở nàng trước mặt kia nháy mắt. Nếu có thể trở lại quá khứ thì tốt rồi, kia nàng nhất định sẽ nghiêm túc trả lời Trần Tinh. Từ trong hồi ức lôi ra tới, Đồng Niên Niên ánh mắt tạm đạm, nàng giơ lên đầu nhìn phía giữa mày đã nhiễm vẻ giận Từ Mị. Nàng nói, Trần Tinh trước nay liền không có chậm trễ quá ta. Là ta chậm trễ hắn. Đồng Niên Niên nói xong, liền lướt qua Từ Mị đi ra ngoài. Từ Mị ngẩn ra một lát mới phản ứng lại đây, nàng tức muốn hộc máu nói, Đồng Niên Niên, ngươi chính là thái độ này cùng mụ mụ nói chuyện. Đồng Niên Niên đưa lưng về phía nàng lắc lắc đầu. Ta chỉ là không nghĩ người khác hiểu lầm Trần Tinh mà thôi. Chương 35. Tối hôm qua mất ngủ, sáng nay tham ngủ. Đồng hồ báo thức vang lên hai lần, Đồng Niên Niên mới kéo thân mình bỏ ra ổ chăn, thiếu chút nữa không quăng ngã cái đầu chiều mà. Sợ tới mức nàng lập tức liền thanh tỉnh. Mơ màng hồ đồ mà đi soát nha rửa mặt, dùng thủy ướt tay, áp áp đỉnh đầu kia lũ mau, hôn độn tóc ngắn bị bắt thuận, trong gương chính mình cũng thuận mắt không ít. Đồng Niên Niên vuốt trước mắt quầng thâm mắt, có chút buồn bực, quả nhiên là tuổi tới rồi, sự trao đổi chất đều chậm rất nhiều. Lại quá 2 tháng, nàng liền phải 25 tuổi. 25 tuổi là cái đại môn hạm, Đồng Niên Niên biết chính mình phải nhanh một chút điều chỉnh sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, không thể lại giống như phía trước như vậy đối thanh xuân tiêu xài vô độ. Ít nhất đến đêm cái này mất ngủ, bẻ hồi quỹ đạo. Nhưng thuốc ngủ ăn nhiều đối dạ dày không tốt, khoảng thời gian trước còn bởi vì cái này vào bệnh viện, ăn vài thiên dạ dày đau mới hoán lại đây. Vì thế mấy ngày nay nàng sửa ăn ngủ miên đường, lại hiệu quả cực nhỏ. Hảo muốn ngủ cái hảo giấc ga. Đồng Niên Niên đủ rũ mà đi ra thuê phòng, cân nhắc hạ thời gian, quyết định vứt bỏ đậu xanh cháo, sửa ăn thịt bò xíu mại. Cùng thường lui tới giống nhau, đi ngang qua ngừng ở đầu ngõ kia chiếc siêu xe khi, nàng lưu ý mà nhìn nhiều vài lần. Vẫn như cũng là xe ở người không ở. Đồng Niên Niên Mỹ tư tư mà tưởng, nếu nàng là cái này siêu xe chủ nhân thì tốt rồi. Thường quy tưởng, bước chân lại là không ngừng. Đồng Niên Niên đi đường không thích nhìn chung quanh, nhưng cách đó không xa cái kia chiều nàng bên này phương hướng chạy tới nam nhân, nàng căn bản liền bỏ qua không được. Hào béo, lại bạch lại béo, giống hành tẩu đại màn thầu. Đại màn thầu vừa chạy vừa lấy khăn tay lau mồ hôi, tùy ý một cái dương mắt, cùng Đồng Niên Niên đụng phải tầm mắt, hắn sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng túi đầu. Đồng Niên Niên cũng không chú ý tới đại màn thầu không thích hợp, còn săn sóc mà nghiêng nghiêng người, cho hắn nhường đường. Nhưng làm Đồng Niên Niên kinh ngạc chính là, đại màn thầu cùng nàng gặp thoáng qua sau, cư nhiên chui vào nàng phía sau kia chiếc siêu xe chủ điều khiển. Đồng Niên Niên chấn kinh rồi. Nguyên lai siêu xe xe chủ trường như vậy. Giờ khắc này, Đồng Niên Niên có chút hoài nghi chính mình tối hôm qua thoáng nhìn kia chỉ kẹp viên tay chỉ là nàng phán đoán. Cái tay kia cũng không phải là đại màn thầu sẽ có tay. Đồng Niên Niên cào cào cằm, hướng tiệm bánh bao đi đến. Nghe bánh bao thịt hàm hương, nàng phân thần mà tưởng, đại màn thầu hẳn là tài xế đi. Kẻ có tiền tựa hồ không thịnh hành tự mình ra trận, nàng quả nhiên không xứng đương kẻ có tiền nhất nhất có xe đương nhiên là chính mình khai tương đối sảng, tuy rằng nàng không xe. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng là được rồi, vẫn là mua xíu mại quan trọng. Đồng Niên Niên đi rồi không bao lâu, siêu xe nghiêng góc đối cái kia đường nhỏ liền đi ra một người cao lớn nam nhân. Đại màn thầu, cũng chính là Bạch Quyền Quyền, vừa thấy đến người nam nhân này liền từ trong xe chui ra tới, cấp nam nhân mở ra sau xe tòa cửa xe. Đại nam nhân ngồi song sau, mới trở về chủ điều khiển vị trí. Bạch Quyền Quyền tay cầm tay lái, từ kính chiếu hậu nhìn về phía ở phía sau tòa túi đầu mở ra cứng nhắc nam nhân, lệ thường hỏi chuyện, vẫn là muốn cùng sao? Cùng. Bạch Quyền Quyền đem tay sát áp xuống, nghĩ đến vừa rồi cùng Đồng Niên Niên đối diện liền tò mò đến thẳng tâm ngứa, hắn châm trước một chút chữ, hỏi, Trần Tổng, ta vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì không cho Đồng Tiểu Thư biết ngươi à? Trần Tinh nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, ngươi tưởng nghĩ sao? Bạch Quyền Quyền lập tức lấy tay làm khóa kéo, phong miệng. Hắn trong lòng biết chính mình kỹ thuật lái xe không có gì chỗ hơn người, có thể bắt được công tác này, vẫn là lấy tên phúc. Mạnh Dã từng ở Bạch Quyền Quyền trước mặt nói qua một miệng, Trần Tinh đối tên là Điệp Từ người ấn tượng luôn luôn không tồi, cho nên Bạch Quyền Quyền có thể ở cạnh tranh như vậy kịch liệt dưới tình huống trổ hết tài năng, có thể nói là thiên đại duyên phận. Nhưng cũng không có khả năng là hắn cậy sủng mà kêu lý do. Lòng hiếu kỳ không chỉ có thể hại chết miêu, còn có thể hại chết đại màn thầu. Vì giữ được công tác này, hắn vẫn là ngoan ngoãn câm miệng hảo hảo lái xe đi. Nhưng nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, Trần Tinh rốt cuộc bị ảnh hưởng, lại vô tâm xem cứng nhắc trên màn hình tự. Đem cứng nhắc tùy tay gác ở một bên, hắn nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài. Trong thành thôn đường hẹp xe nhiều, Bạch Quyền Quyền khai phải cẩn thận lại thong thả, đảo làm Trần Tinh có đường sống đi quan sát đang ở tiệm bánh bao mua xíu mại đồng Nhiên Nhiên. Nàng giống như thực thích ăn thịt bò xíu mại. Trần Tinh có ăn qua, kỳ thật hương vị giống nhau. Nhưng phỏng chừng nghĩ là đồng Nhiên Nhiên thích ăn ngoạn ý nhi, ăn đến nhiều, hắn thế nhưng cũng ăn ra mỹ vị. Nhìn theo đồng Nhiên Nhiên xách theo hai cái xíu mại cùng một ly sữa đậu nành vào tàu điện ngầm khẩu, Trần Tinh méo méo giữa mày. Đi thôi. Bạch Quyền Quyền đồng ý, chuyển động tay lái, quải thượng đại lộ, tốc độ đề đi lên, thân xe liền như bạc thủy tiết xử vào chen trúc dòng xe cộ. Trần Tinh nhìn trước mắt một lay động xa lạ lại quen thuộc cao ốc building, đáy lòng phút chốc ngươi nảy lên một cổ bi thương. Bạch Quyền Quyền vừa rồi hỏi hắn vì cái gì không cho đồng Nhiên Nhiên biết hắn tồn tại. Đại để là sợ hai đi. Rốt cuộc năm đó hành động theo cảm tình chính là hắn, không từ mà biệt cũng là hắn. Hắn sợ hãi đồng Nhiên Nhiên đã sớm quên hắn. Chương 36. Đồng Nhiên Nhiên vội vàng đi vào công ty, dẫm lên điểm đánh tạp ấn vân tay, lại xem thời gian, 8 giờ 29 phân, rốt cuộc kiên tâm. Hôm nay đệ nhất ban tàu điện ngầm không chen vào đi, nàng còn tưởng rằng sẽ đến trễ, may mắn đuổi kịp, bằng không tiền thưởng cần mẫn lại không có. Đi vào văn phòng, đồng Nhiên Nhiên đem bao gỡ xuống, mới vừa ngồi xong, bên cạnh Khương Húc liền cho nàng đệ ly cacao, cho người mua. Không cần. Ta ăn qua bữa sáng. Khương Húc nghe xong trên mặt nửa phần xấu hổ cũng không có, ngược lại thực ân cần mà đem ca cao phóng tới nàng trên bàn, nói, ca cao cũng không bao nhiêu tiền, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Đồng Nhiên Nhiên nhấp môi, này không phải có tiền hay không vấn đề. Nàng đem ca cao thả lại Khương Húc bên kia, ta uống không được, phóng ta nơi này lãng phí, vẫn là ngươi uống đi. Nhị độ bị cự, Khương Húc trên mặt ý cười lúc này mới cứng đờ. Hắn trầm khuôn mặt, không nói một lời mà đứng dậy. Đem còn ấm áp ca cao trực tiếp ném vào thùng rác, náo ra động tĩnh làm trong văn phòng không ít đồng sự đều quay đầu lại. Được đến chính mình muốn chú ý, Khương Húc theo bản năng giơ lên cằm, hồi châu ngồi khi không có lại xem đồng Nhiên Nhiên, đã ấu trí lại nhảm chán. Đồng Nhiên Nhiên lại nhẹ nhàng thở ra. Khương Húc là cái phú nhị đại, ở ngày thường ăn mặc còn có thức ăn thói quen là có thể nhìn ra tới hắn trong xương cốt hơi tiền vị. Ở thời đại này, có tiền, lớn lên lại không xấu, có rất nhiều người truy phủng. Hơn nữa toàn bộ kế hoạch bộ cũng chỉ có Khương Húc một cái nam sinh, vật lấy hy vi quý, cho nên hắn còn rất được hoan nghênh. Làm đồng Nhiên Nhiên buồn rầu, là Khương Húc đang ở truy nàng. Đồng Nhiên Nhiên không thích Khương Húc, tự nhiên liền không thể cho hắn hy vọng. Chính là Khương Húc tựa hồ một chút tự mình hiểu lấy đều không có, hắn luôn cho rằng đồng Nhiên Nhiên đây là ở lạt mềm buộc chặt. Không chỉ có như thế, hắn còn đem ý nghĩ như vậy một chút mà truyền ra đi, thực trắng ra mà liền ảnh hưởng tới rồi những người khác đối đồng Nhiên Nhiên cái nhìn. Đúng là bởi vì như vậy, đồng Nhiên Nhiên ở đồng giã khoa học kỹ thuật đãi một tháng, đến bây giờ đều còn không có một cái nói chuyện được đồng sự. Nói được lòng dạ hẹp hòi điểm, đồng Nhiên Nhiên có chút phiền Khương Húc. Bất quá hôm nay Khương Húc hẳn là sẽ không quấy rầy chính mình. Như vậy nghĩ, đồng Nhiên Nhiên một thân nhẹ nhàng, đánh kiên máy tính sau, nàng liền đem tinh lực đều đặt ở công tác thượng, không lại để ý Khương Húc thường thường đầu lại đây ánh mắt. A mệt chết. Nghe được có người mở miệng, đồng Nhiên Nhiên đỉnh mày vừa động. Liếc hướng máy tính góc phải bên dưới, giữa trưa nghỉ ngơi đã đến giờ. Đi bên ngoài lanh cơm hộp, đồng Nhiên Nhiên nhanh chóng ăn xong, không đợi Khương Húc nói chuyện, nàng cầm bình nước liền rời đi văn phòng. Nước trà gian máy lọc nước hỏng rồi, còn không có đưa tận tới, một xô nước gác ở trên bàn, liền một cái tở lặt tiệp cái ly đổ mở miệng. Đồng Nhiên Nhiên thở dài, nhận mệnh mà bắt lấy cái ly, một tay nghiêng thùng nước, một tay đỡ ổn bình nước nhất. Xôn xao. Mở miệng quá lớn, chảy ra cột nước lại quá cấp. Dùng để uống thủy cô thích ra bên ngoài đảo, trực tiếp liền hướng ngoài bình nước. Một trận luống cuống tay chân, mắt thấy thùng nước muốn từ trên bàn rơi xuống, đồng Nhiên Nhiên không hề nghĩ ngợi ngay cả vội ôm lấy thùng nước đem này căng trở về trên bàn. Không khí an tĩnh sau một lúc lâu. Đồng Nhiên Nhiên túi đầu xem chính mình ướt hơn phân nửa áo sơ mi, không lời gì để nói. Nàng bực bội mà bắt một phen tóc, xả hảo chút khăn giấy đem trên bàn thủy lau khô, cầm lấy mặn đến sắp tràn ra tới bình nước liền hướng toilet phương hướng đi đến. Đối với hong khô cơ hong nửa ngày, áo sơ mi cuối cùng không như vậy ướt. Đồng Nhiên Nhiên thuận tiện đi vào một cái vê đút cờ cách gian, không nghĩ mới vừa ngồi xổm xuống, liền nghe được bên ngoài nói chuyện thanh. Hôm nay buổi sáng cái kia nam chính là đồng dã đối tác đi. Đúng vậy, phía trước vẫn luôn ở nước ngoài, gần nhất mới trở về. Hắn lớn lên hảo xoáy A, lại cao lại bạch, kia chân trường đều mau đến ta ngực thượng. Ngươi nói lẩu, hắn không chỉ có xoáy, còn có tiền. Đúng đúng đúng, hiện tại sẽ hẳn là muốn khai xong rồi, ngươi động tác nhanh lên, chúng ta hẳn là có thể đuổi kịp bọn họ ra tới. Cái này son môi sắc hảo có thể hay không quá sâu. Thanh âm càng lúc càng xa, Đồng Niên Niên chậm gì gì mà đi ra, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình ở trong gương chật vật bộ dáng. Ai, nàng như thế nào cảm giác chính mình một chút tuổi trẻ sức sống đều không có đâu. Liền xoáy ca đều dung chuyển không được nàng bình tĩnh nội tâm. Nhưng mà thật là nói cái gì tới cái gì. Như là muốn chứng minh cái gì dường như, Đồng Niên Niên mới ra toilet, nên diện liền tới rồi thật nhiều người. Đều là từ trong phòng hội nghị ra tới. Đen nghìn nghịt một mảnh, khí chàng cường đến Đồng Niên Niên nhược nhược mà liền túi đầu nhất nhất liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền càng đừng nói nhìn cái gì xoay ca. Đoàn người từ Đồng Niên Niên bên người trải qua, không khí áp lực đến nàng hô hấp tốc độ đều ở thả chậm. Thật vất vả đám người đi xong, Đồng Niên Niên thuận thuận ngực, làm ta sợ muốn chết. Nói thầm xong, Đồng Niên Niên mạc danh ngực một đột, cảm giác giống như có người đang xem chính mình, nàng đỗng nhiên quay đầu lại, lại không có tìm được một cái khả nghi tầm mắt. Chỉ có thấy trong đám người cầm đầu nam nhân kia bóng dáng. Hảo cao. Cũng hảo quen mắt. Hôm nay không có việc gì, 5 giờ rưỡi liền đúng giờ hạ ban. Đồng Niên Niên cự tuyệt Khương Húc mời, cũng không quay đầu lại mà liền đi ra văn phòng. Khương Húc, ngươi cũng đừng mặt nóng dán mông lạnh đi, không thấy ra người cô nương không thích ngươi a. Khương Húc bĩu môi, ngươi biết cái gì? Nàng một không có tiền nhị không quyền, sớm hay muộn sẽ biết ta tốt. Chu Điển vô ngữ mà cười gượng hai tiếng, không lại tiếp lời. Đồng Niên Niên từ lúc thang máy ra tới, Từ Mị điện thoại đúng hẹn tới. Mẹ! Từ Mị đầu tiên là trải chăn thật dài một đoạn lời nói, cuối cùng mới thiết nhập chủ đề. Niên Niên, kia nam sinh mụ mụ nhìn, cũng không tệ lắm, hai người hẳn là liêu tới. Mụ mụ trong chốc lát đem hắn liên hệ phương thức phát người gì động thượng, ngươi nhớ rõ chủ động điểm, đừng quá lãnh đạm, nghe được không? Lại tới nữa. Mỗi cách một đoạn thời gian, Từ Mị liền sẽ cấp Đồng Niên Niên giới thiệu xem mắt đối tượng, nói nàng cần thiết phải nắm chặt tìm đối tượng, bằng không về sau liền gả không ra. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Đồng Niên Niên hàm hồ mà qua loa lấy lệ trở về, lại nói chút có không, liền đem điện thoại treo. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng bỗng nhiên không nghĩ động. Ven đường có cây, xanh úng tươi tốt, Đồng Niên Niên đi qua đi, ngồi xổm xuống, số nổi lên con kiến. Nàng cũng chưa phát hiện, đường cái đối diện ngừng một chiếc xe, mà ngồi ở chiếc xe kia ghế sau người, đang xem nàng, nhìn không chớp mắt. Học tỷ gầy. Trần Tinh tưởng. Bạch Quyên Quyên trộm ngắm mắt thấy Đồng Niên Niên nhìn đến xuất thần Trần Tinh, âm thầm tắp lưới, đại ma đầu hảo ôn nhu. Lặp lại đến mấy lần con kiến, Đồng Niên Niên lòng yên tĩnh một chút. Nàng chống đầu gối nhớ tới, lại bởi vì ngồi xổm lâu rồi đầu có chút sung huyết, nhất thời đầu váng mắt hoa, suýt nữa té ngã. Cũng là nàng nhanh tay, đỡ thân cây mới không sản xuất ra bi kịch. Nàng vẫy vẫy đầu, ánh mắt tùy ý mà đảo qua đối diện, nửa đường cứng đờ, đồng tử nháy mắt liền phóng đại vài phần. Là ảo giác sao? Đồng Niên Niên tản quang, lại có chút choáng váng đầu, nàng dùng sức xoa xoa đôi mắt, muốn lại thấy rõ, cửa sổ xe đã là thăng lên đi, trong trí nhớ kia trường quen thuộc mà mơ hồ mặt cũng biến mất ở trước mắt. Xe khai đi rồi, Đồng Niên Niên vẫn giật mình tại chỗ. Trần Tinh. Chương 37. Đồng Niên Niên quyết định phóng túng một đêm, bỏ qua khỏe mạnh vấn đề, ăn mì gói. Kết quả 5 phút sau nàng mới phát hiện chính mình đảo thành nước lạnh. Mì gói phế đi. Trời cao đều không cho phép nàng bạc đãi chính mình dạ dày. Đồng Niên Niên mặt vô biểu tình mà đem mì gói ném vào thùng rác, nàng sờ sờ bụng, từ tủ lạnh nhỏ lấy ra chưa khui hoành thánh. Nàng lười đến tuyết tan, chờ thủy một thiêu khai, liền đem hoành thánh ném đi vào. Đứng phát ngốc giây lát, bởi vì nước sôi sôi trào thanh âm quá mức đột ngột, Đồng Niên Niên bị gọi hoàn hồn trí. Nàng tùy tiện lau mặt làm chính mình thanh tỉnh một ít, xem hoành thánh không sai biệt lắm chín, liền đóng hỏa, đem hoành thánh vớt tiến tẩy sạch chuẩn bị tốt trong chén. Sau đó tiểu tâm mà đoàn đi phòng khách. TV thượng ở phóng cổ trang kịch, Đồng Niên Niên thất thần, không thấy đi vào, hoành thánh không ăn mấy khẩu, nàng liền ngừng lại. Nửa sống nửa chín. Đem cái muông gác xuống, Đồng Niên Niên ngửa ra sau cổ dựa vào trên sofa, cánh tay cái con mắt, đen như mực tầm nhìn làm nàng mãn đầu góc tưởng đều là tan tầm khi nhìn đến gương mặt kia. Nàng không xác định đó có phải hay không Trần Tinh. Nếu không phải còn chưa tính, kia nếu là đâu? Nàng sẽ như thế nào làm? Chủ động đi chào hỏi vẫn là làm bộ nhìn không thấy. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng vẫn như cũ là thích Trần Tinh. Rốt cuộc như vậy nhiều năm có thể làm nàng động tâm mà nhớ mãi không quên, chỉ có Trần Tinh một cái mà thôi. Chính là 7 năm, đã qua đi 7 năm. Như vậy trường một đoạn thời gian chỗ trống, không có người dám bảo đảm chính mình một chút cũng không có thay đổi, bao gồm Đồng Niên Niên. Năm đó không giải quyết được gì, chỉ đổi lấy hiện giờ xa lạ xa cách. Tính cả kia phân thích, cũng giống như mông một tầng xa, không có người đi vạch trần, nó liền vĩnh viễn đều bị đắp lên. Sách, hảo phiền. Đồng Niên Niên ngồi dậy, cẳng chân bản năng niết lên, thế nhưng câu tới rồi trên bàn trà chén sứ. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, chén ngã xuống đi, vỡ ra một đạo khẩu, mảnh nhỏ bay ra đi hảo xa. Đồng Niên Niên không rảnh bận tâm này đó, ở sở hữu nước canh đều xối tới rồi cẳng chân thượng kia một khắc, nàng lập tức liền vọt vào phòng tắm. Lạnh lẽo nước trôi xoát ở chân bóng cẳng chân thượng, Đồng Niên Niên không cảm giác nhiều đau, chính là trên da thịt nóng rát một tầng, làm nàng hơi hơi nhăn lại mày. Vọt ước chừng một phút nước lạnh, cẳng chân đều bị hướng chết lặng. Đóng vòi nước, Đồng Niên Niên cẩn thận nhìn nhìn, bị năng đến bộ phận không có khởi phao, nhưng thật ra đỏ tảng lớn, nhìn quái thấm người. Nàng đơn chân nhảy vào phòng lau thuốc mỡ. Thuốc mỡ hương vị gây mũi lại nồng đậm, đắp đi lên, lúc này nàng mới cảm thấy đau, giống bị rót sa tế dường như, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một ngày xuống dưới, đầu tiên là làm dùng để uống thủy bát thượng thân, lại là bị nhiệt canh xối cẳng chân. Đồng Niên Niên gân mệt kiệt lực mà ngã vào trên giường, cái gì trần tình cái gì rối rắm đều tưởng không được. Nàng chỉ nghĩ ngủ. Ngày hôm sau Đồng Niên Niên mới ý thức được bị phỏng nghiêm trọng tính. Cẳng chân khắp đều đỏ, lại đau lại cay, liền đi đường đều khó khăn. Đồng Niên Niên nói thầm, con tưởng rằng ngày hôm sau sẽ hảo đâu. Như thế nào giống như càng nghiêm trọng. Bất đắc dĩ rất nhiều, chỉ có thể đãi công ty bên kia xin nghỉ. Lên mạng đệ trình nghỉ bệnh xin sau, Đồng Niên Niên nhìn chính mình chân, sâu kín mà buông tiếng thở dài. Vẫn là đi bệnh viện đi. Bởi vì chân càng không tiện, Đồng Niên Niên cọ sát một cái nhiều giờ mới chuẩn bị ra cửa, khập khiễng mà đem cửa mở ra, vừa vặn liền đụng phải đối diện vũ nữ mang theo đầy người mùi rượu trở về. Vũ nữ kêu Ngọc Viên, Ngọc Viên híp mắt quét Đồng Niên Niên một vòng. Cuối cùng định ở nàng trên đùi, bị phòng lạp. Đây là bọn họ lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Đồng Niên Niên ngơ ngác gật gật đầu, ân. Muốn hay không ta đưa người đi. Ngọc Viên một thân mùi rượu, ánh mắt sương mù mênh mông không có thanh tỉnh bộ dáng. Vũ mị tóc quăn bắt đến một bên, xuyên tơ lụa đai đeo nhăn rung gió, phong ngực miêu tả sinh động, gót giày lại cao lại tế, xem đến Đồng Niên Niên kinh hồn táng đảm. Đồng Niên Niên cũng không dám làm nàng đưa, không chừng tới rồi bệnh viện ai xảy ra chuyện. Vì thế cười riêu riêu đầu. Không cần, ta chính mình đi là được. Cảm ơn ngươi a. Ngọc Viên hừ hừ một tiếng, kia hành đi. Dù sao nàng cũng chỉ là khách sáo một chút thôi. Dứt lời nàng nhìn Đồng Niên Niên liếc mắt một cái, liền lắc mông vào ra môn. Hàng hiên lại chỉ còn Đồng Niên Niên một người. Đồng Niên Niên nhìn dưới chân mười mấy tầng cầu thang, khẽ cắn môi, liền bán ra bước chân nhất nhất. Ngươi cứ như vậy chiếu cố chính mình. Một tiếng chất vấn ở trống trải hàng hiên trung vang lên, lại xa lạ, lại quen thuộc. Trước mắt dường như có tranh bị nứt lạ, tươi tốt toan khí tràn ngập đến nàng hô hấp bên trong, Đồng Niên Niên ngơ ngẩn mà vọng qua đi, phía sau lưng đột nhiên liền ướt cái thông thấu. Trong trí nhớ gương mặt kia có biến hóa, mặt mày đã từng tinh thần phân chấn tùy ý bị sắc bén thành thuộc sở thay thế được, ánh mắt càng thêm thâm thúy, lại không có năm đó ngây ngô không sợ. Đồng Niên Niên ốc, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trần Tinh, như là không biết chính mình xuất hiện mang cho Đồng Niên Niên bao lớn chấn động giống nhau. Trần Tinh gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Niên Niên kia bị năng đến đỏ bừng cẳng chân, đau lòng đến đầu nhân đều ở khó chịu. Hắn ở dưới lầu đợi hơn một giờ đều không thấy nàng xuống dưới, còn tưởng rằng nàng là trước thời gian đi rồi, ai biết gọi điện thoại đi công ty cư nhiên nghe được chính là nàng bị phỏng tin tức. Huyệt Thái Dương một trận đau, Trần Tinh mấy cái bước xa đi qua đi, chưa kịp giải thích liền một tay đem Đồng Niên Niên hoành ôm vào trong ngực. Đồng Niên Niên theo bản năng dãy rủa nói, ngươi làm gì? Nào có người vừa thấy mặt cứ như vậy. Trần Tinh nào biết đâu rằng Đồng Niên Niên suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cho rằng Đồng Niên Niên cánh lạnh, thế nhưng còn sẽ kháng cự hắn đụng vào. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, tùy theo cũng đem nàng ôm đến càng khẩn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà ở nàng bên tai nói. Ngươi nói ta đang làm gì đâu? Học tỷ. Chương 38. Bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, cường độ thấp bỏng, đầu hai ngày sẽ có điểm đau, phía sau mọc ra tân làn da khi còn sẽ phát ngứa. Chịu đựng thì tốt rồi. Trần Tinh nhất thời liền dựng mày, hắn chỉ vào Đồng Niên Niên chân, đều hồng thành như vậy, còn nói không thành vấn đề. Hắn mặt mày hàn băng, liếc mắt một cái đảo qua tới đem bác sĩ đều hù đến đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đồng Niên Niên xấu hổ đến mặt đều đỏ, nàng kéo kéo Trần Tinh cổ tay áo, nhỏ giọng ngập ngừng. Ngươi đừng như vậy, nghe bác sĩ. Thanh âm kiều kiều nhược nhược, Trần Tinh sắc mặt hơi hoãn, môi nhấp chặt thành một cái tuyến, biểu tình vẫn là hung ba ba, đảo không lại tức giận. Có người chạm phía chính mình, bác sĩ hoàn hồn, hắn ho nhẹ hai tiếng nói, nhìn đáng sợ, nhưng không thương đến mô liên kết. ngươi tưởng ngươi bạn gái nhanh lên hảo, nhớ rõ giúp nàng cần đổi dược là được. Nghe được bạn gái ba chữ, Trần Tinh lộ ra ngoài thứ nháy mắt thu vào trong thân thể, hắn điểm điểm cằm, này ta đương nhiên biết. Đồng Nhiên Nhiên. Nhưng tâm tình hảo nỗi nhớ nhà tình hảo, Trần Tinh vẫn là không yên tâm, lại ma bác sĩ nói cụ thể ăn kiêng đơn tử, nhớ cho kỹ bút ký mới nhả ra làm Bạch Quyền Quyền đi lấy dược. Bạch Quyền Quyền đi lấy dược trong lúc, Đồng Nhiên Nhiên cùng Trần Tinh liền ngồi ở hành lang ghế dài thượng, nhất thời không nói chuyện. Như vậy nhiều năm không thấy, sớm không có năm đó thân mật khăng khít, trong không khí xa lạ cùng xấu hổ ở khuyết tán, Đồng Nhiên Nhiên nắm thật chặt nắm tay, trước đã mở miệng. Ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta dưới lầu? Buổi sáng biết Trần Tinh chính là siêu xe chủ nhân thời điểm, Đồng Nhiên Nhiên trong lòng cả kinh thẳng phát run, Trần Tinh chính là nàng trong mắt cái kia trường tình kim chủ, cái này nhận chi làm nàng cái gì khả năng tính đều tưởng biến, lại cô đơn không dám tưởng cái kia khả năng tính. Cái kia Trần Tinh kỳ thật đang chờ nàng khả năng tính. Trần Tinh cười như không cười mà xem nàng, ngươi cảm thấy đâu? Tích Thủy bất lậu trả lời làm Đồng Niên Niên không khỏi có chút bực mình, 7 năm trước là hắn không từ mà biệt, 7 năm sau là hắn buồn không hố thanh. Rõ ràng đều đã biết nàng ở nơi nào, vì cái gì muốn lựa chọn ở tránh ở sau lưng mà không chịu xuất hiện. Nếu không phải nàng bị phỏng, hắn có phải hay không liền vẫn luôn không chịu lộ diện? Dựa vào cái gì hắn vừa xuất hiện nàng nhất định phải muốn vui tươi hớn hở mà thấu đi lên? Hắn liền như vậy xác định như vậy nhiều năm đi qua chính mình còn thích hắn. Trong lòng chất vấn càng ngày càng nhiều, Đồng Nhiên Nhiên tính tình lên đây tám đầu ngưu đều kéo không trở lại. Nàng bỏ qua một bên mắt, tự rêu nói, hẳn là đi ngang qua đi. Trần Tinh một nghẹn, nhìn ra nàng ở sinh khí, lại không cấp, ngược lại có điểm hoài niệm, hắn thật sự. Đã lâu chưa thấy được như vậy tươi sống Đồng Nhiên Nhiên. Trời biết hắn mấy năm nay có bao nhiêu tưởng Đồng Nhiên Nhiên, nghĩ đến hận không thể trực tiếp đem nàng đưa tới bên người giấu đi. Trần Tinh cấp chính đi tới Bạch Quyền Quyền đưa mắt ra hiệu, chờ Bạch Quyền Quyền đi xa, hắn mới gọi một tiếng, học tỷ. Đồng Nhiên Nhiên bả vai sầu mềm, nàng hiện tại căn bản nghe không được này hai chữ, vừa nghe liền mũi toan. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể yếu thế, nàng mạnh mẽ nuốt hồi toan khí, chính là không có hé răng. Không được đến đáp lại, Trần Tinh đoán vài giây, thử tính mà chạm chạm cổ tay của nàng, thấy nàng không né tránh, liền không tiếng động dương môi, ôn nhu mà bao ở nàng tay nhỏ. Ta về nước mau 2 tháng. Vẫn luôn không tìm ngươi, là bởi vì hắn chua xót cười, ta sợ hãi. Đồng Nhiên Nhiên sửng sốt, thoáng nghiêng đầu, hỏi hắn, ngươi sợ cái gì? Trần Tinh nhìn như không chút để ý mà thưởng thức tay nàng chỉ, lại tế lại trường, mềm mại lạnh lạnh, hắn thấp giọng nói, học tỷ, chúng ta 7 năm không gặp. 7 năm như vậy trường, có thể thay đổi sự tình thật sự quá nhiều. Cho dù là ta, cũng không dám bảo đảm hiện tại chính mình còn có phải hay không ngươi năm đó thích cái kia Trần Tinh. Đồng Nhiên Nhiên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Trần Tinh nói đích xác thật không sai, bởi vì nàng cũng từng nghĩ tới mấy vấn đề này. Trần Tinh tiếp tục nói, ta sợ hãi ngươi quên ta, cũng sợ hãi ngươi tuy rằng còn nhớ rõ ta cũng đã không thích ta, càng sợ hãi ngươi sẽ chán ghét ta thậm chí hận ta. Ta không dám đánh cuộc. Nóng vội hậu quả chỉ biết đem đã từng cảm tình càng ma càng ít. Như vậy nhiều năm chỗ chống kỳ, không có ma hợp giảm sóc liền một lần nữa ở bên nhau, nguy hiểm thật sự quá lớn. Hắn nào dám đánh cuộc. Thế cho nên thật cẩn thận. Đồng Nhiên Nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tinh, hắn rũ con ngươi đang sờ tay nàng, lông mi trường mà nồng đậm, môi cao mà thẳng, môi rất mỏng, năm tháng tựa hồ không ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết, lại làm hắn bằng thêm vài phần thanh lãnh nghiêm nghị. Hắn thật sự không giống nhau. Năm đó cái kia nói làm liền làm đại nam hải trưởng thành vạn sự đều cầu ổn thành thục nam nhân. Đồng Nhiên Nhiên trong lòng không biết là cái gì tư vị, nàng ách thanh hỏi, kia hiện tại đâu? Ngươi dám đánh cuộc sao? Trần Tinh dương mắt nhìn nàng, ánh mắt như đuốc. Giống như muốn thẳng tắp vọng tiến nàng sâu trong nội tâm giống nhau. Hắn nói, không dám. Đồng Nhiên Nhiên hốc mắt lập tức liền đỏ. Nàng giương tay muốn ném ra Trần Tinh, lại phản bị một trận xung lượng kéo vào một cái khô ráo ấm áp ôm ấp. Đều nói không dám còn ôm nàng làm cái gì. Rùa đen rút đầu vương bắt đản. Đồng Nhiên Nhiên xoắn thân mình muốn tránh thoát khai Trần Tinh gông cùm xiềng xích, ngươi cho ta buông tay. Trần Tinh đương nhiên không chịu phóng. Hắn đem Đồng Nhiên Nhiên kéo đến càng gần. Cường hữu lực cánh tay đem nàng trói buộc đến không thể động đậy, hơi thở hỗn tạp đều là trên người nàng hương vị. Thâm ngửi một ngụm phát hương, Trần Tinh gắt gao ôm Đồng Nhiên Nhiên, ngự khí cơ hồ cầu xin. Học tỷ, ngươi cho ta một cơ hội, làm ta một lần nữa theo đuổi ngươi được không? Chương 39. Đồng Nhiên Nhiên hướng công ty xin 2 ngày giả, công ty bên kia thực mau liền cho hồi phục, thế nhưng khẳng khái mà chuẩn nàng 3 ngày kỳ nghỉ. Nhìn máy tính giao diện mặt trên cái kia hồi phục, Đồng Nhiên Nhiên gãi gãi cằm, rất hào phóng công ty. So nàng phía trước ở quy thị đãi đơn vị hảo quá nhiều. Phanh Lý Quang Lang thịch thịch thịch. Phòng bếp bên kia đột nhiên tuôn ra một tiếng rất lớn động tĩnh, Đồng Nhiên Nhiên sợ tới mức tay một run run, vội vàng đơn chân nhảy đến cửa, chống môn lan hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Trần Tinh đem Đồng Niên Niên từ bệnh viện đưa về tới sau cũng không có rời đi, mà là làm nàng ngoan ngoãn đi trong phòng nghỉ ngơi, hắn tới chiếu cố nàng. Lúc ấy nàng còn phản bác một miệng, ta liền chưa thấy qua truy người ngày đầu tiên liền thượng nhân ra. Không sai, Đồng Niên Niên đồng ý cấp Trần Tinh một cái theo đuổi chính mình cơ hội. Cũng đương cho nàng chính mình một cái cơ hội. Trần Tinh nghe xong cũng không cảm thấy e lệ, hắn cười đến không biết xấu hổ mà trả lời, đặc thù tình huống đặc thù xử lý, ta phải trước đem ngươi chiếu cố hảo mới có thể ấn bình thường theo đuổi phương thức đi sao. Chính là lúc này trong phòng bếp đại động tĩnh nhưng không giống như là muốn chiếu cố nàng tư thế, ngược lại như là tới cấp nàng thêm phiền toái. Đồng Niên Niên có chút lo lắng, đỡ vách tường chậm gì gì mà hướng phòng bếp phương hướng dịch đi. Đến phòng bếp, nàng liền trầm mặc. Chỉ thấy Trần Tinh chính đưa lưng về phía nàng ngồi xổm nhặt trên mặt đất nồi chén gáo buồn, vốn là nhỏ hẹp phòng bếp không gian bị cao lớn hắn sân đến càng thêm chen chúc, phía sau lưng áo sơ mi vải dệt bị mồ hôi tẩm ướt một tiểu khối, nhìn nghẹn khuất cực kỳ. Hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Nàng tưởng, đem đồ vật đều thả lại trên giá, Trần Tinh tiểu tâm mà xoay người, để tránh lại đâm ra cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới vừa quay đầu lại liền thấy được Đồng Nhân Nhiên, hắn phút chốc ngươi đen mặt, nhanh lên về phòng nằm, ngươi không cần chân. Dứt lời, còn làm bộ muốn lại đây ôm Đồng Niên Niên, Đồng Niên Niên nhanh tay đố lại hạ hắn, ta không như vậy mảnh mai. Trần Tinh nghe được ngực tê dần, giống như bị dao nhỏ cắt quá giống nhau. Đồng Niên Niên trước kia sợ nhất đau, bị cái bàn đụng vào đầu gối một chút đều phải hắn hống đã lâu mới bằng lòng bỏ qua. Càng miễn bàn mỗi lần làm kia sự kiện, hắn đều phải làm đủ tiền diễn chờ nàng thích hứng mới đi vào, liền sợ nàng sẽ đau. Hiện tại nàng cư nhiên đối hắn nói, nàng không như vậy mảnh mai. Trần Tinh du mắt giấu đi mất mát. Hắn động tác dứt khoát nhanh chóng, ngự khí không được xế vào, ta đau lòng. Rồi sau đó không đợi Đồng Niên Niên nhiều lời, hắn liền đem nàng ôm trở về phòng. Đồng Niên Niên ngồi ở mép giường, ngước mắt xem hắn, Trần Tinh, chúng ta đều trưởng thành. Không thể lại giống như trước kia như vậy, không kiêng nể gì mà làm ra vẻ tùy hứng. Trần Tinh áp lực hạ trong cổ họng nảy lên tới chua xót, hắn giơ tay lau một phen đôi mắt, trong trẻo đồng khổng nhìn chằm chằm Đồng Niên Niên gần từng chữ một nói, ta quản cái gì trường không lớn lên. Ngươi chính là ở 80 tuổi bị thương, ta cũng làm theo đau lòng. Ta liền vui thương ngươi, được chưa? Đồng Niên Niên thiện khẩu hơi khai, muốn nói cái gì, Trần Tinh lại không cho nàng nói. Hắn phóng mềm tư thái ngồi xổm xuống, cùng nàng tầm mắt tề bình, thanh âm nhẹ đến không có trọng lượng. Niên Niên, ngươi ngoan một chút, ân. Đồng Niên Niên nhìn hắn đôi mắt, đã lâu quen thuộc, giống như bọn họ chưa từng có tách ra quá giống nhau. Hắn vẫn là cái kia đem nàng phủng đầu quả tim Trần Tinh. Nàng cũng vẫn là cái kia cậy sủng mà kêu Đồng Niên Niên. Đồng Niên Niên hít hít cái mũi, cuối cùng là gật đầu nói. Hảo. Trần Tinh cười, nhu hóa đuôi lông mày khỏe mắt lạnh lẽo, hắn xoa xoa nàng sau cổ, ở nàng giữa mày lạc tiếp theo hôn, thật ngoan. Thật lâu sau, phòng bếp lại khôi phục sinh lợi, Đồng Niên Niên chậm nửa nhịp mà sờ lên chính mình vừa rồi bị Trần Tinh thân quá địa phương, tâm sinh ảo não. Như thế nào? Lại bị nắm cái mũi đi rồi đâu? Lại như vậy đi xuống. Đừng nói Trần Tinh muốn truy nàng, nàng thực mau liền sẽ cầm giữ không được a. Dưỡng trên đùi bị phỏng dưỡng 2 ngày, Đồng Niên Niên cảm thấy không như vậy đau, liền quyết định hồi công ty đi làm. Trần Tinh lầu bầu nói, như vậy vội vã trở về làm gì? Không nên lại nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng sao? Đồng Niên Niên liếc hắn liếc mắt một cái, vừa thấy ngươi liền biết ngươi không rõ người làm công khổ. Trần Tinh bị lấp kín câu chuyện, ở trong lòng đem mạnh dã mang 800 biến, trên mặt còn cười ngâm ngâm, kia ngày mai ta đưa ngươi đi làm. Đồng Niên Niên riêu riêu đầu, ta chính mình đi là được. Ngươi xem chân của ngươi, Trần Tinh dừng lại cho nàng đổi giữa tay, lấy này chân đi tễ tàu điện ngầm. Đồng Niên Niên, ta có thể đánh xe. Có miễn phí xe không ngồi, đi ngồi xe taxi. Hắn chế nhạo mà cười, hiện tại người làm công xác thật có điểm làm người nắm lấy không ra. Đồng Niên Niên bị hắn dôi đến thất khiếu bốc khói, nàng nhấc chân liền phải thu hồi tới, lại bị chế trụ. Trần Tinh nghiêm mặt nói, không được núp nhích. Chính là ngươi giận ta. Trần Tinh lập tức theo dưới bậc thang, đều do ta biết sai rồi. Nay còn kém không nhiều lắm. Thấy Đồng Niên Niên không tức giận như vậy, Trần Tinh tiếp tục nói, cho nên. Học tỷ, ngươi cho ta một cái đoái công chuộc tội cơ hội, làm ta đưa ngươi đi làm đi. Chính mình chân còn ở trong tay của hắn, Đồng Niên Niên giả vờ tự hỏi một chút, cố mà làm mà gật đầu, hành đi. Trần Tinh đi theo phối hợp mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn học tỷ hãnh diện. Ngươi liền nói nhiều đi ngươi. Mặt xong rồi dược. Đồng Niên Niên nhìn mắt bên ngoài sắc trời, nói, Trần Tinh, ngươi cần phải trở về. Trần Tinh thầm than, vẫn là không tránh được, nhưng ai làm hắn hiện tại chỉ là một cái người theo đuổi thân phận mà không phải bạn trai đâu. Liên tục 2 ngày cũng chưa có thể lưu lại, hôm nay hắn đơn giản từ bỏ dãy rua, bất đắc dĩ mà đứng dậy, ta đây ngày mai tới đón ngươi. Đồng Niên Niên trả thù tính mà cười cười, trên đường tiểu tâm Nga. Trần Tinh cắn răng, cái gì kêu gieo gió gật bão. Đây là. Ngày hôm sau, Trần Tinh tuân thủ hứa hẹn, đúng giờ tới đón Đồng Niên Niên đi làm, còn mang theo Loan Nhớ sớm một chút. Sấn Nhật An. Đồng Niên Niên kinh ngạc, cửa hàng này cách nơi này rất xa. Trần Tinh thành thật gật gật đầu, là rất xa. Nói xong hắn còn tự đắc mà cười, này liền cảm động lạc. Chỗ nào đủ a, về sau ngươi sẽ biết. Đồng Niên Niên bỗng dưng liền nhớ tới năm ấy mùa đông, Trần Tinh từ thành phố B bay trở về Hải Thành xem nàng, ăn lẩu khi nàng khóc đến thở hổn hển, hắn cũng nói đồng dạng lời nói. Về sau ngươi sẽ biết. Khi đó nàng không tưởng như vậy xa, chính là giờ khắc này, nàng giống như thật sự thấy được bọn họ tương lai. Không nghĩ làm Trần Tinh thấy chính mình ửng đỏ khóe mắt, Đồng Niên Niên vội vàng túi đầu ăn một ngụm bánh bao nhân trứng sữa, ngọt mà hương mềm lưu xa ở nàng nhũ đầu thượng phát ra, nàng hàm hồ mà nói, khá tốt ăn. Trần Tinh cho nàng mở cửa xe, ngươi thích liền hảo. Dọc theo đường đi, Đồng Niên Niên cái miệng nhỏ mà ăn bữa sáng, có chút thất thần, Trần Tinh sợ nàng nghẹn, cũng không nói chuyện. Trong xe thực an tĩnh, lại không có hai người mới vừa gặp lại khi xấu hổ. Chờ mau đến công ty thời điểm, Đồng Niên Niên mới phản ứng lại đây, a ta còn không có nói cho ngươi ta công ty địa chỉ. Trần Tinh, Bạch Quyên Quyền. Đồng Niên Niên nhìn ngoài cửa sổ xe quen thuộc vật kiến trúc, hơi hơi nheo lại mắt. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này đi làm? Biết nàng nơi, còn biết nàng công tác địa phương, lại có thể chịu đựng không tới tìm nàng. Liên tính biết Trần Tinh là bởi vì sợ hãi lo lắng cho phép, Đồng Niên Niên vẫn là không khống chế được đã phát lửa giận. Trần Tinh, ngươi thật giỏi. Bởi vì bữa sáng bị gợi lên hồi ức bất quá một cái chớp mắt liền nhét trở lại cục đá phủng, phiến giáp không lưu. Chờ xe dừng lại, Đồng Niên Niên kiệt nhiên cười, ngươi như vậy có thể nhẫn, vậy ngươi liền tiếp tục chịu đựng đi. Phịch một tiếng trầm đục, Trần Tinh cả người đều run lên ba cái. Trần Tinh. Xì, sì, Bạch Quyền Quyền không nhịn cười lên tiếng. Đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn cấp trên ăn mệt. Trần Tinh liếc mắt một cái chừng qua đi, buồn cười sao? Bạch Quyền Quyền bị chừng đến thịt mỡ run lên, hắn ủy khuất ba ba mà nói, không buồn cười. Trần Tinh nhìn hắn kia thân còn đang run rẩy thịt mỡ, vô lực mà xua xua tay. Cười xong lái xe. Chương 40. Đem cái này văn kiện đồ vật đều sửa sang lại ra tới, không thể lặp lại không thể bỏ sót. Tan tầm trước chia ta. Chu Điển nói xong liền trở về chỗ ngồi, Đồng Niên Niên đem nàng theo như lời văn kiện mở ra. Hảo gia hỏa, một văn kiện có 5 cái văn kiện, theo thứ tự điểm đi vào lại có hơn 100 hệ liệt văn kiện, còn không bài trừ có tương đồng tử văn kiện. Đồng Niên Niên nhịn không được nhìn mắt Chu Điển bóng dáng, nghĩ thầm chính mình rốt cuộc là đắc tội nàng chỗ nào. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe được là chủ quản ở thúc giục Chu Điển muốn, Chu Điển khét ngược, quay đầu liền đem cái này tốn công vô ích phỏng tay khoai lang ném ở trên người mình. Nhưng nàng là mới tới, có khổ cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Nay một vội, một cái buổi sáng liền đi qua. Sửa sang lại thượng trăm trang tư liệu, Đồng Niên Niên đẻ đôi mắt, lại trợn mắt khi nhìn cái gì đều là hoa, lại xem hôm nay cơm hộp, dầu mỡ đến làm đang ở ăn kiêng nàng thẳng phạm ghê tởm. Đồng Niên Niên uống lên nước miếng, kéo chân đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải ra ngoài sáng sớm thượng mới trở về Khương Húc. Niên Niên, ngươi như thế nào hôm nay liền tới đi làm? Nói Khương Húc nhìn mắt nàng bọc băng gạc chân. Lớn như vậy diện tích, sẽ không lưu xèo đi. Đồng Niên Niên thực chịu không nổi Khương Húc tự quen thuộc thái độ, nàng né tránh Khương Húc giục đỡ tay nàng, cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng có thể làm, hạ sao? Ta muốn đi toilet. Khương Húc ánh mắt chợt lóe, ta đỡ ngươi đi đi. Không cần. Đồng Niên Niên đi xa, Khương Húc còn đứng ở cửa xem nàng, trong văn phòng đầu Chu Điển thấy, âm dương quái khí mà nói, ngươi đừng nhìn, nhân ra chính là có bạn trai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn qua đi. Bao gồm Khương Húc. Khương Húc nhíu mày, ta như thế nào không biết nàng có bạn trai. Hôm nay ta tới sớm, ở dưới lầu bài khoai lang tím bao thời điểm liền nhìn đến Đồng Niên Niên vừa lúc từ một chiếc bẹn nì mặt trên xuống dưới. Chu Điển buồn cười mà liếc mắt Khương Húc, ngươi hiện tại biết nhân ra vì cái gì chướng mắt ngươi đi. Khương Húc sắc mặt thoáng chốc muôn hồng nghìn tía, lớn lao phản bội cảm đem hắn quay chung quanh, hắn hung hăng đá văng ra bên cạnh ghế dựa, nổi giận đùng đùng mà liền đi ra văn phòng. Toàn bộ kế hoạch bộ đều tĩnh 2 giây. Có người chuyện tốt, Khương Húc đi rồi lại hỏi Chu Điển, thiệt hay giả a? Chu Điển nhướng mày nói, kia còn có giả? Thâm tàng bất lộ a. Chu Điển chào phúng cười, nhìn kia trương bị Khương Húc đá xa ghế dựa, không khỏi cắn cắn môi, đối Đồng Niên Niên ghen tị lại thầm một tầng. Đồng Niên Niên cũng không biết chính mình bị văn phòng người nghị luận cái toàn, càng không nghĩ tới sẽ có người nhìn đến Trần Tinh đưa nàng đi làm hình ảnh. Bất quá liền tính đã biết, hiện tại nàng cũng không có tinh lực đi ứng phó. bởi vì trước mắt có càng chuyện quan trọng yêu cầu nàng đi tiêu hóa. Đem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam nhân túm đến thang lầu gian, cuối cùng Đồng Niên Niên còn ra bên ngoài nhìn xung quanh một phen, xác định không ai mới đối diện người ta nói, ngươi như thế nào còn cùng lại đây. Trần Tinh cảm thấy nàng thật cẩn thận bộ dáng có điểm đáng yêu, hắn cười cười, ta tới đón ngươi đi ăn cơm. Đồng Niên Niên chừng hắn, kia cũng không thể trực tiếp tới nhà, phải bị người thấy được làm sao bây giờ. Nhìn đến liền thấy được. Sao có thể nhìn đến liền thấy được? Nàng vốn dĩ liền bởi vì Khương Húc cái này tồn tại dung không tiến kế hoạch bộ bầu không khí, nếu là lại để cho người khác biết chính mình còn bị như vậy cái cao chất lượng cực phẩm theo đuổi nhất nhất đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, kia nàng còn muốn hay không lan lộn. Đồng Niên Niên lười đến cùng hắn giải thích, nàng đẩy hắn xuống lầu, ngươi mau trở về. Trần Tinh trở tay bắt lấy nàng, vậy ngươi trước cùng ta đi ăn cơm. Ăn cái gì ăn? Chờ một chút. Đồng Niên Niên đột nhiên dừng lại bước chân, Trần Tinh, ngươi như thế nào bính tới công ty? Nếu không có gác cổng tạm, là vào không được Đồng Dã khoa học kỹ thuật. Rốt cuộc phát hiện. Trần Tinh thở phào, không hề giấu giếm, hắn sờ sờ nàng tóc, học tỷ, ta là Đồng Dã đối tác chi nhất. Đồng Niên Niên cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Tinh không dám nói. Đồng Niên Niên một trận hoảng hốt, ở trường học chính mình vẫn là Trần Tinh học tỷ, ở công ty Trần Tinh liền thành nàng lão bản. Thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Nàng tức muốn hộp máu mà đi niết Trần Tinh mặt. Cho nên nói ngươi hiện tại là ta lão bản. Trần Tinh sợ Đồng Niên Niên nhón chân miết hắn mệt, còn hảo tính tình mà đi xuống dưới hai tầng cầu thang, làm hai người thân cao tương đương, cũng phương tiện Đồng Niên Niên miết hắn. Mặt bị nhéo, Trần Tinh nói chuyện có chút mơ hồ, hắn nhẹ nhàng giơ đầu, ngươi là ta lão bản. Nghe vậy Đồng Niên Niên một ngạnh, vốn là không bỏ được hạ nặng tay, mà Trần Tinh lại luôn là làm nàng mềm lòng, nàng tiết khí, ngón tay bung ra, muốn bung khi lại bị Trần Tinh tiếp được. Mang theo Đồng Niên Niên tay đi phủng thượng chính mình mặt. Trần Tinh ánh mắt nóng rực mà nhìn nàng, học tỷ, ngươi còn sinh khí sao? Nếu không lại xoa bóp. Lòng bàn tay truyền đến gương mặt nhiệt độ gần như nóng bỏng, Đồng Niên Niên thất thần hỏi hắn, ngươi rốt cuộc còn giấu giếm ta nhiều ít sự à? Về sau ta sẽ một kiện mà đều giải thích cho ngươi nghe. Trần Tinh nghiêng đầu thân nàng đầu ngón tay, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi hại ngươi là được rồi. Học tỷ, ta trước kia nói qua, chỉ cần ngươi hảo, ta làm cái gì đều có thể. Hàng hiên đèn cảm ứng tối sầm đi xuống. Sở hữu cảm quan nháy mắt phóng đại vài lần. Đồng Niên Niên yên lặng nhìn, ta. Niên Niên, ngươi ở bên trong sao? Là Khương Húc. Trần Tinh là người xa lạ thời điểm Đồng Niên Niên cũng không chịu làm hắn bị đồng sự phát hiện, vậy càng đừng nói Trần Tinh vẫn là đồng giá hợp đám người thân phận tình huống. Đồng Niên Niên suy nghĩ bị đánh gãy, bắt lấy Trần Tinh tay. Ngươi chạy mau đi. Chương 41. Ngươi chạy mau đi. Trần Tinh chỉ cảm thấy có một hơi tạp ở hắn ngực, phun không ra lại nuốt không đi xuống. Hắn loạn xoa một phen Đồng Niên Niên tóc ngắn, Đồng Niên Niên, ngươi liền khí ta đi. Vòng qua Đồng Niên Niên, Trần Tinh một bước xài bước lên ba cái bậc thang, kéo qua khóa cửa nghịch kim đồng hồ vặn mẹo, lạch cạch một tiếng vừa ra, ngoài cửa Khương Húc Di hảo đẩy cửa, rốt cuộc không có thể đẩy ra. Niên Niên, ngươi ở bên trong có phải hay không? Khương Húc nghe được môn bị khóa trái thanh âm, khoảnh khắc liền bắt đầu mạnh mẽ gõ cửa, ngươi trốn ta làm gì? Ra tới chúng ta hảo hảo nói chuyện. Trần Tinh đỉnh mày một trọn. Quay đầu lại hỏi Đồng Niên Niên, nói, các ngươi muốn nói chuyện gì? Đồng Niên Niên cũng không biết, nàng ngơ ngác mà giơ đầu, theo sau nói, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Khương Húc giống như đã ở gọi điện thoại kêu bảo vệ thất người tới mở khóa. Trần Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, hắn qua tay phản bắt lấy Đồng Niên Niên giục kéo chính mình tay, lại hỏi, hắn là các ngươi bộ môn. Khương Húc ở bên ngoài gọi điện thoại thanh âm rất lớn, như là cố ý muốn cho bên trong người nghe được dường như. Đồng Niên Niên nóng nảy, nàng vội vàng gật đầu. Là chúng ta bộ môn. Ngươi không phải nói muốn đi ăn cơm. Chúng ta hiện tại liền đi. Trần Tinh lúc này mới thỏa hiệp, chính là lôi kéo Đồng Niên Niên đi xuống dưới thời điểm nói thầm một câu. Lão đao đây là đi nơi nào đưa tới ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Đồng Niên Niên không nghe rõ. Ta nói ngươi về sau muốn cách hắn xa một chút. Đồng Niên Niên nghe xong hiểu rõ mà ừ một tiếng. Này ta biết. Mềm mụt bộ dáng, giống tiểu hài nhi dường như, Trần Tinh ăn cười, thật ngoan. Trêu chọc ngữ khí làm Đồng Niên Niên tức khắc phản ứng lại đây hai người lúc này quá mức thân mật, bỏ qua một bên hai người giao nắm tay, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Tay không, Trần Tinh ảo não mà chụp hạ miệng mình, têu ngươi lắm miệng. Đồng Niên Niên đi ở đằng trước, nhẹ nhàng mà cười. Đồng Niên Niên nói cơm chưa ở công ty phụ cận tùy tiện ứng phó thì tốt rồi. Trần Tinh trực tiếp cự tuyệt, này sao được? Ca ca mang người đi ăn ngon. Ta còn muốn đi làm đâu? Trần Tinh bàn tay vung lên, ta chuẩn ngươi nửa ngày giả. Đồng Niên Niên có chút do dự. Hôm nay công tác nàng ở buổi sáng đã làm không sai biệt lắm, di động cùng máy tính là đồng bộ sao lưu, nàng chỉ cần tổng kết một cái kết thúc công tác lại một lần nữa sắp chữa một chút, cấp Chu Điển phát qua đi là được. Nhưng loại này lạm dụng tư quyền cảm giác tóm lại không tốt lắm. Vẫn là thôi đi, như vậy không tốt lắm. Tuy rằng không cần đi làm cái này dụ hoặc lực là thật sự rất lớn. Trần Tinh nghĩ nghĩ, đơn giản thả một cái đại chiêu, học tỷ không phải muốn biết ta về nước sau làm sự tình gì sao. Cùng ta đi ăn cơm, ta liền nói cho ngươi. Đồng Niên Niên xem hắn, trần chờ 2 giây nói, hảo. Trần Tinh mang Đồng Niên Niên ăn cơm địa phương địa lý vị trí thực hẻo lánh, nhưng xe càng đi khai, tầm mắt trong phạm vi siêu xe liền càng nhiều, thả ven đường phong cảnh tình u, tài có thanh trúc, có khác một phen lịch sự tao nhã ý nhị. Chúng ta đi ăn cái gì? Tiệm ăn tại gia. Trần Tinh sờ sờ nàng hoạt nộn nộn khuôn mặt, ngươi hiện tại còn muốn ăn kiêng, chúng ta đi ăn chút thanh đạm. Trần Tinh động tác nhỏ không ngừng cái này tật xấu Đồng Niên Niên không biết nói vài lần, hắn dạy mãi không sửa, Đồng Niên Niên không có cách, cũng liền tùy hắn đi. Xuống xe sau, Trần Tinh mang theo Đồng Niên Niên ngửa quen đường cũ mà đi vào một nhà tiểu biệt thự, bên trong đến tiếp đãi nhân viên vừa thấy đến hắn, lập tức gương mặt tươi cười đón chào, lãnh bọn họ lên lầu 2 một cái ghế lô. Đồng Niên Niên ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tầm nhìn trống trải, mãn nhãn xanh đậm, liền không khí đều là thoải mái thanh tân. Nàng lẩm bẩm, nơi này hảo an tĩnh. Trần Tinh nói tiếp, đồ vật hương vị cũng không tồi. Đồng Niên Niên liếc hướng hắn, cười như không cười, mới về nước như vậy trong thời gian ngắn, đều có thể biết cái này địa phương. Lao Đao mang ta tới. Lao Đao. Đồng Niên Niên đã lâu chưa thấy qua Lao Đao, hắn cũng ở thành phố B. Ân, hắn ở thành phố B khai một nhà tình thú đồ dùng cửa hàng. Đồng Niên Niên hít hà một hơi. Lợi hại. Trần Tinh cho nàng đổ ly trà, cười nói. Hắn còn có một cái lợi hại hơn thân phận, đồng giã mọi người là hắn. Đồng Niên Niên nghi hoặc, không phải kêu Mạnh Giã sao? Nàng vừa đến đồng giã khoa học kỹ thuật thời điểm, công ty có một cái thực tập huấn luyện, trong đó liền có nhắc tới Mạnh Giã, tờ thượng còn phụ ảnh chụp, là cái khí chất nho nhã tuổi trẻ nam nhân. Mạnh Giã chính là Lao Đao. Trần Tinh tựa hồ đoán được Đồng Niên Niên hoang mang, hắn bổ sung, cạo râu Lao Đao. Đồng Niên Niên cảm thấy ngày này cho nàng mang đến lực đánh vào quá lớn, nàng một hơi uống xong rồi nước trà. Đôi tay bụng mặt, có chút vô thố, ta hiện tại có điểm đốc. Trần Tinh thấy thế, liền cấp cửa phục vụ sinh đánh thủ thế, làm hắn động tác phóng nhẹ chút. Trên bàn nhiều một đạo khai vị đồ ăn, hắn hướng Đồng Niên Niên bên kia xê dịch, học tỷ, ăn trước điểm đồ vật đi. Đồng Niên Niên hít sâu một hơi, bắt tay bông, mặt còn bị che đến có chút hồng, nàng dầu dĩ không vui mà hướng trong miệng tặng một cái thánh nữ quả, sau đó hỏi Trần Tinh, còn có đâu? Ngươi như thế nào biết ta địa chỉ, lại như thế nào bắt được ta lý lịch sơ lược? Hiện tại đều nói đi. Chương 42. Trần Tinh cùng Lao Đao, một cái ở nước ngoài, một cái ở quốc nội, nội ứng ngoại hợp, dùng một cái trò chơi khai phá độc quyền mở ra đồng dạng ở quốc nội thị trường. Chờ công ty đi hướng quỹ đạo, thế tiền cảnh toàn ổn thời kỳ, Trần Tinh liền cấp vội hoảng mà trở về quốc. Vô hắn tưởng Đồng Niên Niên. Bởi vì Đồng Niên Niên ở quy thị điện cục một cái địa ốc đơn vị đi làm, Trần Tinh ở quy thị đãi quá một đoạn thời gian. Liên ở hắn chính mưu hoa như thế nào làm chính mình điệu thấp mà lóe sáng mà lên sân khấu thời điểm, Đồng Niên Niên từ trước. Từ trước sau Đồng Niên Niên liền rời đi quý thị. Biết được nàng nơi đi là thành phố Bê Khi, Trần Tinh tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Năm đó Đồng Niên Niên lựa chọn lưu tại quý thị đi làm, không thể nghi ngờ là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hắn cho rằng Đồng Niên Niên căn bản liền không nghĩ tái kiến hắn. Hiện tại Đồng Niên Niên muốn tới thành phố Bê, Trần Tinh ngược lại có chút bó tay không biện pháp. Hắn có điểm sợ hãi. Năm đó có bao nhiêu sợ Đồng Niên Niên chán ghét hắn, hiện giờ liền có bao nhiêu sợ Đồng Niên Niên quên hắn. Đồng Niên Niên ở trên mạng đầu lý lịch sơ lược, thuộc về Quảng Giang lưới, xuống biển vớt cá một hồi loạn trảo. Trần Tinh có tâm lưu ý, tự nhiên liền thiết kế đồng giã bên kia cho nàng gọi điện thoại. Hơn nữa đồng giã khoa học kỹ thuật cấp ra đãi ngộ so chi mặt khác công ty muốn hảo, Đồng Niên Niên liền như Trần Tinh nguyện đi tới hắn địa bàn. Đồng Niên Niên chỗ ở đúng là Trần Tinh thông qua công nhân tư liệu đoạt được biết. Kỳ thật không ngừng là Đồng Niên Niên chỗ ở. Về Đồng Niên Niên tư liệu thượng sở hữu tin tức, Trần Tinh đều bối đến thuộc lầu. Bất chi bất giác chung Đồng Niên Niên đã tiêu diệt 1/3 tiểu thái, nàng dừng lại, hừ cười thanh, khó trách ta nói ta giống như không có cấp đồng giã đầu quá lý lịch sơ lược, như thế nào sẽ nhận được phỏng vấn thông chi. Khi đó nàng đột nhiên từ trước, Từ Mị đã phát rất lớn hỏa. Vì có thể làm Từ Mị ngừng nghỉ, nàng đành phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nơi nơi đầu lý lịch sơ lược. Cho nên nhận được đồng giã điện thoại khi, Đồng Niên Niên tuy rằng lòng có hoài nghi, nhưng vẫn là quyết định đi ra kia một bước. Học tỷ, ta đều công đạo. Trần Tinh thêm môi, ngươi còn sinh khí sao? Đồng Niên Niên buông tiếng thở dài, nói nàng là sinh khí, chi bằng nói nàng là ở cảm khái, vòng đi vòng lại, nàng cùng Trần Tinh lại về tới tại chỗ. Không tức giận. Nàng mỉm cười, trước kia ta liền nói ngươi đầu óc hảo. Ngươi xem, ngươi hiện tại cùng lao đao gây dựng sự nghiệp thành công đương lão bản, mà ta lại thành thủ hạ của ngươi công nhân. Trần Tinh biết nàng sẽ nói giỡn chính là thật sự không sinh khí, hắn lấy lòng mà cho nàng gấp một khối mới vừa thượng bản không lâu bách hợp, ta đây trước kia cũng nói qua, đầu óc người tốt trong đầu tất cả đều là ngươi. Hiện tại cũng giống nhau, ta cái này lão bản chỉ nghe ngươi cái này công nhân nói. Đồng Niên Niên ăn một ngụm bách hợp, ngọt thanh hơi lạnh, thanh thúy nột, nàng lại cảm thấy chóp mũi hế ẩm. Trần Tinh, ngươi có biết hay không ta vì cái gì từ trước? Đồng Niên Niên ở ban đầu cái kia đơn vị bình yên vô sự mà đãi hơn 2 năm, nhật tử tuy nói quá đến có chút buồn thẻ, nhưng tóm lại là thói quen, cũng liền cảm thấy không có gì hảo hắn giận. Hư liền phá hủy ở mới tới cấp trên Dì Cường là cái ghê tởm nhân vật. Dì Cường tân quan tiền nhiệm, mọi người đều đối hắn xử sự phương thức không cái đế, chỉ biết hắn từng ly hôn, nhị hôn đối tượng là một người tuổi trẻ cô nương, còn có một cái hài tử, đang ở học tiểu học. Cộng sự một tháng, mỗi người đối Dì Cường ấn tượng đều khá tốt, bao gồm Đồng Niên Niên. Thẳng đến đã xảy ra kia sự kiện. Có một hồi Đồng Niên Niên đi tương đối chế, trong văn phòng đã không ai. Nàng thu thập xong mặt bàn, chuẩn bị khóa cửa khi, Dì Cường đống nhiên xuất hiện, nói là rơi xuống đổ vật. Căn cứ vào lễ phép, Đồng Niên Niên ở văn phòng bên ngoài đợi chờ, lại không nghĩ rằng Dì Cường ra tới khi vừa thấy đến nàng liền cùng nổi điên dường như bắt lấy nàng cánh tay nhắm thẳng trong văn phòng túm. Vạn hạnh chính là, Đồng Niên Niên có tùy thân mang theo phòng lang đồng thói quen. Nàng không kịp ấn chốt mở, vung lên phòng lang đồng hướng Dì Cường chán một tạp. Xem Dì Cường cuộn tròn trên mặt đất kêu đau, Đồng Niên Niên không cần nghĩ ngợi mà liền đảo qua bên cạnh folder, kể hết ném tới hắn trên mặt. Trước khi đi, Đồng Niên Niên lại hung hăng mà đạp Dì Cường một chân, nghe hắn kêu rên ra tiếng, như là rốt cuộc có xả khẩu rời đi nơi này giống nhau, nàng trong lòng một trận thông khoái. Rác rưởi. Ngay kế Dì Cường không ở, Đồng Niên Niên không làm nhiều giải thích, đệ đơn xin từ chức liền rời đi đơn vị. Từ chức trước một ngày buổi tối ta ở trong ký túc xá khóc đã lâu, lại không phải bởi vì Dì Cường khóc. Ta khóc, là bởi vì ta lúc ấy suy nghĩ, nếu chúng ta không có tách ra nên có bao nhiêu hảo a. Vậy ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta. Đúng hay không? Trần Tinh kể bên bùng nổ tức giận ở Đồng Niên Niên cuối cùng ba chữ hạ hóa thành ngập trời chua xót. Học tỷ, ngươi đừng như vậy. Nhìn đến Trần Tinh khỏe mắt đỏ lên, Đồng Niên Niên cũng không chịu nổi, nàng thấp thấp mà lặp lại một câu, ngươi đừng như vậy. Ta nói ra, cũng không phải muốn ngươi hãy náy hoặc là mặt khác. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, cho tới nay đều là ngươi đi hướng ta, ta cũng tưởng hướng ngươi bán ra một bước thử xem. Ngày đó buổi tối, Đồng Niên Niên khóc xong rồi cũng thanh tỉnh. Nàng cùng Trần Tinh tách ra đều không phải là chỉ một phương việc làm. Nàng lựa chọn từ mị mà không có lựa chọn Trần Tinh, cũng là bọn họ tách ra nguyên nhân chí nhất. Trời mới biết nàng đối Trần Tinh ấy nấy có bao nhiêu đại. Trần Tinh nói sợ hãi, nàng lại làm sao không sợ hãi đâu. Nàng đều sợ hãi đến không dám đi thành phố B, sợ đối mặt Trần Tinh chất vấn, ngạnh sinh sinh ở quy thị trốn rồi gần 3 năm. Nàng trốn đủ rồi. Trước kia luôn là Trần Tinh ở đuổi theo nàng chạy, nàng cũng tưởng chủ động một lần. Rời đi quy thị đi Trần Tinh sinh hoạt thành thị. Chỉ là xảo thực, nàng vẫn là chậm Trần Tinh một bước. Trần Tinh sớm liền xuất hiện ở nàng sinh hoạt, trộm mà ở trong góc nhìn chăm chú vào nàng, bởi vì quá độ quý trọng coi trọng mà thật cẩn thận, thậm chí thận trọng từng bước muốn kéo gần hai người khoảng cách. Tư cập, Đồng Niên Niên phút chốc ngươi thẹn thùng mà sờ sờ khuôn mặt, lại nói tiếp cũng kỳ quái, chúng ta như thế nào liền như vậy xác định đối phương nhất định đang đợi chính mình a? Rõ ràng đều như vậy nhiều năm đi qua. Nàng như vậy ngọt. Xem đến Trần Tinh trái tim nháy mắt mềm đến giống như phao vào nước ấm. Hắn cúi đầu bình phục một lát cuồn cuộn cảm xúc, lại ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo. Hắn nghiêm túc mà nói, học tỷ, chúng ta ở bên nhau đi. Không. Trần Tinh suýt nữa phá âm, vì cái gì? Rõ ràng là lẫn nhau thích, vì cái gì không thể ở bên nhau. Đồng Niên Niên cong mặt mày cười, ngoài cửa sổ ánh mặt trời không chút nào bủn xỉn mà hôn môi nàng mặt, khoe miệng rắc điểm điểm kim mạn, linh động tiểu tiếu, dường như ở sáng lên. Nàng nói, bởi vì ta còn không có bị truy đủ a. Ngươi muốn sủng ta mới được. Chương 43. Sau khi ăn xong, Trần Tinh mang theo Đồng Niên Niên đi lao đao tỉnh thú đổ dùng cửa hàng. Lao đao vừa lúc ở trong tiệm đối chướng, thấy Trần Tinh khi hắn không có gì phản ứng, chờ nhìn đến Đồng Niên Niên, hắn mới trừng lớn mắt. Vung trong tay tính toán khí, lao đao đón nhận đi, khách ít đến nhà. Đồng Niên Niên có vẻ có chút do dự, ta nên gọi ngươi Mạnh Tổng vẫn là lao đao a. Lao đao thẹn thùng cười. Đương nhiên là lao đao. Vẫn là quen thuộc phối phương. Đồng Niên Niên một chút liền không có mới vừa vào cửa khi câu nệ, nàng sờ sờ chính mình cằm. Lao đao, ngươi dâu không có, ta phía trước cũng chưa nhận ra được là ngươi. Kia đều là chiếu lửa, vẫn là các ngươi kế hoạch bộ tiểu lưu cấp về đâu. Đồng Niên Niên nhận đồng gật gật đầu, nhìn đến chân nhân, nàng mới cảm thấy Lao Đao diện mạo kỳ thật không như thế nào biến. Kia bức ảnh sắc thật về đến qua, chính là Lao Đao trên người khí phách về thành nho nhã. Lao Đao đạp bên cạnh ngây người Càn Tử một chân, còn không mau đi đổ nước, không thấy quá mỹ nữ à. Càn Tử mặt đỏ lên, túi đầu liền chuyển đi cách gian chuẩn bị nước trà. Lúc đó Đồng Niên Niên chính nhìn chằm chằm trên tường tình thú đồ dùng xem, Trần Tinh ngay sau đó bẻ chính nàng mặt, lại xem ta liền đều mua. Đồng Niên Niên đẩy ra hắn, rồi nói, ngươi mau câm miệng đi. Nhưng thật ra không lại tiếp theo xem. Đồng Niên Niên di động không điện, Lao Đao nói lầu 2 có đồ sạc, Trần Tinh vừa định bồi Đồng Niên Niên lên lầu liền bị Lao Đao ngăn cản xuống dưới. Trần Tinh nghiêng mắt xem hắn, như thế nào? Lao Đao túm hắn tay, chiều quay đầu lại Đồng Niên Niên cười cười, Niên Niên ngươi trước đi lên, ta xả hắn dùng. Đồng Niên Niên sắc mặt một phơi, chưa nói cái gì liền lên lầu. Lao Đao đệ điếu thuốc cấp Trần Tinh, ngươi ở trong điện thoại nói chính là có ý tứ gì? Trần Tinh không tiếp điên, chỉ trên lầu, mặt chưa ý tứ. Lại chơi giới yên ổn. Ân. Lao Đao tấm tắc bảo lạ, Đồng Niên Niên cùng Trần Tinh quan hệ quả thực chính là Phật Như Lai trị trụ Tôn Ngộ Không phiên bản. Nhưng chú ý tới nói cũng không đúng, Trần Tinh nhưng không thể so Tôn Ngộ Không kiên cường, đối Đồng Niên Niên này Tôn Phật Như Lai, hắn duy mệnh là tử. Năm đó Trần Tinh muốn đi theo ba mẹ tới thành phố B, hỏi Lao Đao muốn hay không cùng nhau. Lao Đao mấy năm trước tích góp chút tiền, vốn là không có ở Hải Thành đãi lâu dài ý tứ, liền đi theo tới. Gần nhất thành phố B, Lao Đao làm lại nghề cũ, chẳng qua đi rồi chính quy con đường, không hề bán bản lậu phim cấm, hắn chơi cao cấp chút, bắt đầu chỉnh tình thú đồ dùng. Rốt cuộc là nghề cũ, kinh doanh lên hô mưa gọi gió, còn kéo kia một cái phố buôn bán. Sau lại Trần Tinh cao trung tốt nghiệp, hai người nghiên cứu nổi lên đầu tư. Trần Tinh đầu óc hảo, chơi cái gì tới cái gì, dựa vào Lao Đao về điểm này Lao bà buồn, đem tiền vốn phiên lại phiên, tiền cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì Trần gia về điểm này phá sự nhi, Trần Tinh đem tiền đều đặt ở Lao Đao danh nghĩa, cho nên cơ bản không có gì người biết Trần Tinh làm chút sự tình gì. Không bao lâu, Trần Tinh đã bị Gia Gia đưa ra quốc, vừa đi chính là 6 năm. Mà Lao Đao nhận thức người nhiều, chiêu số quảng, tắc lưu tại thành phố B, cùng nước ngoài Trần Tinh ăn ý phối hợp, cân nhắc khởi máy tính này một hàng kiếm tiền chiêu số tới. Không thể không nói, Trần Tinh là thật sự rất có thương nghiệp đầu óc, trên cơ bản hắn muốn xem chuẩn sự, liền không có không kiếm tiền khả năng. Nhưng cũng đủ đua. Đến nỗi đua nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Lao Đao khái ra một cây yên, không chịu, liền kẹp ở trong tay, hắn chống bàn duyên hỏi Trần Tinh, cái kia gì cường làm sao vậy, đột nhiên nói muốn chỉnh. Hắn hừ lạnh tự dễ ước, ngươi ra ra ta hiện tại thanh đâu. Ngươi một chiếc điện thoại lại đây khiến cho ta kéo một cái quan xuống ngựa, làm đến ta cùng Lưu Manh dường như. Nhưng còn không phải là Lưu Manh sao. Trần Tinh liếc hắn liếc mắt một cái, lười đến vô nghĩa, làm hắn là được. Như vậy nhiều năm đi qua, Lao Đao các người qua đường mạch mạng lưới quan hệ hoa hòe loẹ loẹn, kẻ hèn một cái gì cường, cũng không cần hắn đi châm chức có đáng giá hay không đương. Nhãi danh. Lao Đao đánh cái đuổi hắn đi thủ thế, được rồi, ngươi đi đi, xem ngươi liền phiền. Chờ Trần Tinh lên lầu tìm Đồng Niên Niên, Lao Đao mới điểm yên. Tấm tắc. Trần Tinh đem Đồng Niên Niên đưa về ra khi, trời đã tối rồi. Sợ Đồng Niên Niên mở miệng đuổi hắn, hắn chống môn không chịu đi, học tỷ. Ngươi làm ta đi và uống ly nước cấm đi. Đại trời nóng còn muốn uống nước cấm, nay thói quen còn cùng năm đó giống nhau như lúc. Đồng Niên Niên nghiêng đi thân mình, uống xong liền trở về. Trần Tinh liên tục đồng ý. Cầm Đồng Niên Niên ly nước uống lên nước cấm, Trần Tinh nhìn quanh này tiểu đến đáng thương cho thuê phòng, nói, học tỷ, ta cho ngươi trụ cái lớn một chút phòng ở đi. Trụ tự nói được hàm hồ, nghe cùng thuê tự sắp xỉ. Đồng Niên Niên thu quần áo từ ban công trở về, trước mắt ta chỉ thuê khởi nơi này. Trần Tinh biết Đồng Niên Niên nói như vậy ý tứ, hắn nhấp nhấp ly duyên, nếu là trụ địa phương không cần ngươi giao tiền thuê nhà đâu. Đồng Niên Niên liền ánh mắt đều lười đến bố thí cho hắn liền nói, đừng nghĩ, ngươi hiện tại còn ở khảo sát giai đoạn đâu, ở chung là không có khả năng. Hắn trước mắt sáng ngời, kia nếu là khảo sát kỳ kết thúc, có phải hay không liền có thể ở chung. Đồng Niên Niên không chính diện trả lời, chỉ trên tường đồng hồ, nết miệng giả cười nói, uống xong nước ấm, ngươi cần phải đi. Trần Tinh bẹp miệng. Đem ly nước bông, hắn đi hướng huyền quan, còn chưa từ bỏ ý định, học tỷ, ngươi không cảm thấy một người ngủ thời điểm hảo lạnh không? Cũng, không, rắc, đến. Đồng Niên Niên rửa ván cửa, lười biếng hướng hắn xua tay, tai kiến. Sau đó không lưu tình chút nào mà đóng lại đại môn. Trần Tinh bề mặt đảo qua một trận gió, hắn sờ sờ cái mũi, an bế môn canh lại còn thấp giọng cười, học tỷ thật là đẹp mắt. Chóp mũi truyền đến một trận son phấn hương, hắn dương mắt qua đi. Một đạo hiểu điệu mà đây đà thân ảnh gặp được hắn tầm mắt. Trên mặt ôn nhu sủng nịch tức khắc rút đi, Trần Tinh bản khuôn mặt xuống lầu, cùng người tới gặp thoáng qua, hô hấp hạ sòn phân khí càng đậm. Ai xoái ca? Ngọc Viên quay người gọi lại hắn. Thấy Trần Tinh không dừng lại, nàng lại mở miệng, đối diện muội muội chân thương hảo sao. Trần Tinh dừng chân, lúc này mới thưởng nàng liếc mắt một cái, lại vẫn là không mở miệng, trực tiếp đi rồi, lại không dừng lại. Ngọc Viên đầu lưỡi đỉnh hàm trên, đạn lưỡi phát ra một thanh âm vang lên, nàng hừ ca mở cửa, trong miệng thì thầm, cực phẩm A. Chương 44. Ngày hôm sau là cuối tuần, Đồng Niên Niên không cần đi công ty. Nàng riêng ở ngủ trước đóng đồng hồ báo thức, tưởng ấp ủ một cái thật lớn lười giác. Nghề hà không như mong muốn, ngoài cửa động tĩnh có chút đại, nàng bị đánh thức. Múc Lôi kéo dép lê đi tới cửa, mắt mèo thùng rông kêu to, Đồng Niên Niên dương giọng hỏi câu, ai à? Ta. Thanh âm lười biếng giống miêu. Đồng Niên Niên ngẩn ngơ nửa một lát, đem cửa mở ra, tố khuôn mặt nhỏ nhìn phía ngoài cửa người. Có việc sao? Ngộng Viên cuốn đuôi tóc, hướng nàng yêu mị cười, nhấc chân liền lắc mông đi đến, hoàn toàn không có khách nhân nên có tư thái, đảo giống ở dạo chính mình ra. Đồng Niên Niên lại ngốc cũng nên thanh tỉnh, nàng nhíu mày, ngữ khí mang theo phẫn nộ, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Ta đến xem ngươi. Ngộng Viên đánh giá một phen ăn mặc đai đeo váy ngủ Đồng Niên Niên, cuối cùng dừng lại ở nàng cao ngất bộ ngực thượng. Chân. Đồng Niên Niên thái dương gân xanh nhảy nhảy, xem chân liền xem chân, xem nàng ngực làm gì? Nàng đường ngang cánh tay che ở trước ngực, đem cửa đóng lại, xoay người hỏi, ngươi muốn uống cái gì? Thủy vẫn là quả táo nước. Nói đến cũng kỳ quái, nàng rõ ràng còn không biết đối phương tên, cũng đối này sinh hoạt tác phong có nhất định hiểu biết, nhưng nàng cũng không chán ghét Mộng Viên. Phòng trừng. Là bởi vì Mộng Viên lớn lên thật xinh đẹp đi. Thủy đi, uống đồ uống dễ dàng mập lên. Đồng Niên Niên gật đầu, liền đi phòng bếp. Mộng Viên xả quá một cái ôm gối, ta nói muội muội, ngươi đều không hỏi xem tên của ta. Liền như vậy phóng ta tiến vào lạp. Đồng Niên Niên đem thủy đưa cho nàng, nói, ngươi chủ ta đối diện. Tuy rằng luôn là lãnh người về nhà làm chút ngượng ngùng sự. Thật nhận người đau Ngọc Viên tự quen thuộc mà nhẹ nhàng véo véo nàng non mềm khuôn mặt, ta kêu Ngọc Viên, ngươi đã kêu tỷ của ta. Không, ngươi vẫn là kêu ta Ngọc Viên đi, nhưng đừng đem ta kêu giả rồi. Đồng Niên Niên xoa xoa bị Ngọc Viên miết quá mặt, ta kêu Đồng Niên Niên. Họ Đồng. Thơ hấu cái kia thơ hấu năm. Không phải cái kia Đồng. Là nhân công đồng, thượng nhân tan tầm. Ngộng Viên Ninh Mi nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được là cái gì tự, nàng xua xua tay, tính tính, ta kêu ngươi Niên Niên là được. Đồng Niên Niên phồng má tử, lại phun ra khí tới. Ngươi tới tìm ta, không phải tới xem chân đi. Từ Ngộng Viên vào nhà, trừ bỏ ban đầu đánh giá đảo qua kia liếc mắt một cái, nàng liền không lưu tầm mắt xem qua nàng chân. Hải nha, các ngươi người đọc sách hảo thông minh nột. Nói là nói như vậy, Đồng Niên Niên lại không cảm thấy nàng ở khen chính mình. Nhưng cũng không cảm thấy không khỏe là được. Ngộng Viên chống cằm xem nàng, cười đến xinh xắn đáng yêu, Niên Niên, hôm qua đưa ngươi về nhà nam nhân kia là ai nha? Trần Tinh. Đồng Niên Niên trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, như thế nào? Ngộng Viên vừa thấy nàng thay đổi trong nháy mắt biểu tình liền cười lên tiếng, như vậy bên vực người mình nha. Được rồi. Như là được đến cái gì đáp án dường như, Ngộng Viên văng ra móng tay cái không tồn tại Trần Tiết, nàng đứng lên, tỷ tỷ ta biết hắn là ngươi nam nhân. Đồng Niên Niên đang muốn nói cái gì, khuôn mặt lại bị nàng nhéo nhéo. Thật mềm. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta tuyệt đối không câu có chủ nam nhân. Không đợi Đồng Niên Niên lấy lại tinh thần, nàng kia mảnh khảnh thân hình như rắn nước uốn éo, liền hướng cửa đi đến. Trong miệng còn ở tiếc hận, Hải Nha, thật là đáng tiếc, một cái cực phẩm liền như vậy không có. Môn bị mang lên, Đồng Niên Niên giơ tay sờ lên chính mình mặt, cái này Ngộng Viên thật kỳ diệu, không cho nàng kêu tỷ tỷ, lại luôn là tự xưng tỷ tỷ. Sau một lúc lâu Đồng Niên Niên lại yên lặng tự nói, Trần Tinh mới sẽ không bị câu đi. Cơm trưa thời gian, Trần Tinh theo lời tới cửa, trong tay không chỉ có mang theo đồ ăn, còn xách theo Đồng Niên Niên bao. Ngày hôm qua Đồng Niên Niên bị hắn bắt cóc, bao rừng ở văn phòng không lấy. Nàng đã quên, nhưng Trần Tinh còn nhớ rõ, buổi sáng đưa nàng nàng còn cầm bao, không đạo lý buổi tối liền không có. Vừa thấy đến Trần Tinh, Đồng Niên Niên liền nhớ tới buổi sáng sự, nàng tiếp nhận bao bao, sau đó tức giận mà xẻo hắn liếc mắt một cái, hừ. Trần Tinh vẻ mặt không rõ nguyên do nhiên. Ai chọc học tỷ không cao hứng? Đồng Niên Niên chỉ hắn, ngươi, ta. Trần Tinh đem hộp cơm bông, hoan uổng A. Đồng Niên Niên bị hắn khoa trương biểu tình đậu cười ra tiếng, ngươi biết cái gì liền nói hoan uổng. Ta không biết. Ngốc tử. Đồng Niên Niên cũng không phải khí, chính là có điểm bực mình mị lực của hắn quá mức nhận người thôi. Nàng không hề tiếp tục cái này đề tài, từ bàn trà phía dưới lấy ra hồng thuốc, ngươi ăn trước đi, ta mà xong dược lại ăn. Trần Tinh đi tới tiếp nhận dược, ăn xong lại mạt. Không cần Đồng Niên Niên nhăn mặt, hẳn là muốn trường tân ra, cẳng chân thực ngứa, lại không thể cào, mặt dược hẳn là có thể áp xuống. Ta đây giúp ngươi. Dứt lời Trần Tinh mắt đều không nháy mắt mà liền nửa quỳ xuống dưới, hắn một tay đỡ Đồng Niên Niên chân, một tay đảo ra thuốc mỡ liền hướng trên đùi mạn, động tác mềm nhẹ đến giống ở đối đãi cái gì dễ toái phẩm. Mắt lạnh thuốc mỡ đắp đi lên, ngứa cảm quả nhiên giảm bớt không ít, Đồng Niên Niên nghiêng đầu xem Trần Tinh, có chút xuất thần. Hôm nay Trần Tinh không có mặc chính trang. Thiên nhiệt, hắn chỉ mặc một cái màu trắng tin nhắn áo thun, cánh tay thon dài thả cơ bắp phấn trường, xương cổ tay sung ra, đầu ngón tay dính có màu nâu cao thể, mơn trớn loang lổ xương đỏ da thịt, biểu tình thật cẩn thận, lông mi cũng không dám rung động. Hắn giống như không thay đổi, vẫn là cái kia xanh miết đại nam hải. Hảo. Trần Tinh mạt xong dược, chịu giấy sát ngón tay, Đồng Niên Niên lại còn thất thần thần, tựa hồ không nghe được hắn nói chuyện. Hắn muốn kêu Đồng Niên Niên hoàn hồn, nhưng hắn không kêu, bởi vì hắn không cẩn thận thấy được váy hạ kiểu diễm phong cảnh. Màu hưng phấn. Trần Tinh nuốt khẩu nước miếng. Chương 45. Nhưng mà thực mau đã bị phát hiện. Lỗ thai như vậy hồng, không được bị phát hiện mới là lạ. Đồng Niên Niên một bàn chân dán lên Trần Tinh gương mặt, khiến cho hắn rời đi mặt. Nhìn cái gì mà nhìn? Trần Tinh ủy khuất mà dùng tay đi thắc nàng chân, ta không nhìn. Đồng Niên Niên đem váy kéo xuống tới, hắc mặt hướng trên bàn cơm đi, Trần Tinh còn nửa quỳ tại chỗ, khỏe miệng hạ đạp, ánh mắt vô tội, quanh thân đoán khí tận trời. Hắn đều ăn chay thật nhiều năm. Đi học khi vội, công tác khi vội, như vậy còn chưa tính. Nhưng hiện tại thật vất vả đều ổn định xuống dưới, Đồng Niên Niên cũng tại bên người, hắn lại cố tình còn không thể khai trai. Hào hủy khuất ta, cảm giác bị ghét bỏ. Mặt sau thật lâu không có động tĩnh, Đồng Niên Niên ngừng ở trước bàn cơm, không ngồi xuống, nàng nhìn trên bàn đồ ăn, bàn chân tê dại. Nàng như thế nào sẽ không biết Trần Tinh suy nghĩ cái gì. Chính là rốt cuộc đều qua đi như vậy nhiều năm, nàng tổng cảm thấy có một chút khẩn trương. Ngươi lại đây ăn cơm. Trần Tinh buồn bực mà đứng lên, đi đến nàng trước mặt, tâm tình lại hạ xuống cũng không quên nói, hôm nay ăn hầm móng heo, ta chắc qua, ăn cái này thường tốt mau. Trần Tinh. Đồng Niên Niên đánh gây hắn nói, ta cảm thấy có thể trước tiêu hao quá mức cho ngươi một chút ngon ngọt. Trần Tinh vẫn là không nhắc tới hứng thú, ánh mắt nhàn nhạt, cái gì ngon ngọt. Vóc dáng không đủ dùng tay tới thấu. Đồng Niên Niên giơ tay phủng trụ Trần Tinh mặt, làm sức lực làm hắn túi đầu, hai người đối diện một cái trước mắt, nàng nói, cái này. Cánh môi nóng lên, Trần Tinh liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ nhưng âm hắn chưa kịp dư vị, Đồng Niên Niên liền buông hắn ra. Ngắm mắt Trần Tinh đỏ rực lỗ thai, Đồng Niên Niên làm bộ dường như không có việc gì mà ngồi xuống, đem hộp cơm đồ ăn lấy ra, bãi bàn, xong chuẩn bị ở sau một đốn, nàng ấn xuống chính mình nóng lên má phải. Ngồi xuống ăn cơm đi. Trần Tinh phản ứng lại đây, hắn cười ra tiếng, ngay sau đó thiển mặt hỏi, học tỷ, có thể lại đến một lần sao? Không thể. Kia một ngày một lần đi. Dù sao cũng phải làm hắn có cái niệm tưởng, chống được khai trai kia một ngày. Đồng Niên Niên che lại mặt than nhẹ một tiếng, ngươi hảo phiền A. Đây là đồng ý. Hảo một. Trần Tinh vui dạo dực mà ngồi xuống, trong lòng lại lau một phen chua xót nước mắt. Đều là người trưởng thành, so sánh với lao đao dễ chịu sinh hoạt, hắn cũng quá phật. Thứ hai đi làm, Đồng Niên Niên nhận thấy được trong văn phòng không khí có chút vi diệu. Vi diệu ở Chu Điển không hề cho nàng tìm phiền thoái, cũng vi diệu ở Khương Húc đối nàng bày sáng sớm thượng phổ. Bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải ồn ào. Đối với máy tính bài sáng sớm thượng bản, nghỉ trưa thời gian vừa đến, Đồng Niên Niên dừng tay, duỗi người, nàng đứng dậy đi ra ngoài lánh cơm hộp, liền nghe được phía sau nói chuyện. Ngươi môn hai tốc độ này đến cũng quá nhanh đi. Hừ, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, làm người nghe được làm sao bây giờ? Khương Húc hắn, đối ta khá tốt. Nghe thấy thanh là có thể tưởng tượng đến người nói chuyện thẹn thùng biểu tình. Đồng Niên Niên tắp lưỡi, Chu Điển cư nhiên cùng Khương Húc ở bên nhau. Một chút dấu hiệu đều không có. Nhưng thiên đại sự cũng đánh không lại ăn cơm quan trọng. Hôm nay giữa trưa cơm hộp thái sắc thanh đạm, hợp Đồng Niên Niên ý, lại làm Chu Điển chiếc đũa một ném, chạy tới Khương Húc bên người. Khương Húc, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Khương Húc theo bản năng nhìn Đồng Niên Niên liếc mắt một cái, Đồng Niên Niên hồn nhiên bất giác, còn ăn đến mùi ngon, hắn lạnh mắt, cũng là, hôm nay này đó đồ ăn một chút nhan sắc đều không có, cũng không biết như thế nào nuốt trôi đi. Người đi lấy bao. Chúng ta đi ra ngoài ăn món Nhật. Lời vừa nói ra, trong văn phòng một nửa người đều ngừng ăn cơm động tác, này thường quét đến cũng quá lớn phạm vi đi. Chu Điển như là không chú ý tới Khương Húc nhìn lén Đồng Niên Niên động tác nhỏ giống nhau, nàng lộ ra ngoan ngoãn cười, hảo nha. Cùng Khương Húc đi ra văn phòng trước, Chu Điển bao đột nhiên đóng sầm Đồng Niên Niên ghế rửa. Đồng Niên Niên theo động tĩnh quay đầu lại, Chu Điển đầu tiên là kinh ngạc một giây, sau đó liền hướng nàng cười nói, ngượng ngùng a. Một bộ động tác xem xuống dưới. Đồng Niên Niên giống như ngộ ra lúc trước Chu Điển tổng làm khó dễ nàng nguyên nhân. Nguyên lai, là đem nàng đương giả tưởng địch. Đồng Niên Niên vô ngữ mà hướng trong ngồi ngồi, vẫn là ăn cơm hộp tương đối thật sự. Đồng Dã cũng không bài xích văn phòng tình yêu. Luyến ái kiên thủy hai chu chu điển vội vàng cùng Khương Húc nùng tình mật ý, tự nhiên không có trống không thời gian đi quản Đồng Niên Niên. Đồng Niên Niên mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại, mỗi ngày đúng giờ tan tầm. Sợ công ty người nhìn đến Trần Tinh đón đưa chính mình, Đồng Niên Niên còn riêng làm Trần Tinh tránh kiên đồng sự, ở công ty cửa sau cái kia phố chờ nàng, tựa như cao trùng khi như vậy. Hôm nay 5 giờ rưỡi, Đồng Niên Niên sợ Trần Tinh đợi lâu, đóng máy tính sách lên bao liền đi ra văn phòng. Nàng cũng không có nhìn đến theo sau lưng mình hai người. Ấn xong vân tay đánh tạp, Đồng Niên Niên đi an toàn thông đạo, vòng đến cửa sau, nàng quen cửa quen nẻo mà đi hướng công ty đại lâu đối diện kia cây hương trương thụ, thượng ven đường kia chiếc màu đen Bentley. Xe thực mau khai đi, công ty cửa sau lại đi ra lưỡng đạo bóng người. Xem đi, ta đều nói nàng là có chủ. Chẳng qua nàng như vậy cất giấu, sao có thể là nam nữ bằng hữu? Hai người khẳng định là bao dưỡng quan hệ. Này hai người đúng là Chu Điển cùng Khương Húc. Nguyên lai khoảng thời gian trước Khương Húc vẫn luôn không có nhìn đến Chu Điển theo như lời bèn ní nam nhân, đối nàng sinh ra nghi ngờ. Chu Điển vì chứng minh chính mình không có nói dối, liền trộm theo Đồng Niên Niên hai ngày. Chờ xác định xuống dưới sau, mới lôi kéo Khương Húc tan tầm sau cùng nhau lại đây xem, lấy kỳ chính mình không có nói sai. Chưa từng tưởng Khương Húc thấy lại như suy tư gì nói, này xe có điểm quen mắt. Chu Điển không cao hứng, nàng túm Khương Húc tay, làm hắn đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Khương Húc, ta mới là ngươi bạn gái, ngươi có thể hay không không cần luôn là nói Đồng Niên Niên. Tiểu man ngữ khí làm Khương Húc trong mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, hắn rút ra tay, vậy ngươi có thể hay không đừng luôn là nghi thần nghi quỷ. Dứt lời xoay người liền trở về công ty, chỉ dư Chu Điển một người. Chu Điển tức giận đến đem bao ném xuống đất, bất quá một giây nàng lại vội đem bao nhặt lên. Cũng không thể quăng ngã. Bao quý. Đồng Niên Niên cảm giác chính mình lại về tới hai chu trước đãi ngộ. Đối mặt sổ tăng lượng công việc, nàng đã liên tục tăng ca hai ngày, Trần Tinh bên kia nếu không phải nàng đè nặng, đã sớm bạo phát. Hôm nay lại muốn tăng ca. Đồng Niên Niên đỡ chán, chẳng lẽ là Chu Điển cùng Khương Húc cãi nhau lấy nàng tới khai đao. Nàng bất đắc dĩ mà tiếp thu Chu Điển cho nàng phát văn kiện, xem xong sau phát hiện này công tác cho dù là ở trong nhà cũng có thể hoàn thành, hơn nữa thời gian dư giả, căn bản không cần tăng ca. Quả thực là không có việc gì tìm việc. Tích lúc nhiều ngày nghẹn khuất ở ngực sôi trào, Đồng Niên Niên đơn giản hướng hàng phía trước Chu Điển nói thanh, Chu Điển, ngươi chia ta cái này ta trở về làm. Không đợi Chu Điển đáp lời, nàng liền đóng máy tính. Từ từ, Chu Điển mới vừa thu thập xong đồ vật, nghe được Đồng Niên Niên thình lình như vậy một tiếng cũng chưa nghe đi vào liền trước gọi lại nàng. Xem muốn đi ra văn phòng Đồng Niên Niên ngừng lại, nàng quét mắt trong văn phòng phần lớn còn không có rời đi đồng sự, cười lạnh một tiếng, trực tiếp làm rõ ý nghĩ trong lòng. Như vậy cấp, là vội vàng trở về cho ngươi kim chủ ba ba ấm ổ chăn sao. Đồng Niên Niên nháy mắt liền nheo lại mắt. Nàng quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng, ngươi nói cái gì?